Các bạn đang nghe bộ truyện Dị giới triệu hoán thiên cổ quần hùng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2193, Trung Cực Đại Lục. Trăm triệu đại la, cái này không liên quan đến bọn họ, thậm chí Vương Mục cũng không mong muốn bùng nổ chiến tranh giữa Đại Thương Thánh Đình và Đại Hạ Thánh Đình, suy cho cùng, vũ trụ hư nguyên không thể chịu nổi đại loạn. Các khanh nghĩ như thế nào? Lý Bắc Thần cười nhìn chúng thần phía bên dưới. Thánh quân, không tấn công lẫn nhau là có lợi cho quốc gia. Có thể ký. Khương Thượng bước ra khỏi hàng, trầm giọng nói, ánh mắt hắn nhìn về phía Văn Trọng mang theo vẻ kỳ quái. Lúc này Văn Trọng cũng nhìn hắn, trong mắt cũng hiện lên nét kỳ quái. Hai đối thủ cũ, gặp nhau trong vũ trụ hư nguyên, nhưng không ai nói gì. Dù sao Văn Trọng không phải là thân công báo và thậm chí hắn cũng không có nhiều thù hận với Khương Tử Nha, đều là vì chủ của họ, chỉ hướng khác nhau mà thôi. Thần đồng ý, Mạnh Tử nói, thần đồng ý, chúng thần còn lại nói. Thái sư, chuyện này ngươi ký kết với Dữ Văn Thái sư đi. Lý Bắc Thần cười nói, hai đối thủ cũ, cả hai đều là thái sư. Thần tuân chỉ, Khương Thượng hành lễ, việc này coi như đã quyết định xong. Đông Hoa Đế Quân nhìn Vương Mục, sau đó tiến lên một bước nói, hạ đế, ta tới đây là vì tình hữu nghị giữa hai triều, ta muốn sống ở vũ đô mấy năm, chẳng biết có được không? Ồ, mọi người đều nhìn Đông Hoa Đế Quân một cách kỳ quái. Chỉ muốn sống ở vũ đô vài năm, chẳng qua tất cả mọi người không phải là những người bình thường. Chỉ cần thoáng suy nghĩ là hiểu được tính toán của Đông Hoa Đế Quân, đây là muốn nằm vùng thời gian dài rồi. Lý Bắc Thần mỉm cười, nhìn về phía Đông Hoa Đế Quân đầy ẩn ý rồi mở miệng nói. Nếu đế quân muốn ở lại vũ đô, tất nhiên trẫm sẽ không từ chối. Đa tạ hạ đế, Đông Hoa Đế Quân ôm quyền, hắn cũng không có ý định có thể giấu giếm mọi người. Cả hai người đều đã nói xong mục đích của mình, chỉ còn lại Vương Mục, tất cả mọi người đều nhìn hắn. Vương Mục hành lễ chào, hạ đế, ta phụng mệnh Bạch Đế Đại Nhân tới Đại Hạ Thánh Đình để. Lời của hắn còn chưa nói hết, thì đột nhiên, thế giới Đại Hạ rung chuyển. Hả, lập tức mọi người ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn ra bên ngoài thế giới Đại Hạ. Lý Bắc Thần cũng hơi ngạc nhiên ngẩng đầu lên, vậy mà có thể làm rung chuyển thế giới Đại Hạ hiện tại. Một vết nứt khổng lồ dài hàng vạn dặm xuất hiện trong hư không. Một con thuyền khổng lồ màu đen cổ xưa chạy ra từ một khe nứt lớn. Sức mạnh hùng mạnh vĩnh hằng đang rung lắc, ánh sáng vĩnh hằng đang dao động, một ý chí đất sợ tối cao đã xuất hiện, lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào khe nứt to lớn và chiếc thuyền khổng lồ màu đen này. Đây là ý chí của vũ trụ hư nguyên. Một ý chí vô địch còn khủng bố hơn cả chủ tể vĩnh hằng. Trên con thuyền khổng lồ màu đen, có hàng trăm triệu bóng hình sừng sững, nắm trong tay cây trường thương màu đen, sát khí hãi hùng trỗi dậy, ánh sáng màu máu biến thành ngọn lửa màu máu, bùng cháy dữ dội, đây là huyết sát cuồn cuộn vô tận, sát khí binh đạo, một quân đội hùng mạnh. Nó từ đâu đến? Tôn Vũ hơi nhíu mày, ngạc nhiên nói, đối với việc lĩnh ngộ và trưởng khống binh đạo, hắn đã sớm đạt đến cảnh giới khó có thể tưởng tượng được. Lúc này mới liếc mắt một cái, có thể thấy con thuyền khổng lồ màu đen trên bầu trời có tác phong quân đội cực kỳ ghê gớm. Binh sĩ cấp thấp nhất cũng là Đại La Kim Tiên. Chỗ đó, Văn Trọng và Đông Hoa Đế Quân liếc mắt nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy sự khiếp sợ trong mắt đối phương. Trung Cực Đại Lục, đối diện khe nứt lớn, rõ ràng chính là khí tức của Trung Cực Đại Lục. Trung Cực Đại Lục, sắc mặt Vương Mục biến đổi nhanh chóng, lẩm bẩm nói thầm, nhíu chặt chân mày, Trung Cực Đại Lục. Lý Bắc Thần tỏ vẻ ngạc nhiên, tứ đại vũ trụ đại chiến, vũ trụ hư nguyên suy sụp, thế lực của Trung Cực Đại Lục cũng muốn góp một tay sao? Nhưng, không phải là trong truyền thuyết nói Trung Cực Đại Lục không thể đến tứ đại vũ trụ được sao? Tại sao bây giờ lại xuất hiện một khe nứt lớn và có đến hàng trăm triệu tướng sĩ tới đây? Có vẻ như Trung Cực Đại Lục cũng đã xảy ra chuyện. Khuôn mặt Lý Bắc Thần lộ vẻ kỳ quái. Phía trên hư không, trên con thuyền khổng lồ màu đen, đây chính là vũ trụ hư nguyên sao? Nơi khởi nguồn của hư nguyên thiên đình, nam tử hống hách mặc huyết giáp, thân cao chín trượng, vẻ mặt lạnh lùng thì thào, ánh mắt quét quanh bát hoang, muốn nhìn thấu cả vũ trụ. Ở đằng sau hắn, có bóng dáng của bốn người mặc hắc giáp, cũng thân cao chín trượng, gồm ba nam và một nữ, quanh người mỗi một vị đều tràn đầy uy lực chí cường. Khí cơ chấn động, hư không tan rã, hùng mạng vô cùng, uyên đế đại nhân, ý chí của vũ trụ hư nguyên đã đến. Người phụ nữ duy nhất trong bốn người mở miệng, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng. Cả năm người cùng ngẩng đầu, ngước nhìn bầu trời vô tận. Tuy rằng không có tồn tại nào, nhưng dường như bọn họ nhìn thấy được ở một nơi xa xôi có một đôi mắt vô tình đang nhìn bọn họ. Ý chí của vũ trụ, tuy rằng ta là bán bộ vĩnh hằng nhưng cũng không thể chống lại. Uyên đế khẽ cười nói, lời vừa dứt, hắn lấy ra một cái bình ngọc. Trong bình ngọc, có một giọt sáng chói vô tận, dường như chứa đựng huyết dịch của tất cả đạo và lý trên thế gian. Chương 2194, Thiên đình nguyên thủy. Đại hạ nguy kịch, đi. Bình ngọc mở bung ra, huyết dịch rực rỡ bay trong không trung, mơ hồ như thể có một bóng hình xuất hiện, trên người mặc đế bào, đầu đội mũ bình thiên, khí thế sừng sững, trấn áp thời không ngàn đời. Thiên đế, trong tiên cung đại hạ, hai mắt của Vương Mục trừng lớn, hô lên thất thanh, hư ảnh này, rõ ràng là hư ảnh của thiên đế viễn cổ. Vậy giọt máu tươi này, bên trong đại điện, cho dù là Lý Bắc Thần, các đại thần của đại hạ, hay là Văn Trọng và Đông Hoa Đế Quân, mặt ai nấy cũng đều biến sắc. Hư ảnh của thiên đế thấp thoáng không rõ, chân lại dẫm lên hư không, lao thẳng về một nơi vô định, hư không biến mất, mọi người chợt cảm nhận được điều đó, ý chí vũ trụ đã thoái lui. Ha ha ha, máu tươi của thiên đế hư nguyên, quả nhiên có thể làm cho ý chí của vũ trụ hư nguyên thoái lui. Khóe miệng của Uyên Đế nở một nụ cười kỳ quái, sau đó hắn nhìn xuống vũ trụ vô tận. Nụ cười trên khóe miệng càng ngày càng lớn, đi thôi, tìm một nơi đóng quân nào, tam đại vũ trụ mưu tính hư nguyên, là kẻ thù của thiên đình hư nguyên, sao vương triều ta có thể không đến chia phần. Đế Nguyên nói, Uyên đế đại nhân, thế giới này không phải là nơi tốt nhất để đóng quân sao? Một người trong ba nam tử chỉ vào thế giới đại hạ, cười nói, Uyên đế nghe vậy, chậm rãi cúi đầu, nhìn xuống thế giới đại hạ, hai mắt của hắn sáng rỡ. Nhân quả đại đạo vặn vẹo trước mặt hắn, vận mệnh đang rối ren. Thế giới này có độ tập trung năng lượng khá tốt, lãnh thổ cũng rộng lớn, tu vi của kẻ mạnh nhất cũng chỉ ở cấp độ bất hủ đại đế. Đó có thể là nơi đóng quân của vương triều ta ở vũ trụ hư nguyên. Uyên đế mỉm cười, thuộc hạ đi trước, đem về cho đại nhân. Nam tử mở lời khi nãy chắp tay hành lễ, cung kính nói, là một chí cường giả vũ trụ. Hắn đương nhiên chẳng coi những sinh linh cấp bậc bất hủ đại đế ra gì. Vả lại, hắn đến từ trung cực đại lục, đến từ thiên đình nguyên thủy, càng thêm khinh thường cư dân ở vũ trụ hư nguyên. Nếu đó là vũ trụ bàn cổ, vũ trụ chư thần, hay vũ trụ hồn nguyên, hắn vẫn sẽ có phần kiêng dè. Vũ trụ hư nguyên, chẳng qua chỉ là lũ sâu bọ mà thôi. Hắn còn chẳng mảy may sợ sệt những tên cùng cấp bậc. Huống hồ là bất hủ đại đế, hắn có thể quét sạch hết cả lũ. Đi đi, Uyên đế thản nhiên gật đầu, ánh mắt của hắn cũng chẳng hướng về thế giới đại hạ, mà là đang nhìn về phía hư không xa xăm, nơi đó có một cung điện nằm sừng sững, chính là Đại Đế Cung. Trong Bạch Đế Cung, Bạch Đế thân mặc áo giáp trắng, vẻ mặt lạnh lùng, ngồi xếp bằng, đang cau mày nhìn hắn. Hư không toạc ra, hắn cười tâu toét, nở một nụ cười ẩn chứa sát ý vô tận. Uyên đế đảo mắt nhìn sang nơi khác. Sau đó hắn lại nhìn về phía đại lục cấm kỵ, Nam Hà mặt lạnh như tiền, ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng, trực tiếp đối mắt với hắn. Uyên đế hào hứng, hai bán bộ vĩnh hằng. Hai mắt hắn lóe lên một tia khát máu, tiêu diệt những sự tồn tại cùng cấp bậc mới có thể làm cho hắn hào hứng. Còn về các thế lực còn lại, hắn cũng chẳng thèm để ý, tất cả đều chỉ là một lũ sâu bọ. Trong tiên cung đại hạ, các vị có biết lai lịch của đội quân này không? Lý Bắc Thần khẽ cau mày, vậy mà lại có thể lấy đi một giọt máu của thiên đế. Quả thật khiến cho người ta rợn cả gai ốc, và lại đối phương còn mang theo ác ý tiến vào vũ trụ hư nguyên. Có thể thấy, đây là kẻ địch của thiên đế viễn cổ ở trung cực đại lục, và lại còn là kẻ địch mạnh, rốt cuộc, có thể khiến cho thiên đế viễn cổ chóc ra đổ máu. Chuyện này đúng là không thể tin được, phía sau, chắc chắn là có sự tồn tại tối thượng ở cấp bậc thiên đế. Chúng ta không biết gì nhiều về trung cực đại lục. Văn Trọng lắc đầu, ta đã từng nghe sư tôn kể qua vài câu. Ở trung cực đại lục có một số thiên đình, mỗi một chủ nhân của thiên đình đều là sự tồn tại hơn cả chủ tể vĩnh hằng. Đông Hoa Đế Quân nghiêm nghị nói, ánh mắt rất nghiêm trọng. Trung cực đại lục, bốn chữ này khiến lòng hắn cuộn trào sóng lớn. Không thể ngờ rằng đến một ngày hắn thực sự sẽ nhìn thấy vị khách đến từ trung cực đại lục. Sau khi thiên đế rời khỏi vũ trụ hư nguyên, từng truyền lại một thông điệp, nói rằng cường giả ở trung cực đại lục nhiều vô số kể. Sự tồn tại cùng cấp bậc với ngài cũng không ít. Vương Mục gượng cười, lòng như lửa đốt, trước sự tấn công của vũ trụ chư thần, vũ trụ hồn nguyên, và còn bị vũ trụ bàn cổ tính kế. Vũ trụ hư nguyên đang lâm vào nguy khốn. Hiện giờ, vậy mà lại có một thế lực đáng sợ đến từ trung cực đại lục nhúng tay vào. Ai ấy nghe thấy, da đầu cũng đột nhiên đều tê dại. Có rất nhiều sự tồn tại cùng cấp bậc với thiên đế. Đây là sự tồn tại tối cao vượt qua cả chủ tể vĩnh hằng. Đã đạt đến cảnh giới không thể tưởng tượng được. Trong tứ đại vũ trụ, chỉ có vô thượng thánh vương, hai lĩnh chủ hồn nguyên và đạo tổ hồng quân. Bốn nhân vật này mới có thể ngang tầm với thiên đế. Xem ra thì, đội quân này rõ ràng là dưới sự chỉ huy của một cường giả cùng cấp đối địch với thiên đế. Chương 2195, Thiên Đình Nguyên Thủy. Đại hạ nguy kịch 2, ánh mắt của Lý Bắc Thần sáng lên, có thể đối địch với thiên đế, không còn nghi ngờ gì nữa. Đây là thế lực không thua kém gì thiên đình viễn cổ. Thậm chí còn mạnh hơn cả thiên đình viễn cổ. Suy cho cùng, đây là một thế lực đáng sợ đến từ trung cực đại lục. Hả, một nhóm đã tách ra, đang tiến về phía này. Khương Thượng nghiêm giọng nói, sát ý lóe lên trong mắt, ai nấy cũng đều lạnh lùng ngẩng đầu. Nhìn thấy một tướng sĩ thân mặc giáp đen, dẫn đầu đội quân 1 tỷ người ùn ùn kéo đến, 1 tỷ đại la kim tiên, uy thế bao trùm mọi thứ. Ngay cả khi thế giới đại hạ rộng 12.000 tỷ dặm, nhưng nó vẫn bị bao phủ bởi uy thế của đội quân 1 tỷ người này. Vô cùng đáng sợ, còn có một nguồn uy lực mạnh mẽ náo loạn hư không. Càn quét vạn giới, càn quét bầu trời, càn quét 9 tầng mây. Ta, Thiên Đình Nguyên Thủy Đồ Tô, nay dẫn dắt 10 tỷ quân đến đây. Triều vận bên dưới lập tức quỳ xuống, nghênh đón thiên quân của ta. Nếu không, tiêu diệt tất cả. Phía trước 10 tỷ binh lính đại la, tướng sĩ mặc áo giáp đen Đồ Tô nhìn xuống, lạnh lùng cất lời, giọng nói vang dội, cách xa hàng vạn dặm vẫn có thể nghe thấy. Khí lực của hắn và 1 tỷ binh lính đại la dưới sự chỉ huy của hắn đột nhiên liên kết lại với nhau. Bên trên toàn bộ thế giới đại hạ, một chiến trận huyết sắc khổng lồ đột nhiên xuất hiện, trải dài hàng ngàn năm ánh sáng, mang theo ánh sáng đỏ vô tận, đạo vận vô tận, sát ý vô tận, chấn động cả đất trời. Uy lực này chẳng hề thua kém một đại năng ở cảnh giới bán bộ vĩnh hằng. Đáng sợ đến cùng cực, tiêu diệt vương triều, đội quân 1 tỷ người giống lớn, âm thanh rung chuyển 9 tầng mây, càn quét đất trời. Bên trong thế giới đại hạ, vô số bách tính mặt đều biến sắc, kinh hãi ngẩng đầu nhìn lên khoảng không bên ngoài bầu trời. Đại la kim tiên là binh lính, 1 tỷ đại la kim tiên, vô số bách tính đều sững sờ, bọn họ không cách nào tin được, toàn thân run rẩy. Sao có thể chống lại được? Đại hạ của bọn họ sao có thể chống lại được? Lần trước, khi vũ trụ chư thần tấn công, 2.000 thần thành đã khủng bố đến cùng cực, nhưng so với đội quân 10 tỷ đại la như hiện giờ, cũng chỉ là một con số nhỏ nhoi. Đại họa rồi, trong các tông môn, những nhân vật lớn tuổi đều bước ra, nước mắt giàn giụa, lẩm bẩm sợ hãi, thánh quân vĩnh hằng, quét sạch mọi kẻ địch. Trong tông môn này, vang lên từng tiếng gào thét giận dữ. Sau đó, có vô số tiếng gào thét từ khắp các tiên thành xung quanh. Tiếp theo sau đó là thế giới đại hạ vô tận với những tiếng gào thét nối tiếp nhau. Thánh quân vĩnh hằng, quét sạch mọi kẻ địch. Bầu trời bên trên vũ đô, biển mây dao động dữ dội, tổ long vàng kim, ma long đen kịt lao thẳng lên trời. Há mồm gầm thét, tiếng rồng ngâm làm rung chuyển toàn bộ thế giới đại hạ. Kinh động đến vô số cư dân ở đại hạ. Trong tiên cung đại hạ, Lý Bắc Thần ngồi trên long ỷ, lạnh lùng nhìn chằm chằm 10 tỷ binh lính đại la trên bầu trời và cả tên tướng lĩnh giáp đen đó. Cấp dưới đứng ở hai bên, các nhân kiệt của Hoa Hạ cũng lạnh lùng ngẩng đầu, sát ý dâng trào, ba người Văn Trọng, Đông Hoa Đế Quân, Vương Mục đều đứng ở một bên, theo dõi cuộc xung đột giữa Đại Hạ Thánh Đình và thế lực đáng sợ đến từ trung cực đại lục. Chí cường giả vũ trụ cộng thêm 1 tỷ lính đại la, có thể ngang với bán bộ vĩnh hằng. Thực lực này, cho dù là đối với Đại Thương Thánh Đình, Đại Chu Thánh Đình hay Bạch Đế Cung cũng đều cực kỳ đáng sợ. Gần như tương đương với đỉnh cao. Càng không cần nói đến, bên ngoài vòm trời, trên con thuyền khổng lồ màu đen, còn có một sự tồn tại khủng khiếp, cộng thêm hàng chục tỷ binh lính đại la. Sao Đại Hạ Thánh Đình có thể chống lại được? Với thực lực mà Đại Hạ Thánh Đình thể hiện ra như hiện nay, không thể nào ngăn cản được, còn lâu mới có thể chống lại được. Quét sạch mọi kẻ địch, Bên ngoài bầu trời, tướng lĩnh giáp đen Đồ Tô cười chế giễu, đôi mắt sáng rực như muốn thiêu đốt, nhìn về phía Vũ Đô và Tiên Cung Đại Hạc, mái tóc đen bay lòa xòa, từng luồng uy lực đáng sợ cuồn cuộn, chấn áp mọi thứ, khắp nơi đều run rẩy, hàng trăm triệu thiên hạ rung chuyển, vô số chúng sinh kinh hãi, toàn bộ vũ trụ hư nguyên, phần lớn lãnh địa đều bị nguồn uy lực đáng sợ này chấn áp. Run lẩy bẩy, các ý cảnh của Vĩnh Hằng sục sôi trên bầu trời, mênh mông vô tận, bán bộ Vĩnh Hằng, đây là cảnh giới mà hóa thân của Vô Thượng Thánh Vương, hóa thân của ba vị Vô Thượng Chân Ma mới có thể đạt được. Đây là cảnh giới chỉ có Thiên Đình Viễn Cổ, đại năng cấp Phong Đế mới có thể đạt được. Đây là cảnh giới đã bước một chân vào Vĩnh Hằng Trung Cực Đại Đạo. Đây là một sự tồn tại vô địch dưới chủ tể Vĩnh Hằng. Xem ra các ngươi không sẵn lòng quỳ xuống, cuộc sống tươi đẹp biết bao, các ngươi lại không muốn trân trọng. Hàng trăm triệu năm tu luyện vất vả, bị mất hết trong một ngày, đây là nỗi buồn của kẻ yếu. Đồ Tô cất lời, hai mắt hơi híp lại, đây chính là thực lực mạnh mẽ, đây chính là uy lực bất khả chiến bại của bán bộ Vĩnh Hằng. Chương 2196, Lữ Bố ra tay. Chiến đấu với bán bộ Vĩnh Hằng, định đoạt mọi thứ, muốn ai sống thì người đó sống, muốn ai chết thì người đó chết. Ở Trung Cực Đại Lục, trong Thiên Đình Nguyên Thủy, tuy địa vị của hắn không thấp, nhưng cũng chỉ là không thấp mà thôi. Có rất nhiều nhân vật mạnh hơn hắn, họ không thể hiểu được cảm giác thích thú khi được định đoạt mọi thứ này. Mà hiện giờ, đến vũ trụ hư không, chỉ huy đội quân 1 tỷ binh lính Đại La, phát huy thực lực đáng sợ của bán bộ Vĩnh Hằng, cuối cùng hắn cũng đã trải nghiệm được cảm giác này một lần. Nếu hắn muốn chiều vận bên dưới sống, thì sẽ sống, nếu hắn muốn chiều vận bên dưới chết, thì sẽ chết, nỗi buồn của kẻ yếu. Lý Bắc Thần dẫn đầu các đại thần ra khỏi Thái Huyền Điện. Hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu nhìn lên trời, mặt không chút cảm xúc, dựa vào thực lực của các ngươi, nhất định sẽ đứng đầu ở vũ trụ hư nguyên, nhưng hiện giờ, lại bị bổn tướng đây dễ dàng trà đạp dưới chân, định đoạt sinh tử, chẳng phải là đáng buồn sao? Đồ Tô nói, hắn rất hưởng thụ cảm giác này, một vương triều đứng trên đỉnh cao, nhưng lại run rẩy dưới uy thế của hắn. Ngay cả chủ nhân của vương triều cũng phải quỳ xuống xin tha. Hả hê biết bao, định đoạt sinh tử, Lý Bắc Thần nhắc lại, lạnh lùng nhìn hắn, mặt vẫn lạnh tanh, không muốn khuỵu gối, vậy thì tiêu diệt một nửa số dân của ngươi trước vậy. Nhìn thấy cục diện của vương triều sa sút, ngươi còn có thể cứng đầu như vậy không? Khóe miệng Đồ Tô nở một nụ cười giễu cợt, nhìn xuống dãy núi vô tận bên dưới, hai mắt của hắn lộ ra vẻ khinh thường, lũ sâu bọ. Cho ngươi xem thử bán bộ Vĩnh Hằng là gì nhé. Bóp, hắn búng tay một cái. Ngay lập tức, vô số huyết quang tuôn trào. Vô số ám khí sao động. Vô số uy lực cuồn cuộn. Bên ngoài thế giới đại hạc, huyết sắc cuộn trào. Một cái đầu to lớn đẫm máu chậm rãi ngẩng lên. Xuyên qua ngàn năm ánh sáng. To lớn không thể tưởng tượng nổi. Hai đồng tử còn đáng sợ hơn cả 1000 mặt trời. Miệng mở to, giống như một lỗ hổng vô tận. Đen ngòm không thấy đáy. Không có một tia sáng nào. Gừ, cái đầu khổng lồ đẫm máu gầm lên, sóng âm quét qua, bên ngoài thế giới đại hạc, hàng trăm ngàn, hàng triệu năm ánh sáng tất cả hư không đều nổ tung. Sự tồn tại của bán bộ Vĩnh Hằng, quả nhiên rất kinh khủng. Đông Hoa Đế Quân vô cùng nghiêm trọng, đợt tấn công này, hắn không thể chống lại được. Thực lực của hắn tuy rất mạnh, mạnh hơn nhiều so với chí cường giả vũ trụ thông thường. Nhưng vẫn không thể đạt tới trình độ của cảnh giới bán bộ Vĩnh Hằng. Bán bộ Vĩnh Hằng, yếu nhất cũng có thể ngang tầm với 20 chí cường giả vũ trụ. Quá kinh khủng, quá mạnh mẽ, mà hắn, nhiều nhất chỉ có thể sánh với 3 chí cường giả vũ trụ. So với tướng lĩnh giáp đen bên ngoài bầu trời, thực lực kém hơn hẳn 6 lần. Quỷ ước tử, Lý Bắc Thần mặt lạnh như tiền, ngẩng đầu nhìn, cất lời, cho dù đó là quỷ cốc tử hợp tung liên hoành các tướng lĩnh đại hạc. Hay là quỷ cốc tử giải phong ấn, cũng đều có thể tiêu diệt tướng lĩnh giáp đen trên bầu trời. Cũng như 1 tỷ quân Đại La, thậm chí sử dụng cả 2, ngay cả con thuyền khổng lồ màu đen bên ngoài bầu trời cũng có thể bị phá tan. Thần, tuân chỉ, quỷ cốc tử với vẻ mặt cung kính, chuẩn bị bước tới, thi triển đại thuật hợp tung liên hoành. Có điều hắn vẫn chưa cất bước, phía hư không xa xăm, mặt tối vũ trụ, lại đột nhiên có một giọng nói khinh thường. Bá đạo vang lên, ngươi là cái thá gì, dám đòi hủy diệt vương triều. Hư không vỡ tan, đại ma diệt thế ngút trời. ánh sáng hủy diệt hỗn độn sắc màu làm rung chuyển cả đất trời. Ý chí của mặt tối vũ trụ đang gào thét. Một đòn đánh, đòn tấn công khủng bố đủ sức hủy diệt mọi thứ đang lao thẳng vào tướng lĩnh giáp đen kia. Từng tia ý cảnh vĩnh hằng đang trào dâng giữa bầu trời cách 1 tỷ năm ánh sáng. Ai? Tướng lĩnh giáp đen Đồ Tô mặt mày biến sắc, ánh mắt xuyên qua vũ trụ, nhìn chằm chằm, hắn cảm nhận được sự đáng sợ của đòn đánh này. Gừ, cái đầu đẫm máu gầm thét, không còn lao về phía thế giới đại hạ, mà lại quay đầu lao về phía đại ma diệt thế. Huyết sắc và hỗn độn sắc va chạm trên bầu trời. Hàng tỷ năm ánh sáng, vô số tinh thần, vô số tinh hà sáng chói, tất cả đều nổ tung, năng lượng hỗn loạn vô tận đang bùng nổ. Các thế giới tự sinh tự diệt, tất cả chúng đều biến thành hư vô chỉ trong chốc lát. Thậm chí rất nhiều tiên lục khổng lồ sau đó cũng biến mất như pháo hoa dưới tiếng gào thét không. Cam tâm của các đạo tôn, chỉ có 2 vị đại đế toàn thân bê bết máu, trốn thoát được trong nỗi sợ hãi tột độ, nhưng cả 2 cũng đều đã trọng thương ngoài sức tưởng tượng. Đây là sự tồn tại của cảnh giới bán bộ vĩnh hằng. Chỉ với một đòn, mọi thứ đều bị phá hủy. Hàng trăm triệu chúng sinh trước mặt bọn họ không hề có chút sức lực phản kháng nào. Đạo tôn, lũ sâu bọ mà thôi. Đại đế, chỉ cần đè một ngón tay là đã có thể giết chết một người. Chỉ có bất hủ đại đế mới có thể khiến bọn họ bận tâm. Nhưng ánh sáng vĩnh hằng vẫn nở rộ, vẫn phải tiêu diệt. Quá khứ, hiện tại, tương lai, tất cả hơi thở, mọi dấu vết tồn tại đều phải biến mất trước sự tồn tại của cảnh giới bán bộ vĩnh hằng. Chương 2197 Huyết tế 200 triệu đại la. Lữ Bố choáng váng, ầm ầm ầm, tướng lĩnh giáp đen Đồ Tô đang cật lực rút lui. Đội quân 1 tỷ lính đại la phía sau hắn cũng đã vơi đi hơn 5.000 vạn. Từng viên đại la đạo quả nổ tung trong hư không như pháo hoa. Các vũ trụ đa nguyên chứa trong đạo quả cũng đều bị vũ trụ nguyên thủy xóa sổ. Vô số sinh linh náo loạn gào thét, tuyệt vọng và không cam tâm. Ngươi là kẻ nào? Đồ Tô kinh ngạc, nhìn chằm chằm đại ma diệt thế trên bầu trời. Một bóng người đang đứng ở đó, ma khí cuồn cuộn giống như kiến mộc của thời kỳ thái cổ. Chống đỡ bầu trời vô tận, mắt trái màu sẫm, mắt phải màu vàng, áo giáp trên người có màu vàng sẫm, cổ quái khó lường, mái tóc đen dài đến ngang vai, đang lạnh lùng nhìn hắn. Phía sau mở rộng vô biên giới, ý chí của mặt tối vũ trụ đang hiện ra. Đại hạ Thánh Đình, quân đoàn trưởng quân đoàn 14, chiến ma Lữ Bố, vực sâu vô tận, ma tổ Lữ Bố. Thân thể Lữ Bố đứng thẳng, hai tròng mắt mang theo tia sáng khủng bố, nhìn bao quát xuống, đại hạ Thánh Đình sao? Chính là Thánh Đình ở bên dưới kia sao? Không ngờ, thật sự không ngờ, một Thánh Đình nho nhỏ, vậy mà còn có tồn tại như các hạ. Đồ Tô trầm giọng nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lữ Bố, đặc biệt là nhìn vào khe hở lớn ở phía sau Lữ Bố. Vô cùng kiêng kỵ, khí tức ở bên trong khe hở lớn đó, làm cho trong lòng hắn run sợ. Tuy rằng không mạnh hơn so với hắn bao nhiêu, nhưng tính chất của sức mạnh lại vượt qua hắn rất nhiều. Đó là khí thế của ý chí vũ trụ nguyên thủy. Thánh Đình nho nhỏ ư? Khóe miệng Lữ Bố xuất hiện một nụ cười lạnh lùng. Thật đúng là ngạo mạn. Những sinh linh đến từ trung cực đại lục này, đây là không thèm đặt vũ trụ hư nguyên vào trong mắt sao? Còn không thèm xem qua tin tức cơ bản, đã dám trực tiếp động thủ. Hắn có thể khẳng định, nếu là người từ Thiên Đình nguyên thủy tới, có thể xem qua tin tức một chút, thì tuyệt đối sẽ không lựa chọn động thủ với đại hạ Thánh Đình bọn họ. Rốt cuộc, hóa thân của Vô Thượng Thánh Vương, hóa thân của Vô Thượng Chân Ma, đều bị Quỷ Cốc Tử phong tỏa. So sánh với hóa thân của Vô Thượng Thánh Vương, tướng lĩnh trước mắt này dựa vào 1 tỷ tướng sĩ Đại La, mới tăng lên đến cấp độ bán bộ vĩnh hằng thì tính là cái gì? Các hạ khống chế một vũ trụ nguyên thủy sơ cấp, tại sao không đầu nhập vào triều ta? Dựa vào thực lực của các hạ, Thiên Đế chắc chắn sẽ ban thưởng rất lớn, thậm chí không cần tốn bao nhiêu thời gian là có thể phong đế, ban thưởng cho bảo vật bất hủ đỉnh cấp, thậm chí là bảo vật chuẩn vĩnh hằng. Ngươi ở tại Thánh Đình nho nhỏ này thì có tiền đồ gì? Đường đường là bán bộ vĩnh hằng, đến nỗi nào mà lại xưng thần với một tên đại đế? Điều này ở trung cực đại lục chính là một chuyện cười lớn. Đồ Tô nóng bỏng nhìn vào trong khe hở lớn ý chí vũ trụ ở phía sau Lữ Bố. Nếu như hắn có thể khống chế thì, trong lòng hắn nóng như lửa đốt, thì chắc chắn hắn có thể phong đế, cùng ngồi cùng ăn với Uyên Đế đại nhân rồi. Bình tĩnh, trước tiên phải ổn thỏa người này đã, sau đó tùy thời cướp lấy quyền khống chế vũ trụ kia. Chỉ cần động tác của bản thân nhanh nhẹn, nếu Uyên Đế đại nhân có phát hiện ra, thì cũng không kịp ngăn cản rồi. Phong Đế, bảo vật bất hủ đỉnh cấp, bảo vật chuẩn vĩnh hằng. Lữ Bố nhìn Đồ Tô, trong đôi mắt mang theo một tia kỳ quái, vậy mà người này lại còn lôi kéo hắn. Thật đúng là có chút thú vị. Đương nhiên, bảo vật chuẩn vĩnh hằng, cả đời của ngươi tại tòa thành đình nho nhỏ này có lẽ cũng không thể nhìn thấy. Chỉ cần đầu nhập vào triều ta, lập được công lớn, thì bảo vật chuẩn vĩnh hằng, thậm chí cả bảo vật vĩnh hằng chân chính, muốn gì cũng có. Đồ Tô cười nói, đương nhiên, hắn là đang lừa gạt Lữ Bố. Bảo vật chuẩn vĩnh hằng ư? Thiên đình nguyên thủy của bọn họ có, nhưng không phải là vật hắn có thể tiếp xúc. Ngay cả Uyên Đế, cấp trên của hắn cũng khó có thể tiếp xúc. Mà bảo vật vĩnh hằng chân chính ư? Đó đều là bảo vật vô thượng mà chỉ có những chủ tể vĩnh hằng mới có thể đạt được. Hắn cũng chưa bao giờ được thấy qua. Ồ, biểu cảm trên mặt Lữ Bố ngày càng trở nên kỳ quái. Sau đó, không có bất cứ dấu hiệu nào, một thanh trường thương màu đen xuất hiện, đâm thủng hư không, bóp méo thời gian. Trong thời gian 1/10 triệu của cái chớp mắt, trường thương từ trong hư không đâm xuyên ra, cách yết hầu của Đồ Tô không tới 3 tấc. Ngươi, sắc mặt Đồ Tô kịch biến, kinh dị và sợ hãi nhìn trường thương màu đen đột nhiên xuất hiện trước mắt. Lúc này, trên trường thương màu đen, xuất hiện sát khí lạnh lẽo, vô cùng vô tận, sức mạnh của sát khí, thổi quét tất cả, chấn động không gian và thời gian vô tận. Hơn nữa đây còn không phải là sát khí bình thường, mà là sát khí cực hạn cô đọng đã đi qua mặt tối ý chí vũ trụ. Một tia sát khí nếu rơi vào một tiên lục, là có thể khiến cho sinh cơ của tiên lục này bị tuyệt diệt. 100 triệu tướng sĩ hộ chủ, đầu tóc Đồ Tô bùng nổ, sức mạnh của bán bộ vĩnh hằng to lớn mênh mông, đôi tay nháy mắt đánh ra hàng ngàn vạn đạo ấn. Chương 2198, huyết tế 200 triệu đại la. Lữ Bố choáng váng, hai, dầm, ở hắn phía sau hắn, 100 triệu binh lính đại la không một tiếng động mà hóa thành máu huyết. Máu huyết chảy xuôi, hóa thành một chữ rất lớn vừa cổ xưa vừa tang thương. Nếu như có tồn tại cổ xưa nhất của Trung Cực Đại Lục đứng ở chỗ này, thì chắc chắn sẽ nhận ra, đây là chữ hộ, 100 triệu tướng sĩ hộ chủ, huyết tế 100 triệu binh lính đại la, chỉ để chắn một kích này. Loại đại thần thông trong quân đội tàn nhẫn như vậy, khiến cho Lữ Bố nhìn thấy hai mắt cũng phải nheo lại. Chúng thần đại hạ lại càng bị rùng mình, quá là độc ác, chữ hộ vắt ngang trời, dường như không cần một chút thời gian nào, đã chắn ở phía trước của thí thần thương. Sát khí cực hạn và chữ hộ bằng máu va chạm với nhau, giống như một cây mâu sắc bén, điên cuồng đánh vào một cái lá chắn kiên cố. Sát khí chấn động, huyết quang nổi lên gợn sóng, sau một cái hô hấp, thí thần thương bay văng ra, lá chắn chữ hộ màu máu vẫn còn lại một lớp mỏng manh, bao trùm cả sắc mặt dữ tợn của Đồ Tô. Ngươi, muốn, chết, Đồ Tô gào giống lên, vẻ mặt điên cuồng, nhìn chằm chằm vào Lữ Bố, sát khí vô tận. Suýt chút nữa thôi hắn đã bị thí thần thương đâm trúng rồi. Hắn có thể cảm giác được, bên trong thí thần thương ẩn chứa quy tắc đáng sợ. Hơn nữa hắn là sinh linh của Trung Cực Đại Lục, nếu như bị thí thần thương đâm trúng, chắc chắn sẽ phải chết. Hắn sẽ mất mạng, 100 triệu tướng sĩ giết địch. Hắn rít gào lên, lại tiếp tục là 100 triệu binh lính đại la chết đi. Hóa thành máu huyết, tập hợp thành một chữ sát cổ xưa. Chữ sát này vừa mới xuất hiện, trong thiên địa vang lên vô số sát âm, sát đạo ngang trời, sát đạo vô lượng, ngay cả vĩnh hằng Trung Cực sát đạo cũng đều mơ hồ hiện lên. Muốn chém hết tất cả kẻ địch, vĩnh hằng Trung Cực sát đạo, Bạch Khởi ở trong quần thần đại hạ nhìn chằm chằm vào chữ sát cổ xưa kia. Trong mắt hắn, chữ sát này dường như đại biểu cho sát đạo Trung Cực. Sát, Đồ Tô giống giận, chữ sát chém xuống, chém về hướng của Lữ Bố. Trong phút chốc, Lữ Bố cũng phải dùng mình, đồng tử của hắn co lại, trong lòng có hơi choáng váng với phong cách của thiên đình nguyên thủy. Trực tiếp huyết tế 100 triệu binh lính đại la để phòng ngự. Hiện tại lại trực tiếp huyết tế 100 triệu binh lính đại la để tấn công. Chẳng lẽ ở thiên đình nguyên thủy, đại la kim tiên đã có thể sản xuất hàng loạt sao? Hắn thật sự bị chấn kinh rồi, loại phong cách tàn nhẫn động một cái là huyết tế đại quân. Hóa thành thủ đoạn phòng ngự hoặc là thủ đoạn tấn công này. Dù là ở thời kỳ hỗn độn bàn cổ, hay là sau khi hồng hoang khai thiên, hoặc là vũ trụ hư nguyên, hắn cũng chưa từng gặp qua đâu. Quá là độc ác, quả thật là coi tướng sĩ trong quân đội như là heo chó dê bò. Có thể tùy ý hy sinh, diệt thế, đại ma diệt thế ngang trời xuất hiện, màu hỗn độn hủy diệt quang mang kinh thiên, trực tiếp đánh tới hướng chữ sát kia. Một tia ý cảnh vĩnh hằng đang trôi nổi ở trong đó. Khủng bố ngập trời, cho dù là 10 vị trí cường giả vũ trụ ở trước mặt, cũng phải biến sắc. Dầm, đại ma diệt thế tung trời, tất cả màu hỗn độn và quang mang hủy diệt đều chém chết. Chữ sát có hơi ảm đạm kia, vẫn chém đến Lữ Bố như cũ. Huyết tế 100 triệu đại la, một đợt tấn công này, gần như không hề yếu so với một kích mạnh mẽ nhất của tồn tại như bán bộ vĩnh hằng với 30 lực. Lượng trí cường, xem ngươi sẽ ngăn cản như thế nào. Đồ Tô cười một cách dữ tợn, bán bộ vĩnh hằng và tồn tại như chân chính vĩnh hằng, chênh lệch quá là lớn, mà có thể so với 20 vị trí cường giả vũ trụ, là có thể lĩnh ngộ một tia vĩnh hằng trung cực đại đạo. Nhưng đây là bán bộ vĩnh hằng yếu nhất, phía bên trên có 30 lực lượng trí cường, 40 lực lượng trí cường, 50 lực lượng trí cường, thậm chí trong thiên đình nguyên thủy bọn họ, một vị tồn tại mạnh mẽ nhất ở cấp bậc phong đế, có được 120 lực lượng trí cường, mạnh mẽ tuyệt luân, dường như vô địch trong vĩnh hằng. Thí thần, Lữ Bố nhíu mày, thí thần thương trong tay đâm ra, va chạm với chữ sát, nhưng ngay lập tức, thí thần thương lại trực tiếp bị bay văng ra, chẳng biết đi đâu, mà quang mang của chữ sát vẫn lộng lẫy như cũ, mang theo sát khí vô tận, chém ngang đến, muốn trực tiếp chém chết Lữ Bố. Tấn công của 30 lực lượng trí cường, quả thật đáng sợ. Lữ Bố lùi lại, cau mày, hắn mượn dùng sức mạnh to lớn của mặt tối vũ trụ, mới khó khăn miễn cưỡng đạt đến bán bộ vĩnh hằng, cũng chỉ là 20 lực lượng trí cường. Hiện giờ, luồng tấn công này, nhiều hơn hắn lực lượng của 10 trí cường giả vũ trụ. Làm sao để ngăn cản đây? Quân đoàn 14 ở đâu? Quân đoàn vực sâu ở đâu? Lữ Bố hét lớn, tóc đen đầy đầu không cần gió vẫn bay bay, hai đồng tử màu đen bộc phát ra ánh sáng chói lọi. Quân đoàn 14 ở đây. Thế giới đại hạ, trong một hẻm núi thật lớn, bỗng nhiên truyền ra tiếng giống kinh thiên, ánh sáng huyết sát đáng sợ che trời lấp đất. Cổ Phục, Vân Đài 28 tướng, Cao Thuận, chương 2199, quân đoàn 14 của Đại Hạ Thánh Đình. Từng vị mãnh tướng xông lên trời, hai tròng mắt lấp lánh, mang theo sát phạt vô tận, khí thế kinh hãi thiên hạ. Trên mặt mọi người đều mang theo một tia kích động, ngay cả mạnh mẽ như Cổ Phục, trên gương mặt lạnh lùng cũng mang theo một tia kích động. Trước đó, khi Lữ Bố rời đi, quân đoàn 14 gần như là bặt vô âm tín ở Đại Hạ Thánh Đình. Trấn thủ ở hẻm núi thật lớn này, mấy trăm năm vẫn như một ngày, chờ đợi quân đoàn trưởng trở về. Tất cả tướng sĩ của quân đoàn 14 đều tin chắc rằng Lữ Bố sẽ trở về. Hiện giờ, quân đoàn trưởng cuối cùng cũng đã trở về rồi. Đặc biệt là 10 vạn lang kỵ Tịnh Châu, lại càng vui mừng khôn xiết, vô cùng kích động, bọn họ gầm lên giận dữ. Tu vi của mỗi một người thấp nhất đều là chuẩn thánh. Còn có không ít hỗn nguyên, đạo tôn, lúc này cùng xông lên trời, sát khí thông thiên, gần như không hề kém hơn so với uy thế của hơn 100 triệu binh lính Đại La. Mà trận doanh dưới trướng Cao Thuận, nhân số ít ỏi, nhưng lại càng thêm đáng sợ. Tu vi thấp nhất đều là Á Thánh, hơn một nửa đều là hỗn nguyên quả vị, đạo tôn quả vị, 3.000 tướng sĩ, khí thế ngập trời, không hề thua kém với 50 triệu tướng sĩ Đại La. Cộng thêm hơn 3 triệu tướng sĩ thuộc Vân Đài 28 tướng. Thực lực của quân đoàn 14 không hề yếu kém hơn so với 200 triệu tướng sĩ Đại La. Lúc này toàn bộ cùng xông lên trời, huyết sát đầy trời, làm cho hắc giáp tướng lĩnh Đồ Tô đến từ thiên đình nguyên thủy cũng phải hơi giật mình. Thật đúng là đã coi thường triều vận này rồi, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, thì vẫn sẽ bị tiêu diệt như cũ. Đồ Tô lạnh lùng nói, vực sâu quân đoàn ở đây. Trong khe hở lớn vô tận ở phía sau Lữ Bố, có tiếng gào thét vọt lên. Từng ma tộc mặc hắc giáp, trong tay cầm binh khí bước ra, thân thể to lớn dữ tợn mà đáng sợ, mang theo khí thế sát lục vô tận, quét ngang thiên địa. Đây đều là tinh nhuệ của vực sâu vô tận, do 5 đại đế thống lĩnh, hơn 1.000 đại tướng là đạo tôn, hơn vạn tiểu tướng là hỗn nguyên, 10 vạn tinh nhuệ là chuẩn thánh, 1.000 vạn binh lính Đại La là uy thế ngút trời, còn khủng bố hơn vài phần so với quân đoàn 14. Dường như có thể so sánh với 250 triệu binh lính Đại La. Chỉ trong chốc lát, hai nhánh quân đoàn đã dày đặc cửu tiêu, sức mạnh to lớn vô tận cùng kết hợp lại với Lữ Bố. Chiến ma, Lữ Bố quát lạnh, bên trên bầu trời của quân đoàn 14, chiến ý vô tận hóa thành lò luyện ngút trời, ngọn lửa đốt cháy cả trời đất. Bên trên bầu trời của vực sâu quân đoàn, ma quang vô tận hóa thành tòa tháp vô thượng, mỗi một tầng, đội trời đạp đất, ma khí khủng bố, dường như khiến tất cả hư không vô tận đều hóa thành ma vực. Mà trong hai mắt của Lữ Bố, cũng có ánh sáng màu đen và vàng kim từ trong mắt xông lên trời. Ánh sáng màu đen dung hợp với tòa tháp vô thượng, ánh sáng vàng kim dung hợp với lò luyện ngút trời. Sau cùng, tòa tháp vô thượng dung hợp với lò luyện ngút trời. Dầm, ánh sáng ám kim che lấp cả thiên địa, trực tiếp va chạm với chữ sát có uy thế cực kỳ đáng sợ kia. Dư âm bao trùm hàng mấy tỷ dặm, mấy chục tỷ năm ánh sáng, tất cả mọi thứ đều bị chôn vùi. Vài tên đại đế lúc trước chạy thoát cũng hết hy vọng. Thân thể đại đế và đại đế đạo quả bị dư âm của đợt va chạm vừa rồi tiêu diệt. Chỉ có vài tia linh hồn rất khó khăn mới chạy trốn được. Ở phía xa xa tổ hợp lại, lần này, chữ sát đã tan vỡ rồi. Ánh sáng ám kim mạnh mẽ, giống như mang theo thôn phệ chi đạo đáng sợ. Thôn phệ lấy huyết quang, tăng lên cho bản thân. Trong ánh sáng ám kim, có kiến trúc là một cái lò mà không giống lò. Một tòa tháp mà không phải tháp đang trôi nổi, hung hăng đánh về hướng của Đồ Tô, uy thế vô cùng đáng sợ, vượt xa 30 lực lượng chí cường. Ngươi, Đồ Tô mở to hai mắt, không thể tin nổi, nhưng hắn lại không dám tiếp tục huyết tế binh lính dưới trướng nữa. Bởi vì nếu lại huyết tế một lần nữa, binh lính dưới trướng ít hơn 800 triệu, thì hắn sẽ bị rơi xuống cảnh giới bán bộ vĩnh hằng. Nếu không có cảnh giới bán bộ vĩnh hằng, chắc chắn hắn sẽ bị Lữ Bố chém giết dễ như trở bàn tay. Nguyên đế đại nhân, cứu mạng, không chút nào do dự, hắn lập tức mang theo đại quân bay ngược về phía sau. Trong miệng kinh hãi kêu to, ở nơi xa, phía trên con thuyền lớn màu đen, nguyên đế mặc trên người huyết giáp, vô cùng hứng thú nhìn Lữ Bố ở phía xa, nghe được tiếng kêu của Đồ Tô, khóe miệng hắn mang theo một nụ cười khẽ, ai đi, thuộc hạ xin đi, nhất định sẽ mang đầu của người này về. Trong ba gã hắc giáp tướng lĩnh còn lại, có một người ôm quyền trầm giọng nói, đi đi, mang theo 2 tỷ binh lính. Nguyên đế cười nói, vâng, thuộc hạ tuân lệnh. Trên mặt huyết đào mang theo một tia vui mừng. 2 tỷ binh lính, tuy rằng binh lính của thiên đình nguyên thủy bọn họ không giống với đại quân của thiên triều, tất cả đều chỉ có đại la đạo quả, nhưng bọn họ lại có thể không hề do dự mà huyết tế đại quân, bởi vì đây vốn chính là binh lính sản xuất số lượng lớn của thiên đình bọn họ. Chương 2200, quân đoàn 14 của Đại Hạ Thánh Đình. 2. Cơ bản là không có gì đáng giá. Tất cả, chỉ vì giết địch. Dầm, huyết đào vọt lên, 2 tỷ binh lính đi theo sát. Hắn giận dữ hét, ai dám khinh thường chiến tướng của thiên đình ta? Ta tới chém người đó. Khí thế vô tận ngập trời. Khí tức của hắn chỉ trong nháy mắt, đã đột phá vào cảnh giới bán bộ vĩnh hằng. Càng mạnh mẽ hơn nhiều so với Đồ Tô. Sẽ không hề yếu hơn với 30 lực lượng chí cường của tồn tại cấp bậc bán bộ vĩnh hằng. Chết đi, không hề có chút do dự, hắn đột nhiên chém ra 10 đao, mỗi một đao đều không kém gì so với chữ sát lúc trước, mỗi một đao đều mang theo khí tức sát lục đáng sợ, mỗi một đao đều phá vỡ mọi thứ, 10 đao hợp nhất, trực tiếp chém tới kiến trúc ám kim mà Lữ Bố đánh ra. Ầm ầm, cả vũ trụ hư nguyên dường như đều vang lên tiếng sấm kinh hãi thế tục, hư không vô tận bị chôn vùi, không biết bao nhiêu ngân hà đều vỡ vụn, 10 đao tan đi, kiến trúc ám kim cũng hóa thành hư vô. Phía trên hư không, hàng lông mày của Lữ Bố hơi cao lại, lạnh lùng nhìn tên hắc giáp tướng lĩnh này, huyết đào cũng lạnh lùng nhìn Lữ Bố. Hai bên cách xa nhau mấy chục năm ánh sáng, mỗi người mang theo một đại quân vô tận, sát khí đáng sợ dung chuyển thiên hạ. Một bên là màu sắc ám kim mênh mông cuồn cuộn, một bên là biển máu ngập trời, biển máu trôi nổi, không trung của thế giới đại hạ đã sớm bị chia làm hai nửa. Sức mạnh to lớn của bán bộ vĩnh hằng làm chúng sinh cũng phải run rẩy, làm thiên địa cũng phải rùng mình, thật là mạnh mẽ. Văn Trọng và Đông Hoa Đế Quân nhìn nhau, từ trong mắt đối phương cũng đều nhìn ra một tia khiếp sợ. Thiên đình này, thật là đáng sợ, binh lính ở cấp bậc đại la đạo quả, lại giống như con sâu cái kiến. Tùy thời có thể bị huyết tế, điều này đại biểu cái gì? Đại biểu rằng trong thiên đình này, binh lính ở cấp bậc đại la đạo quả, cơ bản là giống như con kiến hôi, có thể sản xuất hàng loạt. Đây còn đáng sợ hơn so với thiên đình viễn cổ, không một ai biết được. Trong thiên đình nguyên thủy, rốt cuộc có đến bao nhiêu binh lính đại la? 100 tỷ, 1000 tỷ, 10000 tỷ, chỉ là nghĩ đến thôi, cũng đã khiến cho da đầu bọn họ trở nên tê dại. Tâm thần run rẩy, dùng trăm triệu làm đơn vị, để đếm số lượng binh lính đã chứng đại la đạo quả. Chuyện này ở trước kia, nếu có người nói cho bọn họ nghe, bọn họ cũng không tin. Nhưng hiện giờ, sự thật đã ở ngay trước mắt, dưới trướng của một vị bán bộ vĩnh hằng cũng có cả chục tỷ đại la. Huống hồ là ở trong thiên đình nguyên thủy, nghe mà rợn hết cả người, không thể tưởng tượng nổi, đây là thực lực của thiên đình ở trong trung cực đại lục. Sắc mặt Vương Mục trắng bệch, lẩm bẩm nói nhỏ, tuy rằng bên ngoài ánh sáng, trên con thuyền lớn màu đen cũng chỉ có một vị bán bộ vĩnh hằng cấp bậc phong đế tồn tại. Nhưng trên thực tế, bất cứ lúc nào, trên con thuyền lớn màu đen cũng có thể hình thành nên chiến lược của 10 tên bán bộ vĩnh hằng. Đừng nói là đại hạ thiên đình, chính là cả vũ trụ hư nguyên này, cũng ngăn không được. Suy cho cùng, vũ trụ hư nguyên bọn họ, hiện giờ chỉ có đại nhân Bạch Đế một vị phong đế của cảnh giới bán bộ vĩnh hằng tồn tại. Thánh quân, Quỷ Úc Tử cau mày, mở miệng gọi, Lữ Bố tuy rằng mạnh, nhưng cũng sắp không chống đỡ được nữa rồi. Vị tướng lĩnh thiên đình này dẫn đầu 2 tỷ binh sĩ đại la. Một khi huyết tế binh sĩ, thực lực càng trở lên mạnh, tuyệt đối sẽ vượt khỏi cực hạn của Lữ Bố. Lý Bắc Thần vẻ mặt không chút cảm xúc, thực lực của người thiên đình cử đến lần này quá đáng sợ. Còn vượt ra ngoài dự kiến của hắn, dù sao đến bây giờ, vị cảnh giới bán bộ vĩnh hằng kia còn chưa có ra tay. Một khi ra tay, thống lĩnh trăm triệu binh sĩ đại la, tuyệt đối kinh động lòng người, mạnh mẽ đến khủng bố. Hai vị đạo hữu nhìn lâu như vậy rồi, không dự định ra tay sao? Trong nháy mắt, Lý Bắc Thần nói, ánh mắt sáng quắc, nhìn về hai chỗ trong hư không. Lời nói vừa dứt, mọi người xung quanh đều kinh ngạc. Có người, mọi người ngay tức khắc thi triển bản lĩnh, nhưng đều không phát hiện được gì. Hiển nhiên người ở trong bóng tối, cực kỳ đáng sợ, không hổ là đại hạ chi chủ, lại có thể phát hiện tung tích của ta. Một giọng nói lãnh đạm từ trong không trung truyền đến, sau đó một bóng dáng của nam tử trẻ tuổi xuất hiện. Thân hình thẳng tắp, cả người mặc giáp vàng, vẻ mặt thản nhiên, hai đồng tử có ánh sáng ngũ sắc lóe lên, đáng sợ vô cùng. Khổng Tuyên, Văn Trọng sững sờ, Khổng Tuyên gật đầu với Văn Trọng, sau đó ánh mắt nhìn về một khoảng hư không khác. Hồng Vân đạo hữu, còn chưa ra sao? Ha ha, đại hạ chi chủ chớ trách, lão đạo không có ý xấu. Không trung chấn động, một lão đạo mặc hồng bào đạp bước đi tới, lưng cõng một hồ lô lớn màu đỏ, ánh sáng thần kỳ mênh mông. Hồng Vân sư huynh, Đông Hoa đế quân kinh ngạc kêu to, hắn không ngờ, người ẩn trong bóng tối này, chính là Khổng Tuyên và Hồng Vân lão tổ. Đông Hoa sư đệ, Hồng Vân lão tổ gật đầu với Đông Hoa đế quân, vẻ mặt ôn hòa, hai vị dự định ra tay hay chỉ ngồi xem? Chương 2201, Khổng Tuyên ra tay. Thần quang ngũ sắc quét sạch mọi thứ, Lý Bắc Thần mỉm cười hỏi, Khổng Tuyên không cần nói nhiều, tuyệt đối hùng mạnh đến đáng sợ, dưới thần quang ngũ sắc, không có gì không bị quét sạch. Hồng Vân lão tổ luân hồi vô số lần, sớm đã không phải là người hiền lành trong truyền thuyết, vốn là 3.000 khách trong Tử Tiêu Cung, hơn nữa suýt chút nữa trở thành bàn cổ quái nhân, há sẽ là người đơn giản, tất nhiên là ra tay. Khổng Tuyên ngẩng đầu, thân thể hóa thành một vầng thần quang ngũ sắc, bay vút lên trời. Đại Thương Thánh Đình, Khổng Tuyên ở đây, ngươi dám càn rỡ? Khổng Tuyên quát lên, nếu như là vũ trụ chư thần, vũ trụ hỗn nguyên đến tập kích, hắn cũng sẽ không ra tay, nhưng trung cực đại lục, tất nhiên phải diệt sạch. Hừ, Huyết Đào đang giằng co cùng Lữ Bố lông mày nhướng lên, lạnh lùng nhìn Khổng Tuyên xông đến, trong mắt lộ ra coi thường, dám cả gan nhúng tay vào, lúc chết, chớ trách bản tướng, hắn hờ hững nói, một đao chém xuống, vượt qua vô số nghìn tỷ dặm, vô số ánh đao quét khắp thiên địa, một đao này, hắn không chút nương tay, sức mạnh to lớn của 30 vị trí cường giả vũ trụ chôn vùi cửu thiên. Hừ, trên mặt Khổng Tuyên mang theo vẻ thách thức, thờ ơ nhìn một đao này, thần quang ngũ sắc ở sau lưng léo lên, xoạt, ánh đao vô số nghìn tỷ dặm không thấy, thần quang ngũ sắc lại lóe lên, Huyết Đào ngẩn người, đại đao cấp bậc hỗn độn chí bảo trong tay hắn không thấy rồi. Xoạc, thần quang ngũ sắc lại xuất hiện, Huyết Đào sững sờ nhìn người mình, chiến giáp cấp bậc hỗn độn chí bảo cũng không thấy rồi. Xoạc, thần quang ngũ sắc kinh động trời đất, Huyết Đào chớp mắt, không dám tin nhìn sau lưng mình, 100 triệu binh sĩ đại la cũng không thấy đâu. Xoạc, xoạc, xoạc, trong nháy mắt, thần quang ngũ sắc quét hơn 20 lần, trong hư không, chỉ còn thừa lại Huyết Đào trơ trụi đứng đó, vẻ mặt đờ đẫn. 2 tỷ binh sĩ Đại La đâu? Giống như từ trước chưa từng xuất hiện vậy. Thực lực bán bộ Vĩnh Hằng giống như một cảnh trong mơ vậy. Lúc này, Khổng Tuyên mới vừa đứng ở trên bầu trời, dưới vòm trời đều yên lặng, không có một tiếng động. Vô luận là Lữ Bố hay là mọi người Đại Hạ, hoặc Văn Trọng, Đông Hoa Đế Quân, Vương Mục, các đại năng còn lại của vũ trụ hư nguyên đang quan sát trận chiến, nhìn Huyết Đào thê thảm, không khỏi hít một hơi khí lạnh, da đầu phát run, quá thảm rồi. Trước kia vẫn là bán bộ Vĩnh Hằng ngang tàng không địch thủ, dưới trướng có 20 tỷ binh sĩ Đại La, một đao quét sạch tất cả, trong nháy mắt mà thôi, chỉ thừa lại bản thân mình trơ trụi đứng ở đó. Thay đổi lớn như vậy, cho dù là Bạch Đế đang ở trong Đại Đế Cung, ngăn cấm bờ sông phía nam của Đại Lục, cũng dương mắt mà nhìn, thậm chí Uyên Đế đang ở trên thuyền lớn màu đen, đều có chút không kịp phản ứng. Cúa nhanh rồi, trong nháy mắt thôi, 2 tỷ binh sĩ Đại La đã biến mất rồi. Đại tướng bán bộ Vĩnh Hằng uy thế khủng bố, lúc này còn lại một mình, thê thảm trơ trọi đứng ở đó. Ngươi, vẻ mặt đờ đẫn của Huyết Đào bắt đầu thay đổi. Đầu tiên là đỏ bừng, sau đó giận tím mặt, tiếp đến là xấu hổ và giận dữ. Cuối cùng là nôn ra một ngụm máu, nghiêng người vẫn lạc, đạo quả của hắn đang dần dần sụp đổ. Đường đường là chiến tướng thiên đình, lúc trước vẫn là đại năng bán bộ Vĩnh Hằng thế lực ngút trời, chấn áp tất cả, bây giờ lại trơ trụi đứng trong hư không, làm sao có thể chấp nhận, còn không bằng chết đi cho xong. Vũ trụ hư nguyên, mọi người quá sợ hãi, quá khủng bố rồi. Trên chiếc thuyền lớn màu đen, một luồng ánh sáng xông đến, cuốn lấy Huyết Đào khi đạo quả của hắn đang sụp đổ, biến mất trong hư không. Theo sau đó Uyên Đế cả người khoác huyết giáp gắt gao nhìn chằm chằm Khổng Tuyên. Đại thương Thánh Đình Khổng Tuyên, bản đế nhớ kỹ ngươi, Vĩnh Hằng Trung Cực Ngũ Hành Đại Đạo. Quả thật lợi hại, nhưng đây cũng không phải điều ngươi có thể dựa vào để ngăn cản bản tôn. Trên thuyền lớn màu đen, có thế trận khó lường xông ra. Lan tràn hắc quang vô tận, bao phủ mấy chục vạn năm ánh sáng, trực tiếp che phủ Khổng Tuyên, chấn áp ngươi, trước hủy diệt triều vận phía dưới, sau lại hủy diệt cái gọi là Đại Thương Thánh Đình. Một cái thánh đình nhỏ bé, dám làm trái thiên mệnh sao? Bản đế ngược lại muốn xem thử, các ngươi có thể chạy thoát khỏi một vị bán bộ Vĩnh Hằng hùng mạnh hay không? Giọng nói của Uyên Đế sát khí ngất trời, hắn thực sự nổi giận rồi, vậy mà khiến cho một viên chiến tướng của Nguyên Thủy Thiên Đình trơ trụi ở trong hư không, quá nhục nhã, nhất định phải lấy hàng tỷ sinh linh của vũ trụ này rửa sạch. Hắn trực tiếp đi ra thuyền lớn màu đen, sau lưng 8 tỷ binh sĩ Đại La dày đặc không trung, bao phủ mấy trăm vạn năm ánh sáng, huyết quang ngất trời, đáng sợ vô cùng. Uyên Đế hai tay vươn ra, hai tròng mắt tràn đầy huyết sắc, khí thế trên người cuồn cuộn tăng lên, từ 40 chí cường chi lực, tăng lên 50 chí cường chi lực, 60 chí cường chi lực, 70 chí cường chi lực, dường như không có mức độ tăng lên. Trong Đại Đế Cung, sắc mặt Bạch Đế thay đổi, sờn tóc gáy, hắn tuy rằng ở tầng cơ bản bán bộ Vĩnh Hằng cũng được xem là hùng mạnh, có thể so được với 40 vị chí cường giả vũ trụ. Chương 2202, Khổng Tuyên ra tay. Thần quang ngũ sắc quét sạch mọi thứ, hai, sẽ không yếu hơn Uyên Đế, nhưng bây giờ, Uyên Đế thống lĩnh 8 tỷ binh sĩ Đại La, uy thế quá đáng sợ. Quá khủng bố rồi, cả vũ trụ hư nguyên đều đang run rẩy, tất cả chí cường giả vũ trụ đều đang run rẩy, sắc mặt ảm đạm, trên đại lục cấm kỵ, vẻ mặt của Nam Hà cũng hơi trắng bệnh, quá đáng sợ rồi, đã vượt xa nàng, nàng cảm thấy bản thân nếu đối diện với Uyên Đế lúc này, sợ là không qua nổi 3 chiêu, đã bị đánh chết. Tuy rằng đều là bán bộ Vĩnh Hằng, nhưng Uyên Đế lúc này đã mạnh hơn nàng gần 5 lần, 100 chí cường chi lực. Chính là loại sức mạnh này, vũ trụ hư nguyên, run rẩy đi, đám thổ dân các ngươi, muốn sống thì đầu hàng, ngoan cố chống lại, thì chết. Uyên Đế có chút say mê loại sức mạnh này, giọng nói của hắn lạnh lùng vô tình, vang khắp vũ trụ, vô số sinh linh, hắn không quan tâm, Nguyên Thủy Thiên Đình cũng không quan tâm, cái bọn họ xem trọng, chính là vũ trụ Nguyên Thủy này, nếu để cho một vị chủ tể Vĩnh Hằng luyện hóa, nói không chừng liền có thể một lần đột phá tiến vào cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Đến lúc đó, Thiên Đình Nguyên Thủy bọn họ, tất nhiên có thể đánh bại Thiên Đình Hư Nguyên, thực lực tăng mạnh, đợi một thời gian, thống nhất Trung Cực Đại Lục cũng không phải là không có khả năng. Mà hết thảy điều này, đều là công lao của hắn. Nghĩ đến đây, cả người Uyên Đế hơi run rẩy, vô cùng kích động, hắn sẽ trở thành đại công thần của thiên đình. Đến lúc đó, thiên đế nhất định sẽ ban thưởng cho hắn bảo vật vĩnh hằng, khiến hắn chứng đạo vĩnh hằng, trở thành chủ tể vĩnh hằng. Thậm chí tương lai, hắn cũng có hy vọng tiến vào cảnh giới không thể tưởng tượng được. Thật sự là ảo tưởng, 100 chí cường lực, đã khiến ngươi ảo tưởng đến cho rằng có thể vô địch rồi. Thật sự là ếch ngồi đáy giếng. Đúng lúc này, một tiếng thở dài xa xăm truyền đến, sau đó Hồng Vân lão tổ lưng cõng hồ lô lớn màu đỏ. Cả người mặc một bộ hồng bào đạp bước đi đến, mỗi một bước chân hạ xuống, đều có một sợi vĩnh hằng trung cực đại đạo ngưng tụ lại. Hóa thành mây màu đỏ, lưu tại hư không, từng bước bước đi, từng tầng lớp lớp hoa văn mây đỏ, hình thành bậc thềm, từ thế giới đại hạ, thông đến cửu tiêu, vĩnh hằng trung cực vân chi đại đạo, che phủ bầu trời. Tuy rằng trên người Hồng Vân lão tổ không có khí thế gì, nhưng mây đỏ ùn ùn kéo đến, đạo vận của vĩnh hằng trung cực vô cùng nồng đậm, lại khiến cho sắc mặt của Uyên Đế đột nhiên thay đổi. Từ trong ảo tưởng vô tận giật mình tỉnh lại, ngươi là ai? Uyên Đế nhìn chằm chằm Hồng Vân lão tổ, trong hư không, từng sợi hoa văn mây đỏ, đều là vĩnh hằng trung cực đại đạo hình thành, khiến cho hắn run sợ. Cường giả bán bộ vĩnh hằng tầm thường, chẳng qua vừa mới tiếp xúc đến vĩnh hằng trung cực đại đạo, chỉ có thể nắm giữ một sợi vĩnh hằng trung cực đại đạo. Đây đã có thể so sánh với 20 vị trí cường giả vũ trụ. Cho dù là hắn, có thể so sánh với 40 vị trí cường giả vũ trụ, cũng chẳng qua có thể nắm giữ 4 sợi vĩnh hằng trung cực đại đạo. Bây giờ với sức mạnh của 8 tỷ binh sĩ Đại La, hắn có thể nắm giữ được 250 sợi vĩnh hằng trung cực đại đạo. Nhưng lúc này, tồn tại ở trước mắt, chân bước đến đâu, hoa văn mây đỏ tràn ngập, tuyệt đối vượt qua 1.000 sợi. 1.000 sợi, đây là 120 chí cường chi lực phía trên bán bộ vĩnh hằng tồn tại đấy. Có thể so sánh với một vị phong đế mạnh nhất của Nguyên Thủy Thiên Đình bọn họ. Chui từ đâu ra vậy? Vũ trụ hư nguyên, còn có loại tồn tại đáng sợ này. Đại Thương Thánh Đình, Hồng Vân Lão Tổ, Hồng Vân Lão Tổ bình thản nói, thực lực của hắn, cho dù ở vũ trụ bàn cổ, cũng là mạnh nhất phía dưới chủ tể vĩnh hằng rồi, có thể so với hắn thậm chí vượt qua hắn, thực sự không được mấy người, phần lớn là một số lão ngoan đồng tồn tại từ thời khai thiên lập địa. Đại Thương Thánh Đình, ngươi là tồn tại của vũ trụ bàn cổ. Vẻ mặt Uyên Đế lại thay đổi, trước khi hắn đến, Thiên Đế đã từng dặn dò hắn, không nên đi trêu chọc Đại Thương Thánh Đình, bởi vì sau lưng của Đại Thương Thánh Đình là một vị thực lực cao nhất của vũ trụ bàn cổ kia. Thiên Đình Nguyên Thủy không muốn đối địch với vũ trụ bàn cổ, không ngờ, hắn không đi trêu chọc Đại Thương Thánh Đình, người của Đại Thương Thánh Đình vậy mà trực tiếp chạy đến trước mặt rồi. Còn là một vị tồn tại đáng sợ như vậy, hả, ngươi lại có thể biết được lão tổ ta đến từ vũ trụ bàn cổ. Hồng Vân lão tổ hơi kinh ngạc, chẳng qua nghĩ đến sư phụ từ trước đến giờ đều bình tĩnh thản nhiên. Hắn liền thoải mái, có sư phụ trấn giữ, sao lại sợ trung cực đại lục, ai không kiêng nể sư phụ. Đây cũng không phải là Đại Thương Thánh Đình, vì sao người lại nhúng tay vào? Uyên Đế cau mày, sau lưng 8 tỷ binh sĩ Đại La cuồn cuộn, biển máu mênh mông bao phủ mấy trăm vạn năm ánh sáng. Tuy rằng người trước mắt cực kỳ đáng sợ, nhưng một khi hắn hiến tế binh sĩ Đại La dưới trướng, cũng không sợ người này. Vũ trụ hư nguyên, thuộc về 4 đại vũ trụ, sao có thể cho phép trung cực đại lục các ngươi nhúng tay vào? Chương 2203, Hồng Vân Lão Tổ. Hồ lô cửu cửu tan phách, lui về, có thể tha chết cho ngươi. Hồng Vân lão tổ thản nhiên nói, sư phụ có mưu đồ gì? Hắn cũng không rõ ràng lắm, nhưng lại hiểu rõ, vũ trụ hư nguyên rất quan trọng, sao có thể cho phép trung cực đại lục chấm mút, không lùi, giết, hắn sớm đã không phải là người hiền lành năm đó rồi. Từng sợi sát ý ở trong mắt hắn cuộn trào mãnh liệt. Nhìn Uyên Đế, ngươi thật sự cho rằng bổn đế sợ ngươi hay sao? Uyên Đế nổi giận. Cả đầu tóc đen bay múa, hơi thở đáng sợ chấn động khiến xung quanh sụp đổ. Hơi thở của vĩnh hằng trung cực đại đạo cuộn trào, hư không vô tận sinh sinh diệt diệt. Hồng Vân lão tổ cũng không nói chuyện nữa. Hắn dùng hành động để bày tỏ thái độ. Một bước đạp xuống, mây đỏ tràn khắp trời đất, lửa đỏ bao phủ tất cả. Lửa cháy hừng hực bắt đầu thiêu đốt. Đây là hỏa liệt vân, một trong những thần thông của Hồng Vân lão tổ. Lửa đỏ mây khói bao trùm về phía Uyên Đế và 8 tỷ binh sĩ Đại La sau lưng hắn. Ngọn lửa mang theo một sợi vĩnh hằng trung cực đại đạo. Vô cùng khủng khiếp, chính là một vị trí cường giả vũ trụ cũng phải biến sắc. Không dám mặc cho ngọn lửa tàn sát bừa bãi, chút tài mọn mà thôi, Uyên Đế lạnh lùng nói, ngoài miệng tuy nói như vậy, nhưng trong lòng hắn lại cực kỳ kiêng dè. Người trước mắt có thể nắm giữ sự tồn tại đáng sợ 120 chí cường chi lực, vượt xa sự cường đại của hắn ta lúc này quá nhiều quá nhiều. Tâm niệm vừa động, 500 triệu binh sĩ Đại La im hơi lặng tiếng vỡ nát, hóa thành biển máu cuồn cuộn ngất trời, thổi quét trời đất mênh mông. Từng quả đạo quả tan biến, nhiều vũ trụ sụp đổ, vô số sinh linh bi thương, tuyệt vọng, mất mạng, tà khí đáng sợ trong biển máu hóa thành Atula. Gào gào gào, Atula phẫn nộ gầm lên, nam giới xấu xí to lớn, nữ giới yểu điệu xinh đẹp, nhưng đều mang tà khí khủng khiếp. Vô số Atula dung hợp lại với nhau, hóa thành một Atula khổng lồ hai đầu, một đầu cao đến 9.000 tỷ vạn dặm, một đầu nam giới, hung ác đáng sợ, một đầu nữ giới, một đầu tóc đen rơi xuống, như nữ thần tuyệt thế. Hơn nữa có 100 chí cường lực của Uyên Đế tăng thêm. Còn Atula này đáng sợ đến cực điểm. Gào, há mồn vừa kêu thì vô số báo táp cuốn tới. Đây là huyết phong của Tu La, hủy diệt tất cả. Từng mảng lớn hỏa liệt vân bị dập tắt, báo táp vô tận thổi về phía Hồng Vân lão tổ. Đây là báo táp mang theo hơi thở của vĩnh hằng trung cực đại đạo, có thể dễ như trở bàn tay thổi chết chí cường giả vũ trụ. Ở nơi xa xôi, môn chủ của siêu thoát thiên môn sờn tóc gáy, sợ hãi kêu lên, hắn có một loại cảm giác, hắn nếu là bị thổi trúng, tuyệt đối sẽ bị chôn vùi. Quá khứ, hiện tại, tương lai, tất cả dấu tích của sự sống còn đều sẽ bị xuyên qua và phá hủy. Cái gì cũng không tồn tại, đây là bão táp hủy diệt, hí, thật là thủ đoạn khủng khiếp. Trong đại đế cung, Bạch Đế hít một hơi lạnh, da đầu tê dại, nhìn thấy bão táp vô tận quét đến. Hắn dường như nhìn thấy năm đó, vô thượng thần thông của Phong Đế, vị Phong Đế đầu tiên trong thiên đình. Hắn nếu như là đứng trong trung tâm của bão táp, tuyệt đối dễ dàng bị trọng thương. Loại sức mạnh này, vượt xa hắn ta, Phong Đế của thiên đình trung cực đại lục, đều đáng sợ như vậy sao? Đại lục cấm kỵ, Nam Hà sắc mặt tái nhợt, thấp giọng lẩm bẩm, thực lực của nàng còn không bằng Bạch Đế. Đối mặt với bão táp hủy diệt tất cả như vậy, càng có một loại ảo giác dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hủy diệt. Huyết tẩy 500 triệu đại la kim tiên, sắc mặt Hồng Vân lão tổ nghiêm trọng, 500 triệu đại la kim tiên đấy, con số này khiến cho người nghe thấy đều sẽ kinh hãi. Mà vị Phong Đế thiên đình trước mắt này, lại không chút do dự, trực tiếp huyết tẩy, làm sao lại điên cuồng như vậy, làm sao lại dọa người như vậy. Cho dù hắn là đại năng tồn tại từ lúc vũ trụ bàn cổ khai thiên lập địa đến nay, trải qua vạn kiếp bất diệt cũng chưa từng gặp được loại thủ đoạn tàn ác như này. Ở vũ trụ bàn cổ, mỗi một vị đại la kim tiên không phải là trải qua bao gian khổ khó khăn mới tu luyện được sao? Đừng nói là huyết tẩy 500 triệu đại la kim tiên, chính là huyết tẩy 500 vạn, 50.000 vạn đại la kim tiên cũng không được. Hồ lô, mở, hắn giơ tay vỗ hồ lô lớn màu đỏ sau lưng. Hồ lô lớn bay ra, miệng hồ lô mở ra, ngay tức khắc, một loại tà khí đáng sợ vô cùng bao phủ khắp đất trời. So với tà khí long trời lở đất của Atula khổng lồ hai đầu còn đáng sợ hơn. Sắc mặt của Hồng Vân lão tổ thận trọng, khẽ nghiêng hồ lô, cát đỏ vô tận chảy ra, trải khắp đất trời, mỗi một hạt cát đỏ đều mang theo tà khí mạnh nhất. Nhiếp hồn đoạt phách, mỗi một hạt cát đỏ đều khiến cho đám người Hồng Hoa lâu chủ, lão tổ vũ tộc, lão tổ mệnh tộc, thiên thi đang quan sát trận chiến đều cảm thấy kinh hãi. Mỗi một hạt cát đỏ đều có màu đỏ chói mắt, giống như một mặt trời lớn màu đỏ ngưng tụ lại, cực kỳ đáng sợ. Mà lúc này, chương 2204, Khổng Tuyên khiến cho người ta sợ hãi. Trong hư không đang bị vô số cát đỏ bao phủ, phải hơn tỷ tỷ cái. Cát đỏ vô tận cuốn sạch mấy trăm vạn năm ánh sáng, mấy nghìn vạn năm ánh sáng hư không, trực tiếp giao tranh với bão táp hủy diệt vô tận. Bão táp bị chôn vùi, cát đỏ nổ tung, chỉ trong chớp mắt mà thôi, lại có bão táp vô tận xông qua, cũng lại có cát đỏ vô tận sinh sinh diệt diệt. Trong hư không, một bên là bão táp vô tận hủy thiên diệt địa, một bên là cát đỏ vô số đoạt hồn tán phách, điên cuồng giao tranh. Cả một vũ trụ mênh mông vô tận giờ phút này dường như đều bị hai loại sức mạnh to lớn kinh hãi thế gian làm cho chấn động. Nhưng rất rõ ràng, bão táp vô tận đang bị chôn vùi nhanh chóng, cát đỏ đầy trời, mênh mông cuồn cuộn, quét về phía Uyên Đế, uy năng vô cùng, nhất định là bảo vật vĩnh hằng. Uyên Đế kinh ngạc, hắn nhìn hồ lô lớn màu đỏ trong hư không, tóc gáy dựng đứng. Lúc này, cùng với bão táp vô tận bị chôn vùi, cùng với cát đỏ lan tràn, hắn cảm thấy thần hồn của mình mơ màng, như muốn tan đi, thân thể của mình dường như bị vũ trụ vô tận đè chặn, không thể cử động. Từng tia ánh sáng màu đỏ theo thời gian, không gian bao trùm lấy, sắc mặt hắn trắng bệch, vật chí bảo này quá khủng khiếp. Tu La Hỏa, Uyên Đế phẫn nộ gầm lên, cả đầu tóc đen bay múa, cố gắng hết sức vận chuyển đạo quả, ngăn cản ánh sáng màu đỏ. Trong bão táp vô tận, có ngọn lửa thổi quét ra, gió trợ giúp lửa, lửa trợ giúp gió, uy lực của bão táp lửa cháy tăng lên, nhưng vẫn như cũ không cách nào áp đảo được cát đỏ vô tận. Tu La đại địa, Tu La thiên hà, Uyên Đế cắn răng, sau lưng lại có 500 triệu đại la binh sĩ hóa thành biển máu. Sóng lớn chảy xuôi, dung nhập vào trong Atula. Ầm ầm, bão táp lửa cháy tăng mạnh, địa thủy hỏa phong cuộn trào mãnh liệt, chôn vùi tất cả, uy thế dường như được tăng mạnh gấp hơn 2 lần. Cát đỏ ngừng lại, uy thế vô địch cuối cùng cũng bị kiềm chế. Uyên Đế thở phào nhẹ nhõm, tuy nhiên sau một lúc, sắc mặt của hắn lại thay đổi. Hồng Sa trận, vẻ mặt Hồng Vân lão tổ không chút thay đổi, chỉ một ngón tay, vù, cát đỏ vô tận bắt đầu xoay tròn, hình thành một thế trận khổng lồ tràn đầy trên tỷ năm ánh sáng. Từng hạt cát đỏ giao nhau, uy năng đáng sợ tăng mạnh, lại một lần nữa mở rộng, nghiền nát bão táp lửa cháy. Hư không mấy chục tỷ năm ánh sáng đều bị bao phủ rồi. Bão táp lửa cháy căn bản không có cách này kháng cự. Nguy khốn, Uyên Đế sợ hãi. Huyết tế 1 tỷ đại la binh sĩ cũng không thể ngăn được. Đây đã là tấn công vô địch có thể so sánh với 140 chí cường chi lực rồi. Ở trung cực đại lục, cơ hồ đã không có bán bộ vĩnh hằng nào có thể dựa vào thân mình để ngăn cản. Mà bây giờ, một sinh linh của vũ trụ bàn cổ lại có thể trực tiếp ngăn lại. Nghe rợn cả người, truyền về trung cực đại lục cơ hồ không có người tin tưởng. Quá mạnh rồi, có bản lĩnh, thật sự khủng khiếp. Uyên Đế hít sâu, lạnh lùng nhìn Hồng Vân lão tổ, không một tiếng động, sau lưng hắn lại lần nữa có 1 tỷ đại la binh sĩ hóa thành huyết quang. Hướng về phía Atula dung nhập, 1 tỷ không đủ, vậy thì 2 tỷ, nguyên thủy thiên đình bọn họ cái gì cũng không nhiều, chính là nhiều binh sĩ đại la. Gào, Atula gào thép, thân thể tăng lên, trực tiếp tăng đến chiều cao 50 vạn tỷ dặm, huyết quang bay vọt, vô tận huyết sát tăng lên gấp đôi. Gào, Atula phẫn nộ gào thét. Đất nước gió lửa, 4 loại sức mạnh to lớn cuồng bạo chấn động, vọt lên mấy tỷ vạn trượng, uy năng khủng khiếp, trong chớp mắt đã nghiền nát không biết bao nhiêu cát đỏ. Hồng Vân lão tổ cau mày, cả người lùi về sau. Atula lúc này, thực lực tuyệt đối có thể so với 150 chí cường chi lực. So với hắn mạnh hơn gấp đôi, cho dù cửu cửu tán phách hồ lô cường đại nhưng cũng có giới hạn. Hơn nữa bản thân hắn, chỉ có 120 chí cường chi lực. Cảnh giới bán bộ vĩnh hằng, càng về sau chênh lệch sẽ càng lớn, 130 chí cường chi lực, đã cần lĩnh ngộ 2000 sợi vĩnh hằng trung cực đại đạo. 140 chí cường chi lực, phải lĩnh ngộ 4000 sợi, 150 chí cường chi lực, phải lĩnh ngộ 8000 sợi. Thực lực so với hắn mạnh hơn rất nhiều lần rồi. Khổng Tuyên đạo hữu khẽ lắc đầu, Hồng Vân lão tổ quát khẽ, xoạt, thần quang ngũ sắc lóe lên. Thuyền lớn màu đen ở nơi xa xôi biến mất không thấy. Cái gì là trận thế hào hùng? Cái gì là chí bảo đáng sợ? Tất cả đều bị quét đi. Tại nơi đó chỉ có một bóng dáng sừng sững. Chiến giáp màu vàng sáng chói. Đồng tử ngũ sắc kinh sợ đất trời. Thủ đoạn huyết tế quả nhiên khủng khiếp. Nhưng đáng tiếc, ngươi lại gặp phải bản tôn. Khổng Tuyên thản nhiên nói. Hắn là người nào? Vũ trụ bàn cổ, tồn tại trong cảnh giới bán bộ vĩnh hằng không có người nào địch được. Cho dù chính là Hồng Vân lão tổ là cổ lão cũng không phải là đối thủ của hắn. Lúc trước đối diện với vị tướng lính áo giáp đen huyết đào kia, hắn chẳng qua là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, tùy ý ra tay mà thôi. Hiện tại, chương 2205, Khổng Tuyên khiến cho người ta sợ hãi. Hai, hắn hơi nghiêm túc rồi. Hư không sụp đổ, vĩnh hằng trung cực ngũ hành đại đạo ở sau lưng hắn loạn truyền, hóa thành một thế giới ngũ sắc đáng sợ. Trong thế giới này có 20 tỷ binh sĩ đại la bị biến mất lúc trước. Lúc này tất cả đều bị trấn áp, chỉ có thể không ngừng nghỉ cung cấp lực lượng vô tận cho hắn. Cũng chính là nói, thực lực của hắn, cùng với sinh linh bị hắn quét vào thế giới ngũ hành, bị hắn trấn áp, càng nhiều thì càng mạnh, hầu như không có giới hạn. Thậm chí nếu như hắn có thể đem một vị chủ tể vĩnh hằng đưa vào thế giới ngũ hành, trấn áp được, hắn thậm chí có thể một bước đạp vào cảnh giới chủ tể vĩnh hằng. Ngươi, Uyên Đế sắc mặt thay đổi, vô cùng kiêng kỵ nhìn Khổng Tuyên, tâm niệm vừa động, A-tu-la gầm thét, bão táp lửa cháy vô tận, đột nhiên chia làm hai phần, một nửa trấn áp Hồng Vân lão tổ, một nửa trấn áp Khổng Tuyên. Đối với bản tôn mà nói, đều vô dụng, Khổng Tuyên thản nhiên nói. Trong thế giới ngũ hành ở sau lưng, có Khổng Tước Linh xuất hiện, hiện ra ngũ sắc, Khổng Tước Linh vừa quạt xuống, lập tức bão táp lửa cháy mênh mông cuồn cuộn, biến mất không thấy, xoạt, Khổng Tước Linh vừa cử động, A-tu-la khổng lồ sụp đổ, biển máu vô tận ít đi một nửa. Tìm chết, Uyên Đế hai mắt trừng to, phẫn nộ gầm thét, không chút do dự, sau lưng 1 tỷ binh sĩ đại la vỡ nát, huyết quang ngập trời, dung hợp vào trong biển máu nứt vỡ. Một con A-tu-la còn đáng sợ hơn lúc trước nhiều được hình thành trong chớp mắt. Cũng không dừng lại, trong 1.000 vạn phần của cái nháy mắt, A-tu-la này vượt qua vô số năm ánh sáng, đứng ở phía trước Khổng Tuyên, trong tay cầm 1 chiếc rìu khổng lồ bổ xuống. Huyết quang và tà khí kinh sợ khắp thế gian bao phủ không gian. Khổng Tuyên sắc mặt không thay đổi, vẫn hờ hững như cũ, cả mái tóc đen nhẹ nhàng bay múa, ánh sáng ngũ sắc trong hai mắt tăng mạnh, tay phải của hắn vươn ra. Nắm chặt Khổng Tước Linh trong thế giới ngũ hành, hung hăng quạt một cái, thần quang ngũ sắc sáng lạn chưa từng có, chiếu rọi mấy chục tỷ năm ánh sáng hư không, khiến cho vô số sinh mệnh đều bị mê hoặc. Trong thế giới đại hạ, 4 người Triệu Vân, Trương Phi, Mã Siêu, Hoàng Trung đều là nhìn không chớp mắt, cảm nhận vĩnh hằng trung cực ngũ hành đại đạo khiến cho người ta sợ hãi trong hư không. Ánh rìu mà A-tu-la chém xuống không thấy, rìu trong tay cũng không thấy. Cái đầu giữ tợn vỡ nát, biến mất, Khổng Tuyên lạnh lùng nhìn A-tu-la không đầu trước mặt. Khổng Tước Linh trong tay lại quạt một lần nữa, thần quang ngũ sắc bao phủ trời đất vô tận, không có gì không bị quét sạch. Huyết quang vô cùng vô tận, A-tu-la không đầu, tất cả đều biến mất, trên vòm trời, lại khôi phục trong xanh. Chỉ có Khổng Tuyên sừng sững đứng ở đó, lại không có bất kỳ huyết quang, cũng không có bất kỳ tà khí. Giống như những cảnh tượng lúc trước đều là hư ảo. Khổng Tuyên hờ hững đứng đó, nhìn Uyên Đế trợn mắt há hốc mồm. Lúc này, vũ trụ hư nguyên đều không có bất kỳ âm thanh nào. Tất cả tồn tại có thể quan sát trận chiến, đều trừng mắt nhìn, tóc gáy dựng đứng, căn bản nói không được lời nào. Trong Đại Đế Cung, Bạch Đế lại càng nghẹn họng nhìn chân chân Khổng Tuyên, hoàn toàn không dám tin, đây là bán bộ vĩnh hằng đồng giai với hắn ư? Sao hắn lại cảm thấy đây là một vị chủ tể vĩnh hằng? Mạnh đến đáng sợ, thần quang ngũ sắc chợt lóe, thiên địa liền bị quét sạch. Hắn chưa từng nghĩ rằng cấp bậc bán bộ vĩnh hằng cũng có thể khủng khiếp như thế. Tu hành 5 loại vĩnh hằng trung cực đại đạo, còn nhập môn luôn rồi, người này thật đáng sợ mà. Nếu như bước vào cấp bậc vĩnh hằng thì quả thực quá sức tưởng tượng. Lòng Bạch Đế run sợ, Tiên Cung đại hạ, Thánh Quân. Thực lực của Khổng Tuyên tuyệt đối không thua kém thần ở thời kỳ toàn thịnh. Quỷ Húc Tử kinh ngạc thán phục, thần quang ngũ sắc, chẳng trách sẽ bị vũ trụ bàn cổ gọi là kẻ đứng dưới chủ tể vĩnh hằng. Đệ Tam Thần Thông, phối hợp với Khổng Tước Linh đi theo Khổng Tuyên, sự kinh khủng của uy năng hẳn là có thể địch nổi cả đệ nhất thần thông trong truyền thuyết. Bán bộ vĩnh hằng tầm thường cũng có thể dễ dàng bị trấn áp. Khương Thượng cũng nói, năm đó khi phong thần, Khổng Tuyên cũng đã rất đáng sợ. Xiển giáo thập nhị kim tiên không phải là đối thủ, Nhiên Đăng đạo nhân không phải là đối thủ, Lục Áp cũng không phải là đối thủ, mà bây giờ, vô số năm đã trôi qua, không cần phải nghi ngờ gì nữa, Khổng Tuyên đã trở nên đáng sợ hơn rồi, nếu Khổng Tuyên có thể chứng đạo vĩnh hằng, Tôn Vũ lên tiếng với giọng nói nặng nề, chứng đạo vĩnh hằng, Lý Nguyên Bá trợn mắt, cho dù từ trước đến nay hắn chưa từng phục ai, nhưng khi nhìn thấy sự lớn mạnh của Khổng Tuyên, hắn cũng không khỏi không phục. Khổng Tuyên một khi đã chứng đạo vĩnh hằng, với sự bá đạo của thần quang ngũ sắc, sự đáng sợ của 5 loại vĩnh hằng trung cực đại đạo, chắc chắn khiến người ta vừa nghe đã khiếp sợ. Lại nói, hắn và Khổng Tuyên cũng có thể nói là đồng tộc. Dù sao, bản tôn của hắn là Kim Sĩ Đại Bàng, đều là quần tộc do Tổ Phượng diễn sinh mà thành. Dĩ nhiên, chương 2206, hai bảo vật chuẩn vĩnh hằng. Khổng Tuyên là khổng tước đầu tiên trên thiên địa. mà hắn lại không phải là kim sĩ đại bàng đầu tiên trên thiên địa. Chư vị, năm xưa sư tổ đã từng nói rằng, Khổng Tuyên một khi chứng đạo vĩnh hằng, thực lực nhất định rất kinh người, nhưng Khổng Tuyên ngạo khí lăng vân, mong muốn tu hành vĩnh hằng trung cực ngũ hành đại đạo cùng một lúc. Sự gian khó của chứng đạo hơn xa bán bộ vĩnh hằng còn lại. Văn Trọng cất lời, sư tổ của hắn đương nhiên chính là vũ trụ bàn cổ, một trong những sự tồn tại chí cao, giáo chủ thông thiên giáo. Mọi người nghe vậy đều khẽ gật đầu. Chuyện thế gian, có được tất có mất, thực lực mạnh mẽ hiển nhiên phải đi kèm với độ khó tu hành gấp gần trăm lần. Trên hư không, Uyên Đế sởn hết gai ốc, khó tin nhìn Khổng Tuyên lạnh lùng đang đứng sừng sững. Hắn huyết tế 3 tỷ binh sĩ đại la, sức mạnh khủng khiếp như thế mà lại bị người này diệt sạch một cách dễ dàng. Kinh khủng, đáng sợ, thực lực của người này, cho dù là ở trung cực đại lục cũng tuyệt đối có thể nói là vô địch dưới vĩnh hằng. Nếu như người này quy thuận thiên đình nguyên thủy của họ, lại thống lĩnh thêm hơn chục tỷ binh sĩ đại la, lòng hắn run rẩy, vô địch tuyệt đối càn quét tất cả. Trong ngũ đại thiên đình, tam đại giáo phái, đều chắc chắn không có vị bán bộ vĩnh hằng nào có thể chống chọi được. Các hạ, thực lực như thế, sao không nương nhờ chiều ta? Bảo vật chuẩn vĩnh hằng, bảo vật vĩnh hằng, thiên đế cũng có khả năng ban thưởng xuống. Một ngày nào đó, người cũng có thể bước vào cảnh giới chủ tể vĩnh hằng. Hắn nhìn Khổng Tuyên với ánh mắt có phần nóng rực, lập tức lôi kéo, sự tồn tại ở cảnh giới bán bộ vĩnh hằng kinh người như thế. Nếu như hắn có thể lôi kéo, nương nhờ thiên đình, chắc chắn thiên đế sẽ rất vui mừng. Thiên đế vui vẻ, há lại thiếu mất lợi lộc của hắn. Bảo vật chuẩn vĩnh hằng, bảo vật vĩnh hằng. Khổng Tuyên không biểu cảm nhìn Uyên Đế, không ai biết trong lòng hắn đang nghĩ gì. Không sai, thiên đình nguyên thủy của ta, có nhiều nhất là bảo vật. Với thực lực của ngươi, chỉ cần trợ giúp ta chiếm cứ vũ trụ hư nguyên, đây chính là công lao to lớn. Đến khi đó, thiên đế nhất định sẽ ban thưởng lớn cho ngươi. Bảo vật chuẩn vĩnh hằng, bảo vật vĩnh hằng, cái gì muốn có đều có. Uyên Đế nói, mang đến sự cám dỗ rất lớn. Bảo vật chuẩn vĩnh hằng, bảo vật vĩnh hằng, đây là bảo vật quý nhất đủ khiến cho bất kỳ một vị bán bộ vĩnh hằng chém giết điên cuồng. Ý ngươi là thứ này sao? Khổng Tuyên hờ hững nói. Thế giới ngũ hành sau lưng hắn vừa chuyển động, từng tầng không gian mở ra, một ngọn thần thảo màu vàng kim đang khẽ lay động, sáng chói như ánh nắng mặt trời, tựa như kim sắc thần diễm, từng luồng vĩnh hằng trung cực hỏa chi đại đạo đang lưu truyền, hình thành một mảng mây nhỏ đỏ ngầu, che lấp cả thần thảo vàng kim. Tuy rằng thần thảo vàng kim vẫn còn ở trong thế giới ngũ hành, nhưng từng tia ý cảnh vĩnh hằng đáng sợ lại xông thẳng lên trời, ngập tràn tứ cực thiên địa. Đây là bảo vật chuẩn vĩnh hằng. Uyên Đế lập tức trợn mắt, kêu la thất thanh, hoàn toàn không thể tin nổi. Thế nhưng hắn vẫn nhìn đăm đăm, nét mặt lộ ra sự khát vọng, tham lam, mừng rỡ, kích động. Bảo vật chuẩn vĩnh hằng. Trong Đại Đế Cung, Bạch Đế đứng phát dậy, hai mắt rực lửa mãnh liệt chưa từng có. Lại là một cây bảo vật chuẩn vĩnh hằng. Bảo vật chuẩn vĩnh hằng. Nam Hà hít sâu một hơi, kiềm nén lòng tham trong lòng. Nàng biết rất rõ, người này quá đáng sợ, nếu nàng dám có bất kỳ hành động nào, e rằng thần quang ngũ sắc vừa lóe lên thì nàng sẽ bị trấn áp một cách dễ dàng ngay. Chuyện này vẫn chưa xong, thế giới ngũ hành vẫn đang thay đổi, lại là một tảng đá màu xanh biếc hiện ra, từng luồng vĩnh hằng trung cực mộc chi đại đạo chìm nổi. Lại thêm một món nữa, hai mắt Uyên Đế phát ra ánh hào quang quả thực vượt trội hơn mọi thời khắc khác. Hai bảo vật chuẩn vĩnh hằng. Người trước mắt này thế mà lại nắm giữ hai bảo vật chuẩn vĩnh hằng trong tay. Giết chết hắn, nhất định phải giết chết hắn. Lòng tham dâng trào chưa từng có, Uyên Đế tham lam nhìn thần thảo vàng kim và đá màu xanh biếc. Muốn có ư? Khổng Tuyên nở một nụ cười nhàn nhạt, mang theo vẻ lạnh lùng đáng sợ nhìn Uyên Đế. Trong Đại Đế Cung, Bạch Đế bỗng dưng dùng mình một cái. Lòng tham cấp tốc rút lui, người này vốn chẳng phải là người mà hắn có thể địch nổi. Cho dù trên người có hai bảo vật chuẩn vĩnh hằng thì đã sao? Đi chết đi, Uyên Đế đột nhiên quát lên, 5 tỷ binh sĩ đại la còn lại sau lưng, toàn bộ đều nứt vỡ cùng một lúc, không chút do dự, biển máu ngập trời, sát khí vô tận tràn lan, sát ý kịch khủng chấn động thiên hạ. Lần này, biển máu vô tận không có tạo thành A-tu-la khủng khiếp, mà toàn bộ đều ngưng tụ về phía hắn, tràn vào trong cơ thể hắn, rầm ầm ầm, sấm chớp màu máu vang dội. Thân thể hắn bành trướng nhanh chóng, từ kích thước 10 trượng, chỉ trong nháy mắt mà đã tăng lên vạn trượng, trăm vạn trượng, hàng tỷ trượng, che khuất cả bầu trời, huyết tế vô ngần, thiên địa sụp đổ, giọng nói hào hùng vang vọng cả thiên hạ. Thân thể to lớn của Uyên Đế đưa một bàn tay ra. Chương 2207, trấn áp Uyên Đế. Chủ tể Vĩnh Hằng, năm ngón tay như những ngọn núi khổng lồ, bao trùm lấy Khổng Tuyên. Ngay lúc này, uy thế mạnh mẽ khiến cho cả vũ trụ khẽ rung chuyển. Giữa năm ngón tay có huyết hải kinh thiên, một luồng huyết quang bắn ra tung tóe, một đại thế giới liền sinh sinh diệt diệt, luân hồi vạn lần, thật kinh khủng, một lần huyết tế cả 5 tỷ đại la kim tiên. Hồng Vân lão tổ suýt xoa một hơi, da đầu tê dại, hắn có chút không tưởng tượng được rốt cuộc Thiên Đình Nguyên Thủy là một tòa triều vận thế nào. Một tòa triều vận thật ác độc, 5 tỷ đại la kim tiên, một lần huyết tế, khóe miệng Lý Bắc Thần co giật, trong Đại Hạ Thánh Đình, nhân tộc từ đại la kim tiên trở lên có được bao nhiêu? Đến 1.000 vạn cũng không có. Trước mắt, 5 tỷ đại la kim tiên bị huyết tế dễ như trở bàn tay. Trước kia khi vũ trụ chư thần bị xâm lấn, một vạn thần thành lơ lửng, vô cùng cường thế, tổng cộng cũng chỉ có 1.000 vạn đại la kim tiên. Một vạn mà so với 5 tỷ, là chênh lệch giữa trời và đất, chỉ phí công mà thôi. Khổng Tuyên lãnh khốc nói, trong đôi mắt của hắn, quang mang ngũ sắc càng ngày càng sáng. Cuối cùng, hai đạo quang mang ngũ sắc bắn ra, bao phủ Khổng Tước Linh trong tay. Hoành, bên trong Khổng Tước Linh giống như có đồ vật khó lường nào đó bị đánh động. Quang hoa ngũ sắc ngút trời không thể nào tưởng tượng nổi. Tiễn ngươi lên đường, Khổng Tuyên đạn mạc nói. Khổng Tước Linh bỗng nhiên vung lên. Xoát, thần quang ngũ sắc vô tận vô biên trào ra, giống như ngàn vạn chân long ngũ sắc đang gầm thét. Hoành, ngũ chỉ sơn và huyết hải che trời, trong nháy mắt sụp đổ, không thể nào chống lại được thần quang ngũ sắc của Khổng Tuyên. Sao lại thế? Uyên Đế sợ hãi kêu lên, sau đó nhanh chóng duỗi một tay khác ra, ngưng kết ra một thanh huyết kiếm, hung hăng chém về phía Khổng Tuyên. Một chém này khiến cho thiên địa lay động, vũ trụ tối tăm, trên trời dưới đất không có một thứ nào có thể ngăn cản được một kiếm này. Kể cả tồn tại đạt tới bán bộ Vĩnh Hằng cũng bị một kiếm này chém làm hai nửa. Quá khứ, hiện tại và tương lai, toàn bộ tất cả dấu tích đều bị xóa bỏ. Vô thượng ý chí mang theo ý cảnh Vĩnh Hằng đều phải trọng thương, nhưng vẫn không thể nào chịu nổi một chém. Xoát, thần quang ngũ sắc sáng lên, bao phủ càn khôn bát hoang, bị tiêu diệt dưới một kiếm này, một thanh huyết kiếm vô tung này. Trên mặt Khổng Tuyên không có biểu cảm gì, chậm rãi bước lên phía trước một bước. Trong hai mắt hắn, quang mang ngũ sắc càng ngày càng chói mắt. Khổng Tước Linh trong tay một lần nữa được huy động. Phanh, Uyên Đế bay ngang ra ngoài. Thân thể từ ức vạn trượng trong nháy mắt sụp đổ chỉ còn 10 vạn trượng. Thần quang ngũ sắc lại lóe lên, không có chút lực phản kháng nào. Uyên Đế uy thế không thể địch, lập tức huyết tế cho 5 tỷ binh lính đại la. Thân thể nổ tung, trực tiếp biến thành bản thể cao 10 trượng, miệng ho ra đầy máu. Mờ mịt nhìn khắp bốn phương tám hướng, vĩ lực của 5 tỷ binh lính đại la huyết tế ra, tương đương với 160 lực sức mạnh vô địch chí cường. Cứ như vậy mà mất hết, hắn không thể nào tin nổi, nhưng sự thật đang bày ra trước mắt. Trốn, tâm thần run rẩy, mặt mũi sợ hãi, hắn không chút nghĩ ngợi quay người muốn đào tẩu, nhưng dưới trướng của hắn bây giờ không có mấy tỷ binh lính đại la. Cùng lắm là một bán bộ Vĩnh Hằng có 40 chí cường chi lực. Nó ở trong mắt Khổng Tuyên quá nhỏ bé. Xoát, thần quang ngũ sắc hiện lên. Không, ta là Uyên Đế của Thiên Đình Nguyên Thủy. Trong hư không chỉ còn lại một tiếng kêu to tuyệt vọng. Uyên Đế cứ thế biến mất hoàn toàn, bị trấn áp tại thế giới ngũ hành, từ đây trở thành nguồn năng lượng của Khổng Tuyên, nguồn năng lượng mãi mãi không khô cạn. Trong hư không chỉ có Khổng Tuyên đứng sừng sững, toàn bộ mọi thứ đều biến mất. Uyên Đế cường đại vô địch, xuất lĩnh hơn chục tỷ binh lính đại la, muốn trấn áp cường quân vô địch vũ trụ hư nguyên, giờ như một giấc mộng. Hạ đế, cáo từ. Khổng Tuyên ôm quyền thi lễ với Lý Bắc Thần, sau đó thân thể biến mất. Hạ đế, lão đạo cũng cáo từ. Hồng Vân lão tổ có chút thổn thức, quả nhiên là Khổng Tuyên, mạnh tới mức dọa người. Hắn cũng chắp tay với Lý Bắc Thần rồi rời đi. Hạ đế, cáo từ. Văn Trọng cũng hành lễ, hóa thành lôi quang, biến mất không thấy gì nữa. Dù sao thì nhiệm vụ của hắn cũng đã hoàn thành, một hồi đại nạn vậy mà có thể giải trừ một cách dễ như trở bàn tay thế ư? Vũ trụ bàn cổ quả nhiên kinh khủng. Trong lòng Vương Mục vô cùng chấn động, thực lực của vũ trụ bàn cổ thật là đáng sợ. một tồn tại bán bộ vĩnh hằng là vô cùng kinh khủng. Không nói đến thời bây giờ, mà ở trong thời kỳ viễn cổ, thiên đình bọn họ cũng không có tồn tại phong đế nào đáng sợ như vậy. Lý Bắc Thần nhìn trận đại chiến kinh thiên này, trong lòng cũng cực kỳ chấn động. So với thiên đình Nguyên Thủy, so với Khổng Tuyên, thực lực của Đại Hạ Thánh Đình bây giờ vẫn còn lâu mới bằng được. Chuyện thăm dò núi Luân Hồi cần triển khai lập tức, thiên đình Nguyên Thủy lần này chỉ phái tới một tồn tại cấp phong đế. Bây giờ bị Khổng Tuyên trấn áp, chắc chắn sẽ không bỏ qua. Tương lai, chương 2208, trấn áp Uyên Đế. Chủ tể Vĩnh Hằng, 2, tuyệt đối sẽ có chủ tể Vĩnh Hằng chân chính tới. Lấy thực lực Đại Hạ hôm nay, làm sao có thể đối mặt với một vị chủ tể Vĩnh Hằng? Lên triều, hắn nhẹ nhàng quát lên, tuân chỉ, văn võ bá quan nghiêm nghị hành lễ. Vũ trụ chư thần, cấm địa Vĩnh Hằng, 4 người Lý Bắc Thần, Quan Vũ, Vũ Văn Thành Đô, Cao Sủng đứng trước một cung điện khổng lồ. Trên đỉnh đầu, hồ điệp 7 màu bay lượn nhẹ nhàng, tỏa ra uống quang mang 7 màu vô tận. Tề Mặc Điện, chẳng lẽ chủ nhân của cấm địa Vĩnh Hằng này là một vị chủ tể Vĩnh Hằng tên Tề Mặc? Trên gương mặt đỏ thẫm của Quan Vũ toàn là sự ngưng trọng. Nhìn đại dương Vĩnh Hằng mênh mông vô tận bao phủ xung quanh cung điện khổng lồ này mà chấn động. Trong lòng, trong đại dương Vĩnh Hằng, mỗi một giọt nước đều được ngưng kết từ vô tận ánh sáng Vĩnh Hằng thành. Mỗi một giọt nước đều có thể khiến cho cường giả trong vũ trụ này phải vẫn diệt. Thậm chí kể cả tồn tại bán bộ Vĩnh Hằng thì cũng phải trọng thương. Làm sao vào được đây? Lý Bắc Thần khẽ nhíu mày, nhưng lời của hắn còn chưa nói xong. Nơi xa, có một chiếc thuyền cổ xưa bay tới, phá vỡ ánh sáng Vĩnh Hằng. Một tia hỗn độn quang cháo tản ra một đạo vận khó giải thích. Hửm, mấy người Lý Bắc Thần lập tức kinh ngạc quay đầu lại nhìn. Có người đến, nơi này chính là nơi quan trọng nhất của cấm địa Vĩnh Hằng. Cường giả mạnh nhất vũ trụ đều không vào được, thậm chí tồn tại bán bộ Vĩnh Hằng cũng không thể bước vào. 6 người vũ vương trên chiếc thuyền cổ cũng kinh ngạc lên tiếng. Cảnh giác nhìn nhóm người Lý Bắc Thần. Có thể tới trung tâm của cấm địa Vĩnh Hằng, chắc chắc không phải nhân vật đơn giản. Cách giác như thế cũng không có gì lạ. Ngay lúc đôi bên đang cảnh giác lẫn nhau, ở một phương hướng khác, có tiếng bước chân vang lên, ánh sáng Vĩnh Hằng bị bóp méo, thối lui sang hai bên, tựa như biển cả rộng lớn bị tách ra, hiện lên một con đường, một bóng dáng chậm rãi đi tới, trường bào màu đen, sắc mặt lãnh đạm, đôi mắt bá đạo, mái tóc xõa xuống. Hai mắt hắn nhìn về phía nhóm người Lý Bắc Thần và đảo qua chỗ thuyền cổ hỗn độn. Hư không lập tức ngưng lại, toàn bộ mọi thứ như bị đình trệ, không thể nào chuyển động dù chỉ một chút. Chủ tể Vĩnh Hằng, trong lòng Lý Bắc Thần đại chấn, không chút do dự, trên người hiện ra 12 đạo kim quang lưu chuyển, phong vũ, lôi điện, không gian, thời gian, khí trời, kim mộc thủy hỏa thổ, 12 cỗ khí thế đáng sợ vọt lên, phía sau lưng Lý Bắc Thần. Lờ mờ xuất hiện 12 bóng dáng kim nhân, bá đạo vô song, trực tiếp phá vỡ toàn bộ xung quanh. Đi, Lý Bắc Thần quát khẽ. Trong nháy mắt, mười mấy người đi về phía Tề Mặc Điện dưới sự hộ tống của 12 kim nhân. Tốc độ vô cùng nhanh, chỉ lóe lên là biến mất ngay. Bước vào đại dương Vĩnh Hằng mênh mông. Một bên khác, trên cổ thuyền, trước mặt mấy người Vương Vũ lại xuất hiện tinh thạch Vĩnh Hằng một lần nữa. Tinh thạch Vĩnh Hằng vỡ vụn, trên cổ thuyền. 2/3 phù văn còn thừa lại trong nháy mắt sáng lên. Cổ thuyền run rẩy, đánh nát thời không bị đình trệ ở xung quanh. Tốc độ xông vào đại dương Vĩnh Hằng mênh mông cũng không thua kém nhóm người Lý Bắc Thần chút nào. A, hai bầy sâu kiến này ngược lại có chút thủ đoạn, thế mà có thể phá được giam cầm của bản tôn. Ám Huyền chủ tể hơi kinh ngạc, mặc dù đây chỉ là phân thân của hắn, tu vi chỉ ở mức có thể so với bán bộ Vĩnh Hằng. Nhưng lĩnh ngộ của hắn đối với Vĩnh Hằng trung cực đại đạo vượt xa bất cứ tồn tại bán bộ Vĩnh Hằng. Nào, mặc dù sức mạnh bị giới hạn trong thân thể, không thể nào phát huy được hết tất cả, nhưng cũng không có bán bộ Vĩnh Hằng nào có thể so sánh được. Trừ phi giống như Khổng Tuyên, vượt xa toàn bộ bán bộ Vĩnh Hằng khác, có thêm chí bảo đáng sợ, thần thông kinh người thì mới có thể so sánh cùng. Đợi chút nữa ta sẽ bắt các ngươi lại, hai bầy sâu kiến này sao có thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Khẽ ngẩng đầu, hắn nhìn về phía ba chữ Tề Mặc Điện to trên cung điện. Ánh sáng Vĩnh Hằng rực rỡ khắp nơi. Tề Mặc, rốt cuộc thì ngươi vẫn phải may áo cưới cho bản tôn mà thôi. Bản tôn đã cảm nhận được khí tức của bảo vật Vĩnh Hằng rồi. Nhẹ nhàng nở nụ cười, Ám Huyền chủ tể bước một bước, tiến vào đại dương Vĩnh Hằng mênh mông. Sau khi Ám Huyền chủ tể bước vào, oanh, như là đổ thêm dầu vào lửa, toàn bộ đại dương vĩnh hằng mênh mông lập tức gào thét. Mãnh liệt khuấy động, cuốn lên gợn sóng ngàn vạn trượng. N. Ám huyền chủ tể nhíu mày, trên người hắn hiện lên tia sáng khó lường, ngăn cản đại dương vĩnh hằng mênh mông lại. Nhưng đại dương vĩnh hằng mênh mông được ngưng kết từ ánh sáng vĩnh hằng vô tận mà thành. Đối với hắn cũng có áp lực cực lớn, dù sao, hắn không phải bản thể, Tề Mặc luyện chế tay sai. Hai đồng tử của hắn lộ ra ánh sáng kinh khủng, xuyên thấu qua đại dương mênh mông vô tận, dường như hắn nhìn thấy được ở chỗ xa xa có một khuôn mặt băng lãnh cực lớn. Đang gắt gao nhìn chằm chằm vào hắn, một tay sai nho nhỏ cũng vọng tưởng ngăn cản bản tôn. Ám huyền chủ tể cười lạnh, một kẻ tay sai là có thể ngăn cản được hắn. Chương 2209, Lý Bắc Thần cản Vĩnh Hằng. Nói đùa, đợi chút nữa ta tiễn ngươi đi gặp Tề Mặc. Hắn thấp giọng nói, âm thanh lãnh khốc, bước chân không hề dừng lại, đạp lên đại dương mênh mông vô tận mãnh liệt, kiên định đi thẳng về phía trước. Mỗi một bước bước ra, đều như có một vũ trụ xuất hiện, sau đó lại nổ tung. Đại dương vĩnh hằng mênh mông đang sụp đổ, từng giọt vĩnh hằng chi thủy đang tan rã. Mặc dù bước đi gian khổ nhưng ám huyền chủ tể không hề có chút ngừng nghỉ nào. Từng bước tiến về phía trước, không gì có thể cản nổi. Đây là phân thân của chủ tể vĩnh hằng, thực lực sẽ không kém hơn Khổng Tuyên. Lý Bắc Thần quay đầu nhìn lại, thần sắc ngưng trọng, không ngờ, không chỉ có mỗi chiếc cổ thuyền xuất hiện, mà còn có cả phân thân của chủ tể vĩnh hằng cùng tới. Đây là tới vì cấm địa vĩnh hằng, hay là vì nhóm người bọn họ, hay là vì chiếc cổ thuyền kia? Đột nhiên Cao Sủng kinh hô, có chút không thể tin nổi. Cái gì? Lý Bắc Thần sửng sốt, lập tức nhìn lại, chỉ thấy phía trước, đại dương vĩnh hằng mênh mông đã nứt ra, một con đường sặc sỡ lóa mắt hiện ra trước mặt. Hắn nhăn mày lại, nhìn về chiếc cổ thuyền ở xa xa, còn có phân thân của chủ tể ở đằng sau. Trước mặt họ không có con đường, chỉ có trước mặt nhóm người bọn họ là có. Chuyện gì đang xảy ra? Thậm chí đại dương vĩnh hằng mênh mông đều đang gầm thét, cuộn trào về phía cổ thuyền và phân thân chủ tể, đi nhanh về phía cung điện vĩnh hằng, lấy bảo vật vĩnh hằng. Ta là tay sai khôi lỗi được chủ tể vĩnh hằng Tề Mặc luyện chế ra. Ta tặng cho các ngươi toàn bộ những thứ mà chủ nhân của ta cất giữ. Chỉ hy vọng tương lai các ngươi nếu có năng lực thì có thể báo thù cho chủ nhân. Kẻ thù của chủ nhân chính là chủ nhân của Ngũ Ma Sơn ở Trung Cực Đại Lục. Ngũ Ma chủ tể, một âm thanh mang theo sự nóng nảy đột nhiên vang lên bên tai mấy người Lý Bắc Thần. Lý Bắc Thần chấn động, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Chủ tể vĩnh hằng Tề Mặc, toàn bộ cất giữ đều tặng cho bọn họ, báo thù cho chủ tể. Hô, một trận gió thổi tới, vĩ lực thời gian đang thong thả trôi, nhất thời tốc độ thời gian trôi qua xung quanh mấy người họ đột nhiên tăng lên gấp 10 lần. Một cái chớp mắt ở ngoại giới bằng với 10 cái chớp mắt của bọn họ. Một cái chớp mắt 20 vạn dặm, lúc này bọn họ là 2 triệu dặm, phóng về phía Tề Mặc điện. N, ngươi tự tìm cái chết. Ám huyền chủ tể ở chỗ xa nhìn thấy một màn này, sắc mặt lập tức lạnh đi, sát ý thoáng hiện lên rồi biến mất, điểm một ngón tay ra, trấn áp toàn bộ vĩnh hằng Trung Cực Đại Đạo. Hư ảnh của một ngón tay phá vỡ đại dương mênh mông vô tận, điểm tới chỗ nhóm người Lý Bắc Thần. Một điểm này cường đại vô song, không hề thua kém chiêu huyết tế 5 tỷ binh lính đại la của Uyên Đế. Đánh ra một đòn mạnh nhất, trưởng trung vũ trụ. Ánh mắt Lý Bắc Thần lạnh lẽo, vươn tay phải ra, tia sáng 10 màu kinh thiên, như ý đạo vận tròn trịa chìm nổi, từng giọt vĩnh hằng chi thủy ở xung quanh rơi vào trong đó. Không có chút chống cự nào cả, cứ thể để cho Lý Bắc Thần tùy ý điều khiển, dung nhập vào trong vĩnh hằng chi thủy. Trưởng trung vũ trụ là một thần thông chí cao, cuối cùng triển lộ ra một tia uy năng kinh thế. Oanh, trưởng trung vũ trụ, một đạo hư ảnh mơ mơ hồ hồ hiện lên, đấm ra một quyền. Đại đạo sụp đổ, trực tiếp đánh vỡ một điểm của ám huyền chủ tể. Sau đó trưởng trung vũ trụ cũng sụp đổ. Lý Bắc Thần nhìn về phía ám huyền chủ tể từ phía xa, hai mắt lạnh nhạt, rồi trong nháy mắt, nhóm người bọn họ đã vượt qua đại dương vĩnh hằng mênh mông. Đứng ở trước cổng chính của Tề Mặc điện, ầm ầm, nổ vang, cửa lớn của cung điện mở ra. Lý Bắc Thần không chút do dự, mang theo Vũ Văn Thành Đô, Cao Sủng, Quan Vũ, Hồ Điệp 7 màu bước vào Tề Mặc điện. Sau khi bọn họ bước vào, cửa cung điện lập tức đóng lại. Bọn họ vào rồi, trong lòng Vương Vũ lo lắng, nhưng lúc này đại dương vĩnh hằng mênh mông đang cật lực ngăn cản bọn họ. dù cho tất cả phù văn của cổ thuyền đều sáng lên nhưng vẫn phải chịu trở ngại cực lớn như cũ. Trong thời gian ngắn, bọn họ căn bản không có cách nào xông phá đại dương vĩnh hằng mênh mông được. Để ta, vận mệnh khải kỳ giả Tô Mộc đứng dậy, mái tóc dài và áo choàng màu xám. Hai đồng tử lạnh lùng, tiếng nói phát ra, hắn cứ thể ấn tay phải xuống cổ thuyền chẳng chút nào để ý tới phản ứng của Vương Vũ. Một luồng dao động kỳ dị trao ra, khuôn mặt hắn trở nên già nua với tốc độ mà mắt trần cũng có thể nhìn thấy được. Giống như có vĩ lực nào đó đang tước đoạt tuổi thọ của hắn. Mà sau khi tuổi thọ của hắn tan biến, cổ thuyền linh động như cá trong biển rộng, tốc độ tăng vọt, như tiên nhân khó lường bổ ra trấn áp vĩnh hằng mênh mông. Sau đó trong nháy mắt, cổ thuyền lên bờ, sững sừng ở cửa lớn của Tề Mặc Điện, mở, Tô Mộc thản nhiên nói, một đầu tóc xám của hắn rụng hết sạch, hai mắt vẩn đục, nếp nhăn ngang dọc trên mặt, như một lão già 80 tuổi sắp xuống mồ tới nơi. Ầm ầm, vĩ lực không tên hạ xuống. Cửa lớn của điện một lần nữa mở ra, vào nhanh, Tô Mộc quát lên, Tô Mộc, chương 2210, Lý Bắc Thần cản Vĩnh Hằng. Hai, năm người còn lại vô cùng đau lòng, hốc mắt đỏ lên, vào nhanh, Tô Mộc một lần nữa quát lên, đi, Vương Vũ thở dài, nhìn thật kỹ Tô Mộc một lần rồi sau đó quay người bước vào trong cung điện. Mấy người còn lại cũng quay người tiến vào, duy chỉ có Tô Mộc vẫn đứng bên ngoài cung điện như cũ. Vận mệnh khải kỳ già, ha ha, trên mặt hắn lộ ra sự cô tịch cô cùng cô tận, rồi lại hiện ra một vẻ chê cười, sau đó thân thể run lên tiêu tan như gió, ngươi tự tìm cái chết. Ám huyền chủ tể nổi giận, hai nhóm sâu kiến đều tiến vào, mà vị chủ tể vĩnh hằng như hắn vẫn còn bị cản trở ở ngoài. Oanh, vô tận ánh sáng vĩnh hằng truyền đến, tràn vào thân thể hắn, ám, vô, thiên, nhật, gầm lên một tiếng, nhất thời. Vô tận hắc ám buông xuống, đại dương vĩnh hằng mênh mông bị bóng tối bao phủ, thân thể của ám huyền chủ tể bước từng bước ra, giống như là sáp nhập vào trong bóng tối, trực tiếp xuất hiện trước cửa lớn của Tề Mặc Điện. Tề Mặc, đến chết còn nghĩ tới ngăn cản bản tôn, mở, hắn gầm lên giận dữ, hắc ám vô biên ngưng tụ lại hóa thành một đôi đại thủ hắc ám, muốn cưỡng ép mở ra cửa lớn của cung điện, mơ tưởng, trong hư không, vĩnh hằng chi lực ngưng kết lại. Khuôn mặt cực lớn mang theo lạnh ý biến ra hai cánh tay, điều khiển vĩnh hằng chi lực biến thành hai con chân long, gào thét bay về phía ám huyền chủ tể, mỗi một con chân long đều kinh khủng tuyệt luân, không hề thua kém tấn công kinh khủng của 5 tỷ binh lính đại la huyết tế của Uyên Đế, dường như đã đạt đến cực hạt của bán bộ vĩnh hằng, tay sai nho nhỏ mà cũng dám làm càn, ám huyền chủ tể lạnh lùng nói, tóc đen đầy đầu không gió mà bay. Đôi đồng tử lộ ra cực hạn hắc ám, có thể thôn phệ toàn bộ hắc ám, vô thanh vô thức, hai con chân long kinh khủng kia tiến vào trong bóng tối. Trực tiếp biến mất, hạng run rế, chết đi, ám huyền chủ tể quát lạnh một lần nữa. Hai tay hắn khép lại, một thanh kiếm ánh sáng nhỏ dài màu đen hiện lên, vô số đạo văn mài rũa, đếm mãi không hết, mỗi một miếng đạo văn là đường vân vĩnh hằng trung cực hắc ám đại đạo. Đây là ám kiếm vĩnh hằng. Bảo vật vĩnh hằng của ám huyền chủ tể, mặc dù bây giờ nó được ngưng kết từ vĩnh hằng chi lực, nhưng đối với người vô cùng am hiểu ám kiếm vĩnh hằng như hắn, kiếm quang này cũng mạnh đến mức đáng sợ, hư không tinh giới đều đang run rẩy, thậm chí còn xuất hiện một ít khe hở nhỏ, không do dự, chém xuống một kiếm, ám, cực hạn ám, đen, đen đến không thể hình dung nổi, một kiếm này mang theo vĩnh hằng chi đạo, theo một kiếm này chém xuống. Toàn bộ thời không đều như muốn hóa thành vực sâu hắc ám. Vĩnh viễn không thấy mặt trời. Kỳ chi đại đạo, khuôn mặt cực lớn hét to. Bên trong Tề Mặc Điện, từng sợi vĩnh hằng trung cực đại đạo hiện lên. Bay trên không hóa thành một quân cờ màu đen. Tề Mặc chính là Kỳ Mặc. Tay cầm cờ trắng, thế gian có địch. Tay cầm cờ đen, thế gian vô địch. Trung cực đại đạo của Tề Mặc. Trên mặt ám huyền chủ tể lộ ra vẻ vô cùng ngưng trọng. Thực lực của Tề Mặc chủ tể cực kỳ đáng sợ, nếu không phải khí vận không tốt, ở trung cực đại lục gặp phải cường địch thì thực lực chắc chắn hơn xa hắn. Bây giờ, mặc dù kia chỉ là một kẻ tay sai câu thông với đại đạo Tề Mặc nhưng cũng không thể khinh thường. Cực hạn hắc ám, chính là quang minh, hắn tự điểm ra một ngón tay, bỗng nhiên bên cạnh hắc ám kiếm quang do hắn chém ra từ ám kiếm vĩnh hằng. Xuất hiện một đạo kiếm quang màu trắng không hề có điểm báo trước. Hắc bạch thay nhau. Giống như là âm dương trao đổi, hỗn độn diễn sinh, hồng mông tạo hóa, Oanh, quân cờ màu đen trên không nổ tung, khuôn mặt cực lớn kêu thảm một tiếng, hóa thành một đám bụi rồi biến mất. Hừ, Ám Huyền chủ tể hư lạnh, sau đó tiếp tục thi triển đại thần thông mở Tề Mặc Điện ra. Bên trong Tề Mặc Điện, nhóm người Lý Bắc Thần vừa tiến vào thì phát hiện ra họ đang ở trong một bảo khố cực lớn. Vô số bảo quang hiện lên, mấy ngàn bảo vật giống như sao trời, tô điểm cho hư không. Hít, đây là cất giữ của một vị chủ tể vĩnh hằng ư? Vũ Văn Thành Đô hít vào một hơi, khiếp sợ mở miệng, tổng cộng có 107 bảo vật bất hủ thường, 26 bảo vật bất hủ trung cấp, 5 bảo vật bất hủ đỉnh cấp. Quan Vũ cũng trợn mắt, quá kinh người, hơn 100 bảo vật bất hủ, quả thật là một đại cơ duyên. Lý Bắc Thần nở nụ cười khẽ, trong lòng cũng có chút kích động, đây là thành quả kinh người, đủ để giúp cho thực lực của Đại Hạ Thánh Đình tăng mạnh. Hắn đưa tay phải ra, trường trung vũ trụ hiện lên, che khuất bầu trời, bao phủ toàn bộ bảo khố này lại. Xoát, tất cả bảo vật bất hủ đều bị thu lại. Đi, ở đây còn có tầng thứ hai. Không chút chậm trễ, bọn họ lập tức đi đến tầng thứ hai của bảo khố. Trong lòng mọi người đều kích động không thôi. Tầng thứ nhất đã có hơn 100 bảo vật bất hủ. Vậy tầng thứ hai thì sao? Bảo vật chuẩn vĩnh hằng. Bảo vật vĩnh hằng, nghĩ một chút thôi đã thấy hưng phấn. Chương 2211, vô thượng côi bảo. Thiên trúc vĩnh hằng, cho dù là bảo vật chuẩn vĩnh hằng nào đi chăng nữa cũng có thể khiến cho tồn tại có tu vi bán bộ vĩnh hằng đáng sợ phải điên cuồng chém giết. Còn bảo vật vĩnh hằng chân chính, chính là chủ tể vĩnh hằng, sẽ động thủ không chút do dự, không ngại huyết chiến. Một bên khác, 5 người Vương Vũ xuất hiện tại một khu vực hắc ám. Đây là đâu vậy? Lông mày Dương Tinh cau chặt, nàng có ta dự cảm rằng nhiệm vụ của bọn họ sẽ thất bại. Bảo vật vĩnh hằng sợ là sẽ bị đám người vào trước kia lấy đi. Đây là đạo trường, đáng chết, cấm địa vĩnh hằng này có người hầu thủ hộ, lại khắp nơi nhằm vào chúng ta. Vương Vũ phẫn nộ nói, hắn chỉ cần nghĩ tới Tô Mộc không tiếc sinh mệnh để tranh thủ cơ hội cho bọn họ tiến vào đại điện. Mà lúc này, bọn họ bởi vì bị nhắm vào nên xuất hiện tại đạo trường. Đây là chỗ mà chủ tể vĩnh hằng giảng đạo cho môn hạ. Nơi này thì có thu hoạch gì chứ? Mấy người còn lại cũng cực kỳ tức giận. Đi, lập tức tìm kiếm bảo khố. Bảo vật vĩnh hằng nhất định phải lấy được. Thở sâu, Dương Tinh tỉnh táo lại, mở miệng nói, trong tay nàng xuất hiện một cái cổ thuyền cỡ nhỏ, từng đạo quang mang khó lường bao phủ hai đồng tử của nàng. Phát ra cỗ ba động đáng sợ, ánh mắt nàng ta đảo qua, dường như nhìn thấu hết thảy. Ở bên kia, nhanh, bọn họ muốn lấy bảo vật vĩnh hằng. Sắc mặt Dương Tinh lập tức trở nên trắng bệch, sau đó hét lớn, tầng hai của bảo khố, mấy người Lý Bắc Thần vừa mới bước vào, liền cảm nhận được một cỗ đạo vận vĩnh hằng vô cùng kinh khủng. So với đại dương vĩnh hằng mênh mông bên ngoài thì không chỉ đáng sợ hơn gấp trăm lần. Như núi cao biển rộng, từ trên trời hạ xuống trấn áp mọi thứ. Bảo vật vĩnh hằng, ánh mắt Lý Bắc Thần nhìn chằm chằm vào trong hư không. Nơi đó có một cái cây hỗn độn, có 49 khúc, mỗi một khúc đều tản mát ra một loại vĩnh hằng trung cực đại đạo khác nhau. 49 loại vĩnh hằng trung cực đại đạo xen lẫn. Khí tức đáng sợ, giống như một vị chủ tể vĩnh hằng. Đồ vật ẩn chứa 49 loại vĩnh hằng trung cực đại đạo. Mấy người nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt nóng bỏng, đây tuyệt đối không phải bảo vật vĩnh hằng thông thường. Bất cứ chủ tể vĩnh hằng nào nhìn thấy chắc chắn đều phải vì nó mà điên cuồng. Không cách nào tới gần. Quan Vũ thử một chút, thực lực của hắn có thể so với cường giả trí cường bình thường trong vũ trụ. Nhưng vỏn vẹn chỉ tiếp cận được 9 vạn trượng, sau đó không thể nào bước thêm một bước nào nữa. Một khi cưỡng ép tiếp cận thì thần khu sẽ sụp đổ. Thần hồn đều vỡ nát, hồ điệp 7 màu bay múa, nhưng đi tới gần được 6 vạn trượng thì cũng không cách nào tới gần. Hai người Cao Sủng và Vũ Văn Thành Đô thì tiếp cận được 10 vạn trượng sau đó không thể đi tiếp. Được, mấy người choáng váng, chẳng lẽ đồ vật vô cùng chân quý ở trước mặt nhưng lại bởi vì không thể nào tới gần mà không thể đoạt được. Lý Bắc Thần nhíu mày, ngay khi hắn chuẩn bị bước vào thử xem có thể tiếp cận được hay không. Mấy đạo bóng dáng đột nhiên vọt vào, chính là 5 người Vương Vũ, Thiên Trúc Vĩnh Hằng, trời ơi, đó là Thiên Trúc Vĩnh Hằng, tưởng nó là côi bảo chỉ có trong truyền thuyết, không ngờ lại thật sự tồn tại, ẩn chứa 49 loại vĩnh hằng trung cực đại đạo. Đây là bảo vật vĩnh hằng mà chủ tể vĩnh hằng nào cũng phải liều mạng lấy cho bằng được. Hít, nếu truyền ra ngoài rằng ở đây có một cây Thiên Trúc Vĩnh Hằng, chắc chắn sẽ có chủ tể vĩnh hằng không tiếc giá nào cũng phải xuống lấy. Năm người Vương Vũ trừng to mắt, thất thanh kêu lớn, đôi mắt của họ ai nấy đều lộ ra vẻ vô cùng cuồng nhiệt. Thậm chí thân thể của bọn họ đều đang run rẩy, kích động đến run rẩy. Thật bất ngờ, bọn họ thế mà lại thấy được một cây thiên trúc vĩnh hằng trong truyền thuyết. Cái này nếu so với bảo vật vĩnh hằng bình thường thì chân quý hơn nhiều. Bảo vật vĩnh hằng không có phân chia cụ thể, chỉ có thể lấy tầm quan trọng với chủ tể vĩnh hằng mà giản lược phân chia ra. Bảo vật vĩnh hằng kém nhất chính là khiến cho chủ tể vĩnh hằng động tâm, không tiếc một trận chiến. Bảo vật vĩnh hằng trung cấp thì khiến cho chúa thể vĩnh hằng liều lĩnh. Mà thiên trúc vĩnh hằng trước mắt, nó có thể khiến cho chủ tể vĩnh hằng liều lĩnh. Nhất định phải lấy được. Chỉ cần lấy được cây thiên trúc vĩnh hằng này, chúng ta đều có hy vọng chứng đạo vĩnh hằng. Nhiệm vụ gì gì đó, cái gì mà huyền không điện, ngôi hợp tác, cũng không cần quan tâm tới. Mấy người bọn họ giống như bị điên, phóng về phía thiên trúc vĩnh hằng. Đối với nhóm người Lý Bắc Thần, bọn họ chỉ là nhìn thoáng qua một chút liền chẳng bận tâm nữa. Thiên trúc vĩnh hằng, khiến cho chủ tể vĩnh hằng phải liều lĩnh. Lý Bắc Thần nghe được âm thanh của mấy người kia, trong lòng hơi động, như vậy xem ra, bảo vật vĩnh hằng này còn chân quý hơn so với những gì hắn tưởng tượng. Nhất định phải có được, chỉ cần mang về đại hạ, thực lực của đại hạ chắc chắn sẽ tăng vọt, nhưng hắn không hề lập tức động thủ, mà tỉnh táo nhìn năm người Vương Vũ phóng đi. Chương 2212, Lý Bắc Thần ra tay cướp đoạt thiên trúc vĩnh hằng. Hắn muốn xem thử một chút coi mấy người kia có thể xông vào phạm vi bao nhiêu trượng bên ngoài. Thiên trúc vĩnh hằng, rất nhanh, phanh phanh phanh, có ba người xông vào quá nhanh, xa nhất thì đi được khoảng 93.000 trượng, nhưng trong chớp mắt tiếp theo như là đụng phải một bức tường vô hình cứng rắn. Trực tiếp bắn ngược ra, máu tươi phiêu tán trong không trung, khuôn mặt méo mó, miệng kêu thảm thiết, a a, Lý Bắc Thần nhìn mà thấy đau thay cho bọn họ, quá thảm, a, sau người còn lại đều xông vào trong 9 vạn trượng, so với Quan Vũ còn mạnh hơn. Không biết lai lịch nhóm người này ra sao? Trong lòng Lý Bắc Thần kinh ngạc, nhưng hắn rất rõ ràng, hai người còn lại cũng không có cách nào tiến gần tới thiên trúc vĩnh hằng được. Lúc vào được 79.000 trượng thì không thể nào vào được nữa. Không thể nào tới gần. Sắc mặt Vương Vũ và Dương Tinh choáng váng, hoàn toàn thanh tỉnh lại từ trong cuồng nhiệt, bọn họ ngửa đầu nhìn thiên trúc vĩnh hằng trong hư không. Khoảng cách không tính là xa, chỉ có 79.000 trượng, nhưng lại như lạch trời. Một bước cũng không thể quá phận, cho dù bọn họ có bộc phát cực hạn thì cũng không có tác dụng gì cả. Không thể nào tới gần. Hai người quay lại nhìn nhau, nói không nên lời, cau mày lui ra phía sau, ánh mắt nhìn về phía nhóm người Lý Bắc Thần, ngưng trọng nói, không biết các vị là từ đâu tới. Khi hỏi người khác, trước tiên không phải là nên báo ra môn của mình ra ư? Quan Vũ khẽ vuốt râu dài dưới cằm, mắt phượng hơi nheo lại, mở miệng nói, có hai người mạnh hơn hắn. Còn ba người kia thì không bằng hắn, là ta đường đột rồi. Vương Vũ ôm quyền nói, sau đó thì im lặng đứng nhìn thiên trúc vĩnh hằng trong hư không. Rõ ràng, hắn không muốn bại lộ thân phận. Lý Bắc Thần cười cười, không nói thì hắn không biết được thân phận bọn họ. Vô thanh vô tức, thiên đế chi nhãn mở ra. Vận mệnh, nhân quả, luân hồi, thời gian, toàn bộ vĩ lực đều ẩn chứa trong đó. A, khí tức của trung cực đại lục, chỉ một cái liếc mắt. Hắn đã phát hiện ra nhóm người kia không giống bình thường. Khí tức trên người bọn họ không hề thuộc về tứ đại vũ trụ mà là đến từ trung cực đại lục. Nếu như là trước kia, hắn chắc chắn không biết. Nhưng thiên đình nguyên thủy xâm lấn vũ trụ hư nguyên, khí tức của trung cực đại lục đối với hắn không hề xa lạ gì. Khí tức trên thân mấy người kia, mặc dù rất nhạt, nhưng sao có thể giấu giếm trước thiên đế chi nhãn của hắn. Thú vị, lại là người của trung cực đại lục. Lý Bắc Thần nhìn thật sâu mấy người kia, hắn không biết vì sao trong truyền thuyết tứ đại vũ trụ lại không liên thông với trung cực đại lục, mà bây giờ lại có thể kết nối được, sẽ còn có người liên tiếp xuất hiện, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được một mối nguy cơ rất lớn. Thực lực của đại hạ thánh đình hiện giờ quá yếu, không có thủ đoạn gì cao siêu, ngay cả một tồn tại bán bộ vĩnh hằng cũng không có. Nhìn về thiên trúc vĩnh hằng trong hư không ở phía trước, ánh mắt Lý Bắc Thần kiên định, vật này là hữu duyên với trẫm, là hữu duyên với đại hạ. Ha ha ha, thiên trúc vĩnh hằng, vật này hữu duyên với bản tôn, hữu duyên với bản tôn. Đột nhiên, một âm thanh mừng như điên truyền đến từ trong hư vô. Dầm, một tiếng nổ lớn điếc tai, hư không bạo toái, xuyên qua dòng lũ không gian, mọi người thấy cánh cửa lớn bị vỗ một cái rồi sau đó nổ tung. đây là cửa của Tề Mặc Điện. Cả đám người sợ hãi, vội vàng cảnh giác. Trong nháy mắt, trên hư không xuất hiện một nam tử mặc hắc bào, mặt có ý mừng vô tận. Đó chính là Ám Huyền chủ tể. Đạo của ta thành rồi, đạo của ta thành rồi. Ám Huyền chủ tể cười to, vô cùng kích động. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới rằng bảo vật vĩnh hằng mà Tề Mặc đã đoạt từ Trung Cực Đại Lục, cũng vì đó mà vẫn lạc, lại chính là một cây thiên trúc vĩnh hằng. Đây chính là vô thượng côi bảo, có thể khiến cho chủ tể vĩnh hằng phải liều lĩnh. Đừng nói là hắn có bảo vật như vậy, kể cả thấy thì hắn cũng chưa từng thấy qua. Không do dự, hắn không thèm để ý đến nhóm người Lý Bắc Thần và nhóm người Vương Vũ. Trong mắt hắn, bọn họ đều là con sâu cái kiến, nào quan trọng bằng thiên trúc vĩnh hằng. Hắn muốn lập tức lấy thiên trúc vĩnh hằng xuống, sau đó luyện hóa. Chậm trễ một cái chớp mắt, chỉ từng đó thời gian thôi cũng có thể xuất hiện một biến cố lớn. Quân không thấy, thực lực của Tề Mặc chủ tể còn mạnh hơn cả hắn, nhưng đoạt được của quý như thế lại chỉ có thể gác trong xó. Còn chưa luyện hóa đã thân vẫn đạo tan, hắn không muốn rơi vào hạ tràng giống như Tề Mặc. Dầm, khí thế vĩnh hằng đầy trời dựng lên, hắn bước về phía trước, tóc đen đầy đầu không gió mà bay. 10 vạn trượng, 9 vạn trượng, 6 vạn trượng, 3 vạn trượng, 1 vạn trượng, bước chân của hắn không có bất cứ dấu hiệu dừng lại nào. Tuy đây chỉ là một phân thân nhưng thực lực lại vượt xa những tồn tại bán bộ vĩnh hằng bình thường. Nhưng sau khi bước vào trong chu vi vạn trượng, áp lực tăng vọt, tăng lên gấp 10, gấp trăm lần. Lông mày Ám Huyền chủ tể nhíu lại một cái, bước chân ngừng lại, nhưng vẫn bước về phía trước như cũ, chỉ là tốc độ càng ngày càng chậm. Đến khi vào 6.000 trượng, chương 2213, Lý Bắc Thần ra tay cướp đoạt thiên trúc vĩnh hằng. 2. Tốc độ của hắn đã chậm như ốc sên. Vĩnh hằng Trung Cực Đại Đạo đang gầm thét, vĩnh hằng chi lực đang cuộn trào mãnh liệt, nhưng trước sự trấn áp của 49 loại vĩnh hằng Trung Cực Đại Đạo trên thiên trúc vĩnh hằng, thì hắn vẫn lộ ra sự bất lực như cũ. Sao lại thế? Hắn có chút choáng váng, không thể nào tin nổi nhìn về phía thiên trúc vĩnh hằng, không thể nào tiếp cận đến gần được. Lúc này, ánh mắt của hắn và ánh mắt của Vương Vũ, Dương Tinh khi vào đó không khác nhau chút nào. Mở cho bản tôn, hắn không cam tâm, nổi giận gầm lên một tiếng, vĩnh hằng chi lực trên toàn thân bộc phát cực hạn, hắn muốn mạnh mẽ bước vào, hắn muốn lấy được vô thượng côi bảo, thiên trúc vĩnh hằng này, ai cũng không thể ngăn cản được hắn, hắn là Ám Huyên chủ tể. Dầm, thiên trúc vĩnh hằng hơi đong đưa, thân thể của Ám Huyên chủ tể lập tức bay ra sau, ho ra đầy máu, sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi, gắt gao nhìn chằm chằm thiên trúc vĩnh hằng trong hư không. Nhanh đi lấy thiên trúc vĩnh hằng, bản thể của Ám Huyên chủ tể không bao lâu nữa sẽ tới đây. Thiên trúc vĩnh hằng không thể ngăn được bản thể của hắn. Ngươi là thiên đế chi thể, thiên trúc vĩnh hằng sẽ không ngăn cản ngươi. Một đạo âm thanh suy yếu đến mức như thể bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu tan vang lên trong đầu Lý Bắc Thần. Sắc mặt Lý Bắc Thần vẫn như cũ nhưng trong lòng khẽ động. Đây là âm thanh lúc bọn họ chuẩn bị vào Tề Mặc Điện. Người hầu của Tề Mặc chủ tể. Hắn không nói gì, chấm mở ra trưởng trung vũ trụ, các ngươi tiến vào. Hắn truyền âm cho Vũ Văn Thành Đô, Cao Sủng, Quan Vũ và Trang Tử. Xoát, tia sáng 10 màu sáng lên, trong tay phải của Lý Bắc Thần hình thành một vũ trụ. 4 người Vũ Văn Thành Đô nháy mắt bước vào trong không chậm trễ chút thời gian nào. Ngay sau đó, Lý Bắc Thần cũng đạp mạnh bước chân, vọt thẳng vào bên trong 10 vạn trượng trước thiên trúc vĩnh hằng. Ám Huyên chủ tể sững sờ, hắn nhìn trưởng trung vũ trụ trên tay Lý Bắc Thần, lại nhìn tia sáng 10 màu kia một chút, đột nhiên hắn như nghĩ tới điều gì đó, đồng tử của hắn co mạnh vào, thân thể run lên nhè nhẹ, không thể nào tin nổi hô to, trưởng trung vũ trụ của thiên đế, làm sao có thể? Hắn trực tiếp sững sờ tại chỗ, không hề ra tay ngăn cản, bởi vì uy danh của thiên đế quá lớn. Đặc biệt là đối với vũ trụ chư thần, vô số năm trước, vô thượng thánh vương đã từng xâm nhập vào vũ trụ hư nguyên một lần. Thế nhưng một lần này thiên đế đã thắng, trực tiếp đánh bại vô thượng thánh vương, đó là sức mạnh cường đại đạt đến đỉnh cao nhất, khiến cho chủ tể vĩnh hằng đều phải run rẩy. Ám Huyên chủ tể đã tận mắt chứng kiến, giờ đây một lần nữa nhìn thấy trưởng trung vũ trụ, trong lòng hắn lập tức nhấc lên gợn sóng cao vạn trượng. Không thể nào khống chế được sự kinh hãi trong lòng. Nháy mắt sau đó, Lý Bắc Thần đã đi vào được trong bán kính 6.000 trượng của thiên trúc vĩnh hằng. Lập tức, trong lòng hắn thở phào một hơi, an toàn, ở đây phân thân của Ám Huyền chủ tể không vào được. Hả, đã vào trong 6.000 trượng. Không tốt, ám huyền chủ tể hoàn hồn, sắc mặt đại biến, hắn nhìn chằm chằm vào Lý Bắc Thần, sát cơ trong mắt nồng đậm nhất từ trước tới nay, đó là một loại sát ý vô song có thể tuyệt diệt được cả một vũ trụ. Sơ suất, thế mà chỉ mấn ngây người một cái đã để cho người ta tiến nhập vào bán kính 6.000 trượng. Trên mặt hắn tỏa ra sát cơ vô tận, trong lòng cũng vô cùng lo lắng, người trước mặt có thể là truyền nhân của thiên đế. Hắn không hề nghi ngờ, đối phương có khả năng cao sẽ lấy được thiên trúc vĩnh hằng. Hơn nữa có thể chạy trốn ngay trước mắt hắn, thiên đế chính là sự tồn tại không thể tưởng tượng nổi như thế. Cho dù chỉ là một truyền nhân cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Hắn đã vào, Vương Vũ và Dương Tinh sững sờ ngơ ngác, bọn họ là chân truyền của Nguyên Các, là đệ tử kiệt xuất nhất mà cũng chỉ có thể tiến vào trong phạm vi 79.000 trường. Cách không xa bên cạnh chính là phân thân của một vị chủ tể vĩnh hằng nhưng cũng không thể nào bước vào được trong phạm vi 6.000 trường. Bây giờ, một tên nhân tộc nhìn qua thực lực còn không bằng bọn họ thế mà lại vào được trong bán kính 6.000 trường. Rất nhanh, 5.000 trường, 3.000 trường. Một lúc sau, Lý Bắc Thần đã đứng trước thiên trúc vĩnh hằng. Sắc mặt ám huyền chủ tể tái xanh, mấy người Vương Vũ cau mày, không để ý đến bọn họ. Lý Bắc Thần đưa tay, dễ dàng lấy thiên trúc vĩnh hằng đang lơ lửng trên không trung xuống. Dầm, trên thiên trúc vĩnh hằng, 49 loại vĩnh hằng trung cực đại đạo chấn động. Một loại đều có khí thể không thể địch nổi quét ngang trên trời dưới đất. 5 người Vương Vũ và Dương Tinh bị quét bay, máu phun như suối, ám huyền chủ tể cũng bị quét bay. Sắc mặt kinh sợ, đây mới là uy thế thật sự của chủ tể vĩnh hằng. Đây là thiên trúc vĩnh hằng. Không hổ là vô thượng côi bảo khiến cho chủ tể vĩnh hằng phải liều lĩnh. Bộc phát cực hạn này thế mà có thể so được với một vị chủ tể vĩnh hằng. Không thể tưởng tượng nổi. Chương 2214, tung hoành ngang dọc trong núi Luân Hồi. Ánh mắt của ám huyền chủ tể hừng hực. Nó là của hắn. Nhanh, bản thể của hắn rất nhanh sẽ tới. Lúc này, Lý Bắc Thần cũng cảm nhận thấy sự đáng sợ của thiên trúc vĩnh hằng. Ánh mắt của hắn chuyển qua, nhìn về phía ám huyền chủ tể. Khóe miệng nở một nụ cười nhạt, trong lòng ám huyền chủ tể máy động, trên mặt nở một nụ cười cực kỳ khó coi. Đạo hữu, không chờ hắn nói xong, Lý Bắc Thần không hề do dự, đột nhiên quét về phía ám huyền chủ tể một cái. 49 loại quang mang lóa mắt, 49 loại vĩnh hằng trung cực đại đạo quấn vào nhau. Gào thét xuất ra, đánh nát hư không, ám huyền chủ tể căn bản là không có một chút sức chống cự nào. Trực tiếp bị quét qua. Một câu cũng không kịp nói ra đầy đủ, thân thể này của hắn trực tiếp nổ tung, xương máu tung tóe. Sau đó, ánh mắt của Lý Bắc Thần nhìn về phía 5 người Vương Vũ, khóe miệng vẫn nở nụ cười như lúc nãy. 5 người sợ hãi, họ nhanh chóng lấy ra chiếc cổ thuyền, điên cuồng tháo chạy ra ngoại giới. 5 tên sinh linh trung cực đại lục này thực lực cũng không tệ, vẫn nên lưu lại vũ trụ chư thần. Lý Bắc Thần không ra tay, hắn thả Trang Tử từ trường trung vũ trụ ra. Lập tức, hồ điệp 7 màu nhẹ nhàng bay múa, hào quang 7 màu bao phủ mọi thứ, thân thể của Lý Bắc Thần bắt đầu chậm chậm trở nên hư ảo. Bỏ bảo bối của ta xuống, nhưng đột nhiên lúc này có một tiếng nộ hống kinh thiên từ chỗ xa xa truyền đến. Vô tận hư không nổ tung, một bàn tay lớn che khuất cả bầu trời đánh tới, muốn một lần bắt lấy toàn bộ mấy người Lý Bắc Thần. Vĩ lực vĩnh hằng đáng sợ vô cùng, đại đạo vĩnh hằng ngang dọc trên không trung. Chủ tể vĩnh hằng, Lý Bắc Thần hít thở sâu, ánh mắt ngưng trọng, xoát, thiên trúc vĩnh hằng một lần nữa quét ra, 49 đại đạo xuất hiện, sừng sững ở bốn phương để bảo vệ Lý Bắc Thần. Mới nhìn qua, hắn giống như một vị vô thiên đế hoàng, một bàn tay lớn che trời, 49 loại vĩnh hằng trung cực đại đạo ngăn lại. Nhưng cũng chỉ được một lần mà thôi, sau đó 49 đại đạo bỗng nhiên sụp đổ, dù sao thì... Thiên trúc vĩnh hằng chỉ là một kiện côi bảo chứ không phải một vị tu sĩ. Dù nó nắm giữ lực lượng của chủ tể vĩnh hằng nhưng tuyệt đối không thể nào chống lại được chủ tể vĩnh hằng. Nhưng mà, chỉ cần thế này đã đủ rồi. 49 đại đạo sụp đổ. Đồng thời đó, thân thể của Lý Bắc Thần biến mất. À, đại hạ thánh đình, Lý Bắc Thần, ngươi dám đoạt bảo vật của ta. Giết giết giết, 150 năm sau, bản tôn nhất định sẽ giết ngươi. Nhất định sẽ giết ngươi. Tiếng giống giận đáng sợ chấn vỡ hoàn vũ. Tiên cung đại hạ, phân thân thanh liên của Lý Bắc Thần đột nhiên xuất hiện. Trang tử ngồi xếp bằng hơn 10 năm cũng đột nhiên mở mắt. Sau đó trực tiếp đứng lên, nhắm mắt lại một lúc, dường như hắn đang nhớ lại cảnh tượng trong mộng. Khí tức trên người hắn như ẩn như hiện, nhưng không thể nghi ngờ rằng thực lực của hắn đã tăng. Bất Hủ Đại Đế hậu kỳ, Bất Hủ Đại Đế đỉnh phong, bán bộ chí cường giả. Phần tu vi này, trong Đại Hạ Thánh Đình cũng chỉ có ba người Bạch Khởi, Khương Thượng và Quỷ Cốc Tử là có thể so sánh. Đi, theo trẫm vào núi Luân Hồi. Phân thân Thanh Liên mở miệng nói, bản thể của hắn từ sớm đã dẫn nhiều nhân kiệt tuyệt thế vào núi Luân Hồi để cướp đoạt tạo hóa. Vâng, Trang Tử gật đầu, mặc dù hắn ngủ say mấy chục năm, Trang Chu Mộng Điệp, nhưng tình huống chung quanh, hắn cũng không phải không biết. Đối với núi Luân Hồi hắn đã được nghe Đồng Liêu đề cập qua rất nhiều lần. Đương nhiên vô cùng tò mò, không biết đó là một địa phương hùng vĩ nào. Soát, tâm niệm của phân thân Lý Bắc Thần khẽ động, cánh cửa nối vào núi Luân Hồi lập tức mở ra. Hai người bước vào, trời đất quay cuồng, biển hỗn độn vô biên vô tận êm đềm. Chỗ xa xa, có một ngọn núi khổng lồ không thể nào nhìn thấy toàn bộ đang đứng sừng sững. Đương nhiên, bọn họ biết đây là một ngọn núi lớn, bằng không còn tưởng là gặp được một bức tường vô biên vô tận. Núi Luân Hồi thật sự quá lớn rồi, quả nhiên là lớn đến vô cùng, vũ trụ hư nguyên ở trước mặt nó chỉ là một khối đá vụn nho nhỏ. Trang Tử rung động, cho dù là ai thì lần đầu tiên nhìn thấy núi Luân Hồi đều phải chấn động. Dù là Thiên Đế Viễn Cổ, Vô Thượng Thánh Vương hay Hồng Quân Đạo Tổ, Hồn Nguyên Lĩnh Chủ chắc chắn đều không thể xử sự một cách tự nhiên khi mới nhìn thấy núi này. Khí tức mênh mông vô tận bao phủ ước vạn năm ánh sáng. Sóng biển hỗn độn chập trùng. Đi, bản thể của ta ở bên kia. Phân thân Thanh Liên chỉ về phía bên trái ở đằng trước. Sau đó hai người bắt đầu nhanh chóng lên đường. Ở cách hai người ba vạn ước năm ánh sáng, trên một khối đá vụn, Lý Bắc Thần đứng chắp hai tay sau lưng. Cách đó không xa, bàn cờ đen trắng lơ lửng trên không trung. Hào quang rực rỡ, Quỷ Cốc Tử đứng ở giữa. Khương Thượng đứng ở bên trái, Lữ Bố, Bạch Khởi đứng ở hàng đầu tiên, những chỗ khác là mấy người Tôn Vũ, Lý Tồn Hiếu, Lý Nguyên Bá, Mạnh Tử, Gia Cát Lượng, Nhiễm Mẫn, Hàn Tín, mà ở bên ngoài rìa là bốn đại kiếm khách Lý Bạch, Vương Việt, Việt Nữ, Bùi Mân đang cầm trong tay tứ đại cổ kiếm do Lữ Bố luyện chế ra. Ngưng kết Chu Tiên kiếm trận để hợp lực cùng mọi người. Chương 2215, Núi Luân Hồi Tộc, giống. Phía trước nhóm người, một con quỷ ngưu cực lớn, cao tới ngàn ức trượng, toàn thân có lôi đình quấn quanh, một chân đạp mạnh, lôi đình vang dội khiến cho các thuật ngang dọc đều bỗng chấn động. Nó há miệng kêu một tiếng kéo đến lôi vân mãnh liệt. Che khuất bầu trời, vô số lôi đình đánh xuống phía đám người, mỗi một đạo lôi đình đều mang theo một tia vĩnh hằng trung cực lôi đình đại đạo. Mỗi một đạo lôi đình đều có thể làm trọng thương một chí cường giả trong vũ trụ. Sinh mệnh đặc biệt đạt tới cấp độ chí cường giả vũ trụ quả nhiên đáng sợ. Thực lực này của nó không hề thua kém bán bộ vĩnh hằng. Lý Bắc Thần nhẹ nhàng tán thưởng, sinh mệnh đặc biệt đỉnh cấp, hơn nữa còn là trời sinh có thể thao túng một tia vĩnh hằng trung cực đại đạo. Cộng thêm tu vi chí cường giả vũ trụ, quá mạnh mẽ, đáng tiếc uy năng mặt tối vũ trụ không có cách nào đi theo người đến được đây. Nếu không chỉ bằng Lữ Bố là có thể trấn áp được rồi. Lý Bắc Thần lắc đầu. Nhưng thuật hợp tung liên hoàng của Quỷ Cốc Tử cũng không yếu chút nào. Ánh mắt hắn nhìn về phía hung thú sau lưng, nơi đó có một gốc cây đào ngũ sắc, trên cây kết 9 quả đào ngũ sắc, bảo vật chuẩn vĩnh hằng. Đây là một gốc cây mà bọn họ thật vất vả mới tìm được. Bảo vật chuẩn vĩnh hằng được hung thú cảnh giới chí cường giả vũ trụ bảo hộ. Bảo vật chuẩn vĩnh hằng bọn họ phát hiện còn lại đều là từ hung thú cảnh giới bán bộ vĩnh hằng bảo hộ. Hung thú ở cấp độ kia thật đáng sợ. Uy năng mạnh mẽ tuyệt đối sẽ không thua kém 120 chí cường chi lực. Gần như có thể so với cửu cửu tán phách hồ lô của Hồng Vân lão tổ không tế ra được. Còn mạnh hơn Uyên Đế thống lĩnh 8 tỷ binh lính Đại La. Bây giờ bọn họ không có cách nào chống lại. Ha ha, thiên trúc vĩnh hằng, tới tay. Nhưng vào lúc này, Lý Bắc Thần hơi sửng sốt. Ngay sau đó vui mừng khôn xiết. Bảo vật vĩnh hằng chân chính. Lại còn là bảo vật vĩnh hằng không phải bình thường. Đủ để cho chủ tể vĩnh hằng không màng tất cả, quý hiếm đến mức tận cùng. Gầm, không bao lâu, quỷ hưu giận dữ kêu to, vết thương chồng chất không ngăn được đông đảo nhân kiệt tuyệt thế công phạt. Xoay người lại để thoát thân, nhưng trên đường thoát thân, lại phóng ra một luồng sấm sét đáng sợ đánh về phía cây đào ngũ sắc. Phá hủy, cũng tuyệt đối không để lại cho kẻ địch. Chán sống, trên bàn cờ đen trắng, mọi người đều giận dữ. Vì cái gì bọn họ cực cực khổ khổ? Chính là vì cây đào ngũ sắc này. Bây giờ, ngươi đánh không lại rõ ràng muốn phá hủy. Đúng là xúc sinh, nhưng tốc độ của quỷ nghiêu quá nhanh. Bọn họ không ngăn được luồng sấm sét này. Mặt Lý Bắc Thần không có biểu tình gì. Vũ trụ trong tay mở ra. Trong đó có 9 đỉnh lớn chìm nổi ở bên trong. Phát ra uy thế đáng sợ. Tiến vào núi Luân Hồi. Chỗ này nguy cơ bốn phía. Đương nhiên hắn đã chuẩn bị đầy đủ. Tùy Tiên mang theo đại hạ cửu đỉnh. Cũng giống như phân thân. Tùy Tiên mang theo 12 kim nhân. Đây đều là vũ khí trấn quốc của đại hạ. Xuất từ chư thiên luân hồi bàn. Mạnh mẽ khó lường. Cho đến nay cũng không thể phát huy ra toàn bộ uy năng. Lúc này đại hạ cửu đỉnh chấn động vũ trụ trong tay. Ngay lập tức, một thần thông này của Lý Bắc Thần làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Bùm, sấm sét nổ tung, uy thế khủng bố xé rách hư không. Vũ trụ trong tay đều hóa thành màu tím, hoàn toàn bị sấm sét bao trùm. Chấn, Lý Bắc Thần quát nhẹ, ánh sáng của đại hạ cửu đỉnh lóe lên. Vũ trụ trong tay đột nhiên mở rộng, 10 màu ánh sáng kinh thiên. Ầm ầm, tiếng nổ chói tai. Tất cả ánh sáng sấm sét màu tím vỡ tan, chặn, giết, sắc mặt Bạch Khởi lãnh đạm, sát kiếm trong tay chém xuống, một kiếm này, hội tụ tất cả lực lượng của 20 mấy vị nhân kiệt. Trong hư không, loáng thoáng giống như lơ lửng một tia lực lượng vĩnh hằng trung cực sát đạo. Hư không xé mở, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, một nhát kiếm tuyệt diệt, gầm, quỷ nghiêu kêu thảm thiết, nó còn chưa kịp phản ứng, một kiếm này đã chém ở trên người nó. Sát lục chi lực đáng sợ bùng nổ, thân thể cao lớn của nó run lên, máu tươi bắn ra, cắn nuốt, hai tròng mắt Lữ Bố liếc nhìn bằng nửa con mắt, quát lên, giống như trước tập kết nhân kiệt chi lực, một con hắc long cực lớn lao ra từ trong mắt trái của hắn. Miệng rồng há to, giống như một lỗ đen vô tận, trực tiếp nuốt quỷ nghiêu vào trong bụng rồng, nhưng nháy mắt sau đó, quỷ nghiêu gầm thét lao ra, sấm sét vô biên xé nát hắc long thành từng mảng. Nhưng hơi thở trên người đã giảm xuống không ít. Bát trận chuyển, Gia Cát Lượng vung quạt lông vũ trong tay lên, ngưng tụ rất nhiều nhân kiệt chi lực, 8 loại lực lượng khủng bố xoay tròn, bao phủ lấy quỷ nghiêu. M Dương Quy Khư, Trương Tam Phong mở miệng, hai mắt nở rộ hai tia sáng một đen một trắng trói buộc hai sừng quỷ nghiêu lại khiến nó không thể nhúc nhích. Chu Tiên lên, Lý Bạch hét dài, kiếm quang 4 màu phóng lên trời, dung hợp làm một. Hóa thành một thanh trường kiếm hỗn độn mạnh mẽ chém vào cổ quỷ nghiêu. Gầm, quỷ nghiêu kêu thảm thiết, đầu tách ra, máu tươi phun như suối. Chấn, chương 2216, núi luân hồi tộc, 2, Khương Thượng ra tay, phong thần bảng che trời, vô cùng vô tận thần văn lộng lẫy, trực tiếp cuộn lên cuốn đầu quỷ nghiêu vào phong thần bảng. Quỷ ức tử phong ấn, cuối cùng, quỷ ức tử hơi mỉm cười, quỷ ức tử lao ra. Vô số chữ to cổ xưa lập lòe, in dấu hư không, phong ấn thân hình quỷ nghiêu không đầu, bao gồm cả một mảnh không gian kia. Xoẹt, bàn cờ đen trắng chậm rãi biến mất, mọi người rơi xuống, hành lễ với Lý Bắc Thần. Thánh quân, quỷ nghiêu đã bị trừ. Tốt, Lý Bắc Thần gật đầu, sau đó tiến lên, đi đến trước mặt cây đào ngũ sắc, thận trọng hái 9 quả đào ngũ sắc xuống, mỗi một quả đào ngũ sắc đều tràn ngập hơi thở vĩnh hằng nồng đậm. Còn mang theo vĩnh hằng trung cực đại đạo đáng sợ. Phụt, ở một nơi xa xôi, hai đường lưu quang bay tới, hiện ra phân thân Thanh Liên và bóng dáng của Trang Tử. Bản tôn, Thiên Trúc Vĩnh Hằng, phân thân Thanh Liên trịnh trọng nói, trực tiếp lấy ra Thiên Trúc Vĩnh Hằng, giản dị tự nhiên lại không có chút ánh sáng nào nữa. Ô, Lý Bắc Thần nhận lấy Thiên Trúc Vĩnh Hằng, khẽ nhớn nhảy, sao lại thế này, trước đó không phải cực kỳ đáng sợ. Phân thân của ám huyền chủ tể cũng không thể tiếp cận được. Uy năng thuần túy có thể so với chủ tể vĩnh hằng sao? Hắn còn có kế hoạch, dùng cây thiên trúc vĩnh hằng này chém giết hung thú cấp độ bán bộ vĩnh hằng. Cướp lấy bảo vật bất hủ đỉnh cấp, thậm chí bảo vật chuẩn vĩnh hằng. Nhưng hôm nay, như có điều suy nghĩ nhìn về núi luân hồi cực lớn không thể tưởng tượng được ở nơi xa. Chẳng lẽ là bởi vì núi luân hồi, uy năng của thiên trúc vĩnh hằng không thể triển khai? Trong lòng hắn thì thào. Điều này vô cùng có khả năng, bởi vì bọn họ ở trong phạm vi núi luân hồi còn chưa từng nhìn thấy một cây bảo vật bất hủ đỉnh cấp, hoặc là bảo vật chuẩn vĩnh hằng có được uy năng kia. Điều này rõ ràng không bình thường, chỉ là lúc trước hắn chưa từng chú ý đến, bây giờ thay đổi của thiên trúc vĩnh hằng, lập tức làm cho hắn nghĩ tới điểm này, nhưng đây cũng là tạo hóa, Nếu Thiên Trúc Vĩnh Hằng hiện hết uy năng, chư thần cũng không có cách nào tiếp cận, chứ đừng nói là luyện hóa. Hiện giờ uy năng thu lại, thành ra lại cho mọi người khả năng để luyện hóa. Khóe miệng Lý Bắc Thần nhếch lên một nụ cười. Lý Bạch, bày Chu Tiên kiếm trận. Các khanh, bắt đầu luyện hóa 9 quả đào ngũ sắc này, tăng cường tu vi. Hắn lập tức ra lệnh, bây giờ có Chu Tiên kiếm trận ở đây cũng có thể an tâm tu hành. Tuân chỉ, tất cả mọi người đều lộ ra vui mừng. Xoát, bàn cờ đen trắng lại xuất hiện lần nữa bao phủ lấy mọi người. Chu Tiên tứ kiếm lại nổi lên. Lý Bắc Thần ném đi, 9 quả đào ngũ sắc lập tức lơ lửng trong hư không. Sau đó, Vĩnh Hằng Trung Cực đạo bia xuất hiện ở trên đỉnh đầu của mọi người. Đạo vận huyền diệu tràn ngập, mọi người bắt đầu rơi vào cảnh giới ngộ đạo. Có bảo vật chuẩn Vĩnh Hằng, có Vĩnh Hằng Trung Cực đạo bia, tốc độ tu hành của bọn họ quả thực nhanh hơn gấp vạn lần. Lý Bắc Thần cũng khoanh chân ngồi xuống, mặc dù bảo vật chuẩn Vĩnh Hằng, Vĩnh Hằng Trung Cực đạo bia có tác dụng không lớn với hắn, nhưng trong cơ thể hắn có quá nhiều Vĩnh Hằng Trung Cực đại đạo chìm nổi, cũng cần hắn phải hao phí rất nhiều thời gian để tìm hiểu. Trong lúc nhất thời, góc đá vụn này rơi vào yên tĩnh, mờ mịt kiếm khí hỗn độn bay múa ở bốn phía. Ở một chỗ xa, trên một khối đá vụn khác, hư không xé mở, một con hung thú khổng lồ tản ra hơi thở Vĩnh Hằng xuất hiện. Một người trẻ tuổi cõng thiên bàn đang nhàm chán nằm ở trên lưng hung thú khổng lồ. Hai, thật vất vả trốn ra khỏi tộc, sao khắp núi đồi đều là hung thú không có trí tuệ thế? Quả nhiên, các tộc lão nói cũng không sai, núi luân hồi cũng chỉ có luân hồi tộc chúng ta. Không phải truyền thuyết, bên ngoài núi luân hồi còn có thế giới xuất sắc sao? Trong miệng thanh niên ngậm một cây cỏ xanh, biểu tình lười nhác lẩm bẩm nói một mình. Đột nhiên, vẻ mặt hắn thay đổi, đột ngột ngồi dậy, một đôi đồng tử nhìn về phía một nhóm người Lý Bắc Thần. Sinh linh trí tuệ, hai mắt thanh niên bùng lên ánh sáng lục sắc, nhất thời hưng phấn, trong mờ ảo, mâm tròn sau lưng hắn giống như mai rùa đen như đang tỏa sáng. Đi, không chút do dự, tay phải hắn nhẹ nhàng vẽ một cái, hư không xé mở. Hung thú khổng lồ bước vào, cái gì, trong hồn hư giới vực, một lượng lớn binh lính đã thêm vào vũ trụ hồn nguyên. Thậm chí còn xuất hiện hai vị chủ tể Vĩnh Hằng. Trong đại đế cung, Bạch Đế bỗng nhiên đứng lên, khiếp sợ nhìn ảo ảnh trước mắt. Ảo ảnh mặc chiến giáp màu lam, khuôn mặt lạnh lùng, trong tay cầm một thanh chiến mâu màu đỏ. Chẳng sợ chỉ là ảo ảnh, nhưng cũng có một tia sát ý đáng sợ chấn động hư không truyền ra, khiến cho thời không cũng bị điên đảo. Đúng rồi, trên chiến trường, vũ trụ hồn nguyên đã đầu nhập vào 4 chủ tể Vĩnh Hằng, 15 bán bộ Vĩnh Hằng, 39 trí cường giả vũ trụ. Nam tử mặc áo giáp màu lam lạnh lùng nói, bọn họ điên rồi sao? Lại đầu nhập một nửa thực lực vào hồn hư giới vực. Bạch Đế tức giận nói, chương 2217, tộc đàn mang theo luân hồi thiên bàn đáng sợ. Mặc dù thực lực cá nhân của vũ trụ hồn nguyên không bằng 3 vũ trụ lớn còn lại, nhưng tồn tại cấp đại đế lại được công nhận nhiều nhất. Chủ tể Vĩnh Hằng đã có 8 vị, mà vũ trụ hư nguyên lúc thời kỳ đỉnh cao lại chỉ có 4 vị chủ tể Vĩnh Hằng. Trừ bỏ vũ trụ bàn cổ thần bí khó lường ra thì chủ tể Vĩnh Hằng của vũ trụ hồn nguyên là nhiều nhất. Điên hay không thì không rõ lắm, nhưng hồn hư giới vực sắp không thủ được nữa. Sắc mặt nam tử mặc áo giáp màu lam vẫn lạnh lùng như trước, mang theo sát ý khủng bố, thủ không được cũng phải thủ. Một khi hồn hư giới vực thất thủ, bọn họ sẽ tiến quân thần tốc, vũ trụ hư nguyên của chúng ta sẽ xong đời. Bạch Đế hét to, dùng cái gì để ngăn chặn hai gã chủ tể Vĩnh Hằng kia? Nam tử mặc áo giáp màu lam thấp giọng hét lên, một đám người bọn họ tồn tại nhiều nhất là bán bộ Vĩnh Hằng. Mặc dù bằng vào nội tình của thiên đình, vô số năm qua đã chặn hai vị chủ tể Vĩnh Hằng của vũ trụ hồn nguyên, nhưng bây giờ lại có thêm hai gã chủ tể Vĩnh Hằng nữa. Bọn họ chắn như thế nào? Ta đi mời Thanh Đế, chỉ cần hắn ra tay, nhất định có thể ngăn cản hai chủ tể Vĩnh Hằng này. Bạch Đế hít sâu một hơi, từ từ khôi phục bình tĩnh, mở miệng nói, thực lực Thanh Đế mạnh bao nhiêu, chỉ sợ ngoại trừ Thiên Đế thì không có ai biết rõ. Nhưng không hề nghi ngờ, tứ đại chủ tể Vĩnh Hằng của Thiên Đình Viễn Cổ, Thanh Đế là đáng sợ nhất, không có bất cứ một do dự nào, hắn lập tức đi ra Đại Đế Cung. Đi về phía biên giới vũ trụ xa xôi, cung của Thanh Đế là ở nơi đó, hắn sẽ không ra tay. Nam tử mặc áo giáp màu lam nhìn Bạch Đế biến mất, bất đắc dĩ nhẹ nhàng thở dài, là thực lực đệ nhất bán bộ Vĩnh Hằng của thiên đình. Hắn còn biết nhiều hơn Bạch Đế, Nếu Thanh Đế đồng ý ra tay thì vô số năm qua đã trấn áp hai gã chủ tể vĩnh hằng ở hồn hư giới vực từ lâu rồi, cần gì để cho trận chiến sự này kéo dài vô số năm. Trung Cực Đại Lục, đây là một lục địa có thể nói là vô biên vô hạn. So với tứ đại vũ trụ cộng lại còn khổng lồ hơn gấp vạn lần. Hơn nữa không gian cực kỳ kiên cố, không có sinh linh chứng đạo đại đế thì không có cách nào xé mở không gian. Bất Hủ đại đế mới có thể mượn dùng không gian đại đạo tiến hành dịch chuyển không gian. Từ Nam đến Bắc, Trung Cực Đại Lục có đường kính vượt qua 100 triệu năm ánh sáng. Sinh linh sống ở trong đó nhiều không đếm xuể. Không ai biết trong Trung Cực Đại Lục có bao nhiêu tộc đàn. Mỗi một ngày đều có một tộc đàn mới ra đời. Mỗi một ngày cũng đều có tộc đàn cũ bị tiêu diệt. Ở phía Đông Nam Trung Cực Đại Lục, có một triều vận thật lớn. Lãnh thổ chiếm cứ có thể so với 10 vũ trụ hư nguyên. Đúng là một thế lực mạnh nhất của Trung Cực Đại Lục. Thiên Đình Nguyên Thủy, một ngày này, một quyền thánh chỉ mênh mông cuồn cuộn, ánh sáng vàng rực rõ như nắng gắt, lao ra từ đế đô Nguyên Thủy hướng về phương Bắc, vô tận uy nghiêm phát ra, chỗ nó đi qua, vô số sinh linh phủ phục trong mỗi tòa thành trì khổng lồ hùng tráng. Cuối cùng, thánh chỉ dừng trên không trung trong một tòa thành lớn ở phương Bắc. Vương Thành Bắc Uyên, lãnh địa của tiên đế Bắc Uyên ở Thiên Đình Nguyên Thủy. Lệnh cho tiên đế Bắc Uyên, xuất lĩnh quân đoàn 12. Lập tức tiến vào vũ trụ hư nguyên, chấn áp trời đất, trong thánh chỉ truyền ra một giọng nói mang theo uy nghiêm đáng sợ và khí phách. Loáng thoáng ở giữa, dường như có một vị vô thượng thiên đế ngồi ngay ngắn ở trên bầu trời. Quan sát xuống, thần, tuân chỉ, Vương Thành Bắc Uyên, Bắc Uyên đế phủ, một thân trường bào màu đỏ, khuôn mặt tiên đế Bắc Uyên nghiêm nghị cung kính hành lễ. Xoẹt, thánh chỉ thay đổi, một quả lệnh phù huyền ảo. Một bình máu nhỏ đỏ tươi, một tia sáng màu đen đáng sợ, ba thứ đồ vật rơi xuống, tiên đế Bắc Uyên cung kính tiếp nhận, bỗng hắn đột nhiên đứng dậy, sải bước đi về phía Vương Thành Bắc Uyên ở phương Bắc. Nơi đó là nơi dừng chân của quân đoàn 12, trăm tỷ đại la kim tiên, chục tỷ chuẩn thánh, đại quân, tập kết, giọng nói của hắn hùng hậu nghiêm nghị, vang vọng hư không, bùm, Vương Thành Bắc Uyên chấn động, vô tận sát khí của binh lính vút lên trời. Xé rách tất cả hư không phía trên vương thành. Không cần ra tay, chỉ riêng luồng khí thế đáng sợ này cũng đủ để tiêu diệt một chí cường giả vũ trụ dễ như trở bàn. Tay, đều đang tu luyện, lúc thanh niên lại xuất hiện lần nữa. Hắn đã đứng ở trong chu tiên kiếm trận, không một tiếng động, không một tia dao động. Thế cho nên đám người Lý Bắc Thần vẫn còn ở trong trạng thái tu hành. Không hề phát giác ra, lại có sinh linh xuất hiện ở trong trận. Chậc chậc, tu vi cũng quá kém. Giống đứa nhỏ trong tộc nhân vậy, thanh niên nhíu mày, đây là sinh linh trí tuệ còn lại ngoại trừ luân hồi tộc của chúng ta. Trông thật là xấu, trên lưng lại không có luân hồi thiên bàn. Thanh niên rung đùi đắc ý, khoanh tay lại, một lúc đứng ở trước mặt Lý Bắc Thần, một lúc lại đứng ở trước mặt đám người Bạch Khởi. Hắn cảm thấy rất hứng thú với sinh linh trí tuệ này. Chương 2218, nhân kiệt tuyệt thế thăng cấp mạnh. Nhưng những sinh linh trí tuệ này sao lại xuất hiện ở núi luân hồi? Thanh niên xoay chuyển ánh mắt, đã nghĩ tới vấn đề mấu chốt này, chẳng lẽ bọn họ phát hiện ra thông đạo thần bí nào đó? Như vậy có phải ta cũng có thể đi theo bọn họ ra ngoài hay không? Ánh mắt thanh niên càng thêm sáng ngời, còn việc xuất hiện thông đạo có gây bất lợi cho núi luân hồi hay không? Trong đầu hắn hoàn toàn không hề nghĩ tới vấn đề này. Đừng nói nhóm tộc lão khủng bố kia, mà ngay cả bản thân mình cũng có thể dễ như trở bàn tay trấn áp những sinh linh trước mắt này. Bất lợi. Vậy thì cũng phải có thực lực đã. Tộc lão đã từng nói qua, muốn cái gì thì phải bỏ ra thứ tương ứng, muốn cho bọn họ mang ta đi ra ngoài, xem ra cần cho bọn họ một chút ích lợi trước. Thanh niên chống cằm, có chút hưng phấn nói, hắn cảm thấy bản thân mình quả nhiên không hổ là đệ nhất thiên tài trong tộc. Vấn đề phức tạp như vậy mà bản thân mình cũng có thể nghĩ đến. Cho ích lợi gì nhỉ? Nhìn mọi người đang tu hành, hắn lẩm bẩm nói, có, vươn ngón trỏ tay phải ra. Một miệng vết thương thật nhỏ xuất hiện, một giọt máu lục sắc chảy ra từ miệng vết thương, sau đó chậm rãi bay về phía quả đào trong hư không. Máu lục sắc không có khí thế gì, nhưng lại có một loại đạo vận cực kỳ khó lường. Nếu lúc này Lý Bắc Thần mở mắt, hắn chắc chắn sẽ khiếp sợ phát hiện, giọt máu tươi này lại có đạo vận gần giống với một cây thiên trúc vĩnh hằng kia. Một giọt máu đã có thể so với một bảo vật vĩnh hằng có thể làm cho chủ tể vĩnh hằng không màng tất. Cả... Chỉ là ngẫm lại, thực lực khủng bố của thanh niên có thể làm người trợn mắt há hốc mồm. Không thể tưởng tượng được, máu lục sắc tươi lóng lánh, trong mờ ảo, giống như có vô cùng vô tận phù văn cổ xưa với hình dạng thiên bàn thu nhỏ đang lưu chuyển trong đó. Dường như mỗi một đạo phù văn đều siêu việt tất cả. Xoát, máu lục sắc dung nhập vào một trong những quả chín quả đào ngũ sắc. Lập tức một mùi hương kỳ dị nhẹ nhàng bay ra ra. Quả đào ngũ sắc này từ từ hòa tan, hóa thành mây khói lục sắc, theo hô hấp của chúng nhân kiệt hoa hạ, hóa thành đạo vận không thể tưởng tượng bị bọn họ cắn nuốt. Hư không run rẩy, tu vi của mọi người bùng nổ lớn, năm người Bạch Khởi, Khương Thượng, Quỷ Ước Tử, Trang Tử, Lữ Bố trực tiếp từ cảnh giới bán bộ chí cường giả thành chứng đạo chí cường giả vũ trụ. Sau đó, không hề có tạm dừng, khí thế toàn thân tăng lên vùn vụt, chí cường giả vũ trụ sơ cấp, chí cường giả vũ trụ trung kỳ, chí cường giả vũ trụ cao cấp, tăng lên bốn cảnh giới nhỏ, bao gồm một đại cảnh giới, chỉ kém một bước, năm người bọn họ đã có thể bước vào cảnh giới bán bộ vĩnh hằng. Thực lực so với lúc trước, ít nhất mạnh mẽ gấp ngàn lần có thừa. Tu vi ba người Tôn Vũ, Mông Điềm, Lý Bạch cũng tiến nhanh, cũng từ bất hủ đại đế trung kỳ tăng lên năm cảnh giới nhỏ bước vào hàng ngũ chí cường giả vũ trụ. Trung kỳ, năm người Lý Tồn Hiếu, Lý Nguyên Bá, Triệu Vân, Hoắc Khứ Bệnh, Nhiễm Mẫn cũng từ bất hủ đại đế sơ kỳ, đề thăng tăng lên năm cảnh giới nhỏ thành chứng đạo chí cường giả vũ trụ. Quan Vũ tăng lên bốn cảnh giới nhỏ thành chứng đạo chí cường giả vũ trụ. Những nhân kiệt tuyệt thế còn lại, bao gồm hai người Vũ Văn Thành Đô, Cao Sủng cũng sôi nổi bùng nổ lớn, tăng lên năm cảnh giới nhỏ, chứng đạo bán bộ chí cường giả. Ba người Vương Việt, Bùi Mân, Việt Nữ tăng lên bốn cảnh giới nhỏ thành chứng đạo bất hủ đại đế đỉnh phong. Đoàn người tu vi tăng vọt. Lý Bắc Thần bỗng nhiên mở mắt, hắn hơi khiếp sợ nhìn tu vi kịch liệt tăng lên, mọi người có vẻ hơi kinh khủng. Chín quả đào ngũ sắc, bảo vật chuẩn vĩnh hằng, có hiệu quả khủng bố như vậy? Không có khả năng, chính là bảo vật vĩnh hằng tầm thường cũng không thể có hiệu quả khủng bố như vậy. Mắt nhìn xung quanh, hắn chợt thấy được một thanh niên đang đứng ở một bên. Rất có hứng thú, sau đó, đồng tử hắn bỗng nhiên co rụt lại, da đầu sắp vỡ, tóc gáy dựng đứng, luân hồi thiên bàn, hắn thực sự đã nhìn thấy luân hồi thiên bàn sau lưng thanh niên. Cõng luân hồi thiên bàn, Lý Bắc Thần mở to mắt, không thể tin được, không đúng. Đây là luân hồi thiên bàn mọc ở trên lưng người này. Giống như là mai trên lưng rùa vậy. Lý Bắc Thần choáng váng. Tình huống như thế nào? Vì sao lại xuất hiện luân hồi thiên bàn thứ hai? Lại vì sao lại sinh trưởng ở trên lưng người này? Thân phận của tên thanh niên này là gì? Hơn nữa nơi này là núi luân hồi. Chẳng lẽ người này có liên quan lớn đến núi luân hồi? Trong nháy mắt, trong đầu hắn đã chuyển qua không biết bao nhiêu nghi vấn. Lúc này, thanh niên cũng chú ý tới Lý Bắc Thần đã tỉnh. Đang nhìn chằm chằm mình, lập tức đôi mắt hắn sáng lên, đã đến lúc bản thiên tài bắt đầu biểu diễn. Đạo hữu, cảm giác thế nào? Khóe miệng hắn mỉm cười, chắp tay sau lưng, bí hiểm nói, phối hợp một đầu tóc dài màu đen phiêu giật, hơn nữa một thân trường bào màu trắng rất có phong phạm của cao nhân. Đa tạ đạo hữu, Lý Bắc Thần ôm quyền, mặc dù hắn không biết vì sao tu vi của mọi người lại tăng vọt vượt xa với dự liệu. Chương 2219 Nhân kiệt tuyệt thế thăng cấp mạnh 2. Nhưng không còn gì để nghi ngờ nữa. Tuyệt đối có liên quan đến thanh niên quái dị cõng luân hồi thiên bàn này. Thánh quân, một đôi mắt mở ra. Từng luồng sát khí đáng sợ xông thẳng lên trời. Không gian kiên cố đến mức tận cùng cũng mạnh mẽ bị xé mở trong nháy mắt. Mọi người hành lễ với Lý Bắc Thần. Nhưng ánh mắt lại đều nhìn thanh niên cực kỳ cảnh giác. Không nhìn thấu, ở trong mắt bọn họ. Tên thanh niên quái dị này dường như là người phàm, không có bất cứ hơi thở vượt qua phàm tục nào, nhưng có thể xuất hiện ở núi luân hồi, lại há là phàm nhân, như vậy không còn gì để nghi ngờ nữa, thực lực của người này đã vượt xa bọn họ, cho dù tu vi của bọn họ đã tiến nhanh, cũng vẫn vượt xa bọn họ. Thánh quân, đây là cách gọi gì? Nhưng có vẻ rất lợi hại. Đôi mắt thanh niên tỏa sáng, hứng thú bừng bừng nhìn chằm chằm Lý Bắc Thần, miễn lễ, các hạ là... Lý Bắc Thần mở miệng, giọng điệu trần trờ nhìn thanh niên, bổn tọa là Luân Vô Tiên, người ta gọi là Sát Mão Lão Tổ. Trong mắt thanh niên khẽ đảo, vẻ mặt khí phách nói, lấy Luân làm họ. Lý Bắc Thần khẽ cau mày, lúc này hắn đã chắc chắn 5-6 phần, người này hẳn tồn tại khủng bố là trong núi Luân Hồi. Hơn nữa, tuyệt đối có liên hệ rất lớn với chư thiên luân hồi bàn. Cũng không biết, đây là một người đơn độc, hay là có tộc đàn tồn tại. Nếu là một người đơn độc còn dễ nói, nếu là có tộc đàn, vậy thì thật sự rất đáng sợ. Sát Mão lão tổ, chúng thần hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đều cực kỳ quái dị, có chút buồn cười, nhưng đều nghẹn lại. Luân vô tiên còn tưởng rằng mọi người bị danh hiệu khí phách của hắn làm cho kinh hãi. Vung ống tay áo, vẫn là phong phạm cao nhân. Chư vị, từ đâu đến, núi luân hồi là địa bàn của bổn tọa. Hắn cũng không ngốc, hắn đã nói ra danh hiệu của mình rồi. Bây giờ đến phiên đối phương tự giới thiệu đi. Chấm là chủ của Đại Hạ Thánh Đình, Lý Bác Thần. Lý Bác Thần trịnh trọng nói, Thái sư Đại Hạ Thánh Đình, quân đoàn trưởng quân đoàn 1, Khương Thượng, Thái úy Đại Hạ Thánh Đình, quân đoàn trưởng quân đoàn 2, Tôn Vũ, quân đoàn trưởng quân đoàn 3 Đại Hạ Thánh Đình, Bạch Khởi, quân đoàn trưởng quân đoàn 11 Đại Hạ Thánh Đình, Hàn Tín, mọi người mở miệng, chủ của Đại Hạ Thánh Đình, trọng thần Đại Hạ Thánh Đình, chẳng lẽ đây là triều vận mà tộc lão đã từng nói sao? Luân vô tiên cảm thấy cực kỳ hứng thú, hắn đều cảm thấy rất hứng thú với tất cả mọi thứ của thế giới bên ngoài. Hắn không giống với tất cả mọi người trong tộc, vô luận là tộc lão hay là những người ở trong tộc. Họ đều tuân thủ tổ mệnh, sinh sống ở trong núi luân hồi, cũng không bị thế giới bên ngoài cuốn hút, nhưng hắn không giống vậy. Từ nhỏ hắn đã vô cùng khao khát thế giới bên ngoài. Hắn muốn đi ra ngoài, hắn phải rời khỏi núi luân hồi. Hắn muốn nhìn thấy thế giới bên ngoài xuất sắc vô tận. Ta, Luân Vô Tiên, không giống với người khác. Trong lòng Luân Vô Tiên kiêu ngạo, lúc này nghe được người trước mắt lại là triều vận chi chủ trong truyền thuyết. Nghĩ lại lúc trước, mọi người cung kính hành lễ với Lý Bắc Thần. Hắn cảm thấy, tộc lão cũng không uy phong bằng người trước mắt người. Hắn rất hâm mộ, hắn cũng muốn nếm thử cảm giác tiền hô hậu ủng này. Hẳn là sẽ rất thoải mái nhỉ. Ta, Luân Vô Tiên, nhất định phải nếm hết sáng lạng trên thế gian. Trong lòng Luân Vô Tiên hò hét, sau đó hắn dửng dưng nhìn Lý Bắc Thần. Núi luân hồi, chưa từng có người ngoài bước vào. Các ngươi vào đây kiều gì vậy? Lý Bắc Thần nhìn biểu tình hâm mộ, kiêu ngạo, khát khao trên mặt Luân Vô Tiên. Trong lòng thầm suy nghĩ, chưa từng có người ngoài bước vào. Chẳng lẽ, núi luân hồi ngăn cách thế giới bên ngoài, ngoại trừ mình ra, lại không có cách nào xuất nhập. Mà người trước mắt muốn đi ra thế giới bên ngoài. Hơn nữa, hắn rất hâm mộ thân phận triều vận chi chủ của mình. Một cường giả có thực lực khủng bố không lường được lại hâm mộ thân phận triều vận chi chủ. Đây là nguyên nhân gì? Thánh quân, núi luân hồi ngăn cách với thế giới. Người này đơn thuần không có mưu mô. Tất nhiên nghe nói đến tình huống của thế giới bên ngoài. Hâm mộ thế giới bên ngoài xuất sắc. Thánh quân nhưng, ngay khi Lý Bắc Thần đang suy nghĩ trong lòng, giọng nói của Gia Cát Lượng vang lên trong đầu hắn. Ô, đôi mắt Lý Bắc Thần sáng lên, nhìn Luân Vô Tiên trước mặt, lập tức tươi cười đầy mặt. Luân huynh, trẫm và chư thần có thể tới đây. Tự nhiên có cách, ngươi muốn đi ra thế giới bên ngoài sao? Trẫm dẫn ngươi đi ra. Trong lòng Luân Vô Tiên mừng rỡ, chẳng qua trên mặt lại vẫn giả vờ tác phong của cao nhân. Đã lâu không đi ra thế giới bên ngoài, lâu đến nỗi bổn tọa cũng đã quên mất phong cảnh của thế giới bên ngoài rồi. Cũng được, nếu ngươi thịnh tình mời, bổn tọa lại nhìn ngươi thuận mắt, vậy thì theo ngươi đi ra thế giới bên ngoài xem thôi. Tuy rằng hắn cực lực che giấu niềm vui trong lòng, nhưng trong lúc vô tình vẫn để lộ ra một chút, mọi người đều làm như không phát hiện ra. Mời, Lý Bắc Thần cười cười, nhẹ nhàng phất tay, ngay lập tức thông đạo xuất hiện, mờ ảo giống như không tồn tại, nhưng Luân Vô Tiên lại có thể nhìn thấy. Chương 2220, Quân đoàn Luân Hồi. Luân Hồi Vương, vẻ mặt của hắn thay đổi, khiếp sợ nhìn Lý Bắc Thần, lại nhìn thông đạo trước mặt, hắn còn tưởng rằng Lý Bắc Thần phát hiện ra thông đạo bí ẩn nào đó. Không ngờ, lại là người này phất tay mở ra. Sao có thể, thế gian sao có thể có người mở ra thông đạo đi thông núi Luân Hồi? Hơn nữa còn vô cùng tùy ý, ngay cả nhóm tộc lão cũng làm không được. Tổ mệnh, đột nhiên, hắn nghĩ tới trong tộc truyền lưu tổ mệnh không biết bao nhiêu năm nay. Ngay lập tức, sờn tóc gáy, da đầu tê dại, tóc gáy dựng ngược, hắn vô cùng kinh hãi nhìn Lý Bắc Thần, thậm chí trong giây lát lui về phía sau vài bước, hai mắt trừng to, Lý Bắc Thần cau mày, Luân huynh, có vấn đề gì? Hắn cũng suy xét qua có phải trực tiếp mở ra thông đạo sẽ xảy ra vấn đề gì hay không? Nhưng lấy tu vi của người này, trừ khi bọn họ vĩnh viễn không ra núi luân hồi, nếu không, người này muốn phát hiện ra thông đạo cũng là chuyện sớm hay muộn thôi. Sau cảnh tượng không như mình khống chế bị phát hiện, nhưng phản ứng của Luân Vô Tiên cũng ra ngoài hắn dự kiến. Kinh hãi, tại sao lại kinh hãi? Ngươi, Luân Vô Tiên dùng sức nuốt nước miếng, khó có thể tin nhìn Lý Bắc Thần. Hắn trực tiếp nhắm hai mắt lại, sau lưng Luân Hồi Thiên Bàn nở rộ ra sau ánh sáng màu mang. Nhưng tiếp theo nháy mắt, hắn lại trực tiếp mở mắt ra, lại lần nữa lui mạnh, sắc mặt trong kinh hãi mang theo không thể tin được nhìn Lý Bắc Thần. Ngươi, Lý Bắc Thần càng cau mày chặt hơn, chẳng lẽ người này phát hiện Chư Thiên Luân Hồi Bàn trong đầu hắn? Suy cho cùng, không còn gì để nghi ngờ nữa, người này có liên quan rất lớn đến Chư Thiên Luân Hồi Bàn. Nếu không phải khí linh Chư Thiên Luân Hồi Bàn ở trong núi Luân Hồi Yên Lặng, hắn đã dò hỏi khí linh Chư Thiên Luân Hồi Bàn từ lâu. Luân huynh, có gì vấn đề? Hắn lại mở miệng lần nữa, hơn nữa ý bảo mọi người cẩn thận, có bất cứ chuyện gì không đúng thì lập tức lui vào trong thông đạo. Đương nhiên, không có vấn đề. Luân Vô Tiên rõ ràng hít một hơi thật sâu, sau đó mặt giãn ra cười nói, lúc này, Lý Bắc Thần phát hiện ánh mắt người này nhìn mình, dường như có một tia nóng bỏng. Rất nhanh, mọi người bước vào thông đạo, biến mất ở núi Luân Hồi. Cung điện thật tinh mỹ, đây là thế giới bên ngoài, thật náo nhiệt. Trong Tiên Cung Đại Hạ, Luân Vô Tiên mở to mắt, nhìn cung điện xung quanh, lại xuyên qua cung điện nhìn Vũ Đô, biểu tình không có cách nào ức chế được hưng phấn. Hắn, Luân Vô Tiên, cuối cùng đã đi ra khỏi núi Luân Hồi. Luân huynh, ngươi không quen thuộc thế giới bên ngoài, vậy trước tiên hãy ở lại Đại Hạ đi, nếu cảm thấy nhàm chán, chấm sắc phong ngươi là một quân đoàn trưởng nhé. Lý Bắc Thần nhìn Luân Vô Tiên hưng phấn, cười nói, quân đoàn trưởng, có phải dưới trướng có thể thống lĩnh rất nhiều người phải không? Luân Vô Tiên càng hưng phấn, ra tới thế giới bên ngoài, hơn nữa nghĩ đến tổ mệnh trong tộc, hắn đã hoàn toàn buông xuống cảnh giác, không hề giả bộ cao nhân nữa. Đương nhiên, chấm cho ngươi 100 triệu binh lính, hơn nữa chấm còn sẽ ban cho ngươi một phủ đệ thật lớn. Hơn vạn người hầu, thị nữ, Lý Bắc Thần cười nói, 100 triệu binh lính, hơn vạn người hầu, thị nữ, hai mắt Luân Vô Tiên mở to còn lớn hơn chuông đồng. Liên tục hưng phấn gật đầu, ta, Luân Vô Tiên, từ đây về sau, là một quân đoàn trưởng tôn quý, dưới trướng trên 100 triệu binh lính. Ha ha, còn ai dám không phục? Luân Vô Duyên, Luân Vô Mệnh, hai tên ngốc các ngươi, xem lần sau bổn quân đoàn trưởng mang theo trên 100 triệu binh lính mạnh mẽ đánh các ngươi một trận, xem các ngươi trợn tròn mắt không há hốc mồm. Ngay bây giờ, sắc phong Luân Vô Tiên là quân đoàn trưởng quân đoàn Luân Hồi của Đại Hạ Thánh Đình. Luân Hồi Vương, Lý Bắc Thần nghiêm nghị lên tiếng, nói ra tức pháp theo, trong hư không, có thánh chỉ ngưng tụ ra, sặc sỡ lóa mắt, rơi xuống phía Luân Vô Tiên. Luân Vô Tiên tiếp nhận, sau đó hắn học dáng vẻ đám người Bạch Khởi lúc trước. Sắc mặt nghiêm nghị, ôm quyền hành lễ nói, đa tạ thánh quân, ầm ầm, khí vận trong mây, thần tướng Luân Vô Tiên xuất hiện. Tôn Vũ, điều phối 100 triệu binh lính cho Luân Hồi Vương. Lý Bắc Thần ra lệnh, thần, tuân chỉ. Tôn Vũ hành lễ, chính sự nói xong, Lý Bắc Thần vươn tay phải lấy ra Thiên Trúc Vĩnh Hằng. Hỏi Luân Vô Tiên, Vô Tiên, ngươi có cách nào trợ giúp bọn họ nhanh chóng luyện hóa vật này không? Thiên Trúc Vĩnh Hằng, đây là bảo vật Vĩnh Hằng cực kỳ cao cấp, ngay cả chủ tể Vĩnh Hằng cũng phải hao phí rất nhiều tinh lực mới có thể luyện hóa. Tuy bây giờ Thiên Trúc Vĩnh Hằng không còn bùng nổ uy năng đáng sợ cho mọi người có khả năng luyện hóa, nhưng cũng tuyệt đối cần rất nhiều thời gian, bọn họ không chờ nổi. Bảo vật Vĩnh Hằng, tất nhiên có cách để luyện hóa. Luân Vô Tiên thản nhiên liếc nhìn Thiên Trúc Vĩnh Hằng, tay phải nhẹ nhàng một chút, lập tức một ánh sáng lục sắc xuất hiện, rơi vào phía trên Thiên Trúc Vĩnh Hằng, răng rác, Thiên Trúc Vĩnh Hằng mở tung, từng giọt nước hỗn độn ẩn chứa đạo vận làm cho người ta sợ hãi lơ lửng trên không trung. Tổng cộng 49 giọt, mỗi một giọt đều mang theo một loại Vĩnh Hằng trung cực đại đạo. Thánh quân, 49 giọt nước này chính là tinh hoa của cây bảo vật Vĩnh Hằng này. Chương 2221, bốn nhân kiệt bán tuyệt thế xuất thế. Luân Vô Tiên lên tiếng, sau đó hắn nhìn mọi người trợn mắt há hốc mồm trong điện. Hiển nhiên họ bị chiêu thức kia của hắn làm cho kinh ngạc nói. Chư vị đồng liêu, thể chất của các ngươi đặc biệt, sau khi luyện hóa tất nhiên tu vi sẽ tăng vọt một lần nữa. Lúc trước hắn đã cảm thấy những người này có chút kỳ dị. Luyện hóa một giọt máu của hắn cộng thêm 9 quả đào bảo vật chuẩn Vĩnh Hằng, lại có thể một lần đột phá 4-5 cảnh giới nhỏ. Nhưng lúc ấy hắn cũng không quá để ý, rốt cuộc so với hắn, so với luân hồi tộc của bọn họ thì những người này quá yếu ớt. Nhưng sau đó, lại lờ mờ nhận ra vài phần thân phận của Lý Bắc Thần. Hắn lại nhìn mọi người, đã phát hiện một chút khác biệt, thể chất lại có phần tương tự với bộ tộc luân hồ của bọn họ. Điều này làm cho hắn càng thêm khẳng định, Lý Bắc Thần tuyệt đối có liên quan đến tổ mệnh vẫn luôn lưu truyền trong tộc của bọn họ. Lợi hại, Lý Bắc Thần tán thưởng, sau đó đã luyện hóa thiên trúc vĩnh hằng. Phần thực lực này thật sự quá mức kinh khủng một chút. Vì thánh quân phân ưu là chức trách của thần, Luân Vô Tiên học một số câu thần tử triều vận nói từ trong chuyện xưa do tộc lão kể lại trong dĩ. Vãng, sắc mặt mọi người quái dị, vị luân hồi vương này đã tiến vào thân phận thần tử nhanh như vậy. Vô Tiên, có thể nói lai lịch của ngươi không? Lý Bắc Thần cười cười, dò hỏi, hắn vừa mới hỏi khí linh chư thiên luân hồi bàn, nhưng câu trả lời lại khiến hắn im lặng, ký ức thiếu hụt, không cách nào biết được. Thánh quân hỏi, thần vốn phải trả lời thành thật, nhưng thần lại không cách nào nói ra. Luân Vô Tiên khẽ cười khổ, cất giọng nói, không cách nào nói ra. Lý Bắc Thần nhíu mày, tổ huấn không thể vi phạm. Luân Vô Tiên nói, tổ huấn của tộc bọn họ không phải là dạng quy định văn bản gì, mà là lệnh cấm thực sự đáng sợ. Tổ huấn, Lý Bắc Thần khẽ gật đầu. Từ hai chữ này, hắn đã hiểu, Luân Vô Tiên hẳn là có nhóm tộc cực kỳ kinh khủng. Chính ngay trong núi Luân Hồi, Tôn Vũ, người đưa Vô Tiên đi lựa chọn binh lính đi. Hắn trực tiếp dặn dò, vâng, Tôn Vũ hành lễ, sau đó, hắn rời đi cùng Luân Vô Tiên với gương mặt đầy phấn khởi. Vút, Lý Bắc Thần phất tay, ngay lập tức trong hư không xuất hiện hơn 100 bảo vật bất hủ. Ánh sáng bất hủ mãnh liệt đáng sợ như đại dương mênh mông. Bao la vô cùng, tràn ngập thiên hạ, thu hoạch của phân thân Thanh Liên trong kho tàng của Tề Mặc chủ tể. 107 bảo vật bất hủ bình thường, 26 bảo vật bất hủ trung cấp, 5 bảo vật bất hủ đỉnh cấp, cộng dồn lại, giá trị hơn 4 vạn đơn vị bất hủ. Với mức độ tài sản này đủ để khiến cho chí cường giả vũ trụ điên cuồng, khiến cho tồn tại cấp bán bộ vĩnh hằng rung động. Các chí cường giả vũ trụ của vũ trụ hư nguyên, tài sản có thể vượt qua 3.000 đơn vị bất hủ là cực kỳ ít, huống chi là 4 vạn đơn vị bất hủ. Khương Thượng, hơn 100 bảo vật bất hủ này, người triệu tập nhân kiệt đỉnh cấp, nhân kiệt nhất lưu đem đi luyện hóa đi. Lý Bắc Thần dặn dò, mặc dù hiện nay nhân kiệt đỉnh cấp và nhân kiệt nhất lưu thực lực có hạn, không cách nào phát huy được công dụng lớn, nhưng lại là lực lượng nòng cốt của Đại Hạ Thánh Đình. Một khi quỷ cốc tử thi triển hợp tung liên hoành, đây đều là lực lượng cực mạnh. Thần, tuân chỉ, Khương Thượng hành lễ, sau đó cất hơn 100 bảo vật bất hủ đi, lui ra đi, củng cố cảnh giới của bản thân. 3 năm sau, luyện hóa vĩnh hằng thiên trúc, Lý Bắc Thần nói, thần, tuân chỉ, mọi người hành lễ, rất nhanh chóng. Trong đại điện chỉ còn lại một mình Lý Bắc Thần, chư thiên luân hồi bàn, bây giờ chấm có thể triệu hồi bao nhiêu nhân kiệt nhất lưu? Bao nhiêu nhân kiệt đỉnh cấp xuất thế? Hắn đặt câu hỏi trong đầu, luân hồi chi chủ có thể triệu hồi 18 nhân kiệt nhất lưu, 6 nhân kiệt đỉnh cấp, khí linh chư thiên luân hồi bàn trả lời, triệu hồi toàn bộ đi, không một chút do dự, hắn lập tức lên tiếng, nhân kiệt nhất lưu và nhân kiệt đỉnh cấp. Thực lực cũng tầm cấp bậc đạo tôn và chuẩn đế, có thể trấn thủ các nơi, giữ vững thế giới đại hạ. Hơn nữa, trong số nhân kiệt đỉnh cấp còn gồm cả nhân kiệt bán tuyệt thế. Mỗi một nhân kiệt bán tuyệt thế đều không thể coi thường được, tuyệt đối đều là tồn tại từ cấp đại đế trở lên. Thậm chí nếu giống như Vương Tiễn, Giả Phục, Chu Du, Ngư Câu La, những nhân kiệt chỉ thiếu một tia cơ duyên liền có thể đột phá tuyệt thế, vậy thì lại càng không thua kém nhân kiệt tuyệt thế là bao. Chúc mừng luân hồi chi chủ, đã triệu hồi xuất thế hứa hành bán tuyệt thế từ trong luân hồi. Chúc mừng luân hồi chi chủ, đã triệu hồi xuất thế lã bất vi bán tuyệt thế từ trong luân hồi. Chúc mừng luân hồi chi chủ, đã triệu hồi xuất thế Bùi Nguyên Khánh bán tuyệt thế từ trong luân hồi. Chúc mừng luân hồi chi chủ, đã triệu hồi xuất thế Hùng Khoát Hải. Chúc mừng luân hồi chi chủ, đã triệu hồi xuất thế Quan Hán Khanh bán tuyệt thế từ trong luân hồi. Chúc mừng luân hồi chi chủ, đã triệu hồi xuất thế Nhạc Vân từ trong luân hồi. Lý Bắc Thần ánh mắt sáng ngời, 6 nhân kiệt đỉnh cấp mà lại ra được tới 4 bán tuyệt thế. Chương 2222, 4 nhân kiệt bán tuyệt thế xuất thế. 2. hơn nữa Lã Bất Vi lại còn là bán tuyệt thế đặc biệt. Chỉ thiếu một bước là có thể bước vào hàng ngũ nhân kiệt tuyệt thế. Cộng thêm Hứa Hành vị nông gia lão làng một người trên trăm người. Trong Tùy Đường 18 hảo hán, xếp hạng thứ 3 và Bùi Nguyên Khánh thực lực không thua kém là bao so với Vũ Văn Thành Đô. Còn có vị đứng đầu Nguyên Khúc Tứ Đại Gia, được gọi là Khúc Thánh, tác giả của Oan Động Nga, Quan Hán Khanh, bốn nhân kiệt bán tuyệt thế, đều là những vị danh truyền thiên cổ, bất kỳ một vị nào cũng đều là những nhân kiệt đỉnh cao trong thời đại của mình. Thậm chí hai nhân kiệt đỉnh cấp còn lại cũng không phải là nhân vật đơn giản. Hùng Khoát Hải, xếp hạng thứ 4 trong Tùy Đường 18 hảo hán, nhân xưng là Tử Diện Thiên Vương, chỉ đứng sau Bùi Nguyên Khánh, Nhạc Vân, con trai trưởng của Nhạc Phi, một trong Nam Tống Bát Đại Trùy, thực lực cực kỳ mạnh, giết chết Hoàn Nhan Kim Đạn Tử trên trận chiến, là kỵ tướng cái thế. Phía trên bầu trời của thế giới đại hạ, có tiếng sấm sét vang to, những đám mây vàng mênh mông cuồn cuộn, bất tận từ khắp bốn phương tám hướng ngưng tụ lại đây. Đám mây vàng u ám, nặng nề, dày cộm như một mảnh đất lớn vô tận. Dị tượng, bầu trời xuất hiện dị tượng, đây là có đại tài xuất thế. Đại hạ thánh đình của ta ngày càng cường thịnh thêm rồi. Lại có thêm đại tài xuất thế. Khắp nơi trên thế giới đại hạ, từng người trong nhân tộc ngẩng đầu. Đầu tiên là sửng sốt, sau đó đều vô cùng kích động. Bọn họ đương nhiên là biết, hiện tượng dị tượng ngưng tụ, có nghĩa là đại hạ thánh đình lại có đại tài xuất hiện rồi. Đại tài xuất thế. Trong Vũ Đô, Đông Hoa Đế Quân bước chân đi ra khỏi phủ đệ, khẽ nhíu mày, ở bên cạnh hắn, Địch Nhân Kiệt trong một chiếc hắc bào với vẻ mặt nghiêm nghị cung kính. Lần này không biết sẽ lại là vị nào xuất thế, nhìn dị tượng này, tuyệt đối không đơn giản. Địch Nhân Kiệt nói, lực của đại địa ngưng tụ, có liên quan đến đại địa, chẳng lẽ là người đứng đầu nông gia, Hứa Hành? Đông Hoa Đế Quân trầm ngâm, sau đó sắc mặt có chút thay đổi, cất giọng nói, có lẽ đúng rồi. Địch Nhân Kiệt trầm giọng nói, ung ung, từng đợt sấm sét màu vàng nổ vang giữa không trung. Phía trên đám mây vàng, dần dần xuất hiện một luồng ảo ảnh cao đến nghìn tỷ dặm. Trên người mặc chiếc trường bào màu vàng, gương mặt điềm đạm, đầu đội mũ miện, chắp hai tay sau lưng. Sau lưng thấp thoáng có vô số thực vật ngang dọc bầu trời. Nghe rợn cả người, Hứa Tử, Mạnh Tử lẩm bẩm, Hứa Hành và hắn là những nhân vật cùng thời đại. Hiển nhiên là hắn quen biết. Ảo ảnh nghìn tỷ dặm biến mất, đám mây vàng biến đổi, hóa thành màu vàng kim. Ánh sáng màu vàng kim ngập trời bao trùm cả 10 triệu nghìn tỷ dặm. Một quyển sách cổ trải dài trên bầu trời, trên đó có bốn chữ to, sặc sỡ lóa mắt, ẩn chứa đạo vận đáng sợ. Lã Thị Xuân Thu, một bàn tay xuất hiện, cầm chặt Lã Thị Xuân Thu, trường bào màu đen, đôi mắt lạnh nhạt, tay áo bay phất phới. Trên gương mặt là nét mặt cười như không cười. Lã Bất Vi, Địch Nhân Kiệt hít vào một hơi, đôi mắt sáng rực. Kỳ Thắc Khả Cư Lã Bất Vi, Nhất Tự Thiên Kim Lã Bất Vi, Trọng Phụ Đại Tần, sắc mặt của Đông Hoa Đế Quân cũng lộ vẻ nặng nề. Đây là một vị nhân tộc rất tài ba. Lữ Tướng, Lý Tư đi ra khỏi phủ đệ, lẩm bẩm nói, dị tượng lại biến đổi, ảo ảnh của Lã Bất Vi biến mất, đám mây ngập trời màu vàng kim biến đổi, ánh sáng màu bạc bừng sáng, hai cây chùy bạc khổng lồ như ánh nắng mặt trời gay gắt ngang nhiên trên bầu trời. Uy lực đáng sợ đến mức chấn động thiên địa. Một thiếu niên võ tướng gào thét hung tợn, hai tay nắm lấy chùy bạc, vặn nhẹ một cái, cả Bát Hoang Lục Hợp đều vỡ tung. Bùi Nguyên Khánh, Vũ Văn Thành Đô nói nhỏ, ung, dị tượng lại biến đổi. Trong hư không, có những giọt máu đỏ tươi đang bay tung tóe. Có trận đại tuyết lông ngỗng từ trên trời giáng xuống, bao phủ cả thiên địa. Từng cái hồ khô cạn, thiên hạ đại hạn, một văn nhân gầy yếu đứng giữa hư không. Nhẹ nhàng lắc đầu, máu tươi liền tan biến, trận đại tuyết lông ngỗng biến mất, những cái hồ khô cạn đầy nước trở lại. Đây là Khúc Thánh, Quan Hán Khanh, Thích Kế Quang đứng ở trong phủ, kinh ngạc nói, người đứng đầu nông gia, Hứa Hành, đầu cơ kiếm lợi Lã Bất Vi, thiên hạ thứ ba Bùi Nguyên Khánh, Khúc Thánh Quan Hán Khanh. Nhiều hào kiệt hoa hạ kinh ngạc, cùng một lúc, lại có bốn vị anh hùng cái thế xuất hiện. Thần, bái kiến Thánh Quân, Hứa Hành, Lã Bất Vi, Bùi Nguyên Khánh, Quan Hán Khanh, Hùng Khoát Hải và Nhạc Vân, sáu người đứng trong đại điện hành lễ với Lý Bắc Thần. Miễn lễ, Lý Bắc Thần cười nói, tâm trạng của hắn rất tốt, sáu vị anh hùng cái thế, lại có thể có 4 vị bán tuyệt thế hơn nữa, trong đó lại có Lã Bất Vi. Tạ Thánh Quân, 6 người đứng dậy, xin chúc mừng Luân Hồi Chi Chủ, người đã triệu hồi được các vị anh hùng xuất thế Bách Lý Hề, Cao Lãm, Quốc Nghĩa, Tào Hồng, Tào Nhân, Ngụy Diên, Khương Duy, Lỗ Túc, Lữ Mông, Hoàng Tái, Dương Lâm, Ngụy Văn Thông, Tân Văn Lễ, Trương Hiến, Dương Đình Chiêu, Thạch Đạt Khai, Trình Dục, Giản Ung từ trong Luân Hồi. Chương 2223, Chủ Tể Vĩnh Hằng Giá Lâm. Giọng nói của khí linh chư thiên luân hồi bàn lại một lần nữa vang lên. 18 vị lưu nhân hào kiệt xuất thế. Lý Bắc Thần khẽ gật đầu, nhiều người trong số họ đều là những nhân vật quen thuộc với hắn. Mặc dù không thuộc về đỉnh cao của một thời đại, nhưng cũng là một nhân vật phong vân của thời đại. Thần, bái kiến Thánh Quân. Hào quang lấp lánh, 18 người bước ra, cung kính hành lễ với Lý Bắc Thần. Ha ha, các khanh miễn lễ. Lý Bắc Thần cười nói, 3 năm sau, Vô Tận vực sâu, Tư Mã Ý và Lữ Bố ngồi đối diện nhau. Ở giữa hai người có một bàn cờ vây, hai người mỗi người cầm một quân cờ, một bán bộ vĩnh hằng của vũ trụ hồn nguyên. Đây là dự tính làm rối loạn hậu phương của vũ trụ hư nguyên sao? Lữ Bố nói, hắn cầm quân đen lên, rồi đánh xuống, lập tức trên bàn cờ. Hắc Long gầm thét, muốn quấy nhiễu đất trời. Không sai, ta đề nghị để nàng và Phụng Tiên thành lập một liên minh. Hiện giờ tình hình ở hồn hư giới vực đã có sự thay đổi rất lớn. Vũ trụ hồn nguyên đã bị 4 vị chủ tể vĩnh hằng trấn áp. Cộng thêm hơn 20 mấy bán bộ vĩnh hằng, đến thiên đình lão tổ cũng khó bề ngăn cản. Tư Mã Ý nói, với vẻ mặt vui vẻ, hắn cầm quân trắng, không nhanh cũng không chậm. Có phải vũ trụ hồn nguyên muốn độc chiếm vũ trụ hư nguyên không? Lữ Bố đàm đạo, trên mặt hắn không có bất kỳ phản ứng nào. Dường như hắn không hề bận tâm đến chuyện này. Chưa nói tới độc chiếm, dù sao thì vũ trụ bàn cổ ở bên đó đã sớm có sự bố trí rồi. Cộng thêm những người lần trước đến từ Trung Cực Đại Lục. Cho nên vũ trụ hồn nguyên có chút nóng vội, muốn giành ở phía trước, chí ít sẽ chiếm lấy một nửa vũ trụ hư nguyên. Tư Mã Ý giải thích. Liên minh lại tất nhiên không thành vấn đề, thậm chí ta có thể giúp nàng chém đầu Bạch Đế, nhưng mà phải có thù lao. Lữ Bố thản nhiên nói, Phụng Tiên cần cái gì? Tư Mã Ý hỏi, mặt tối của vũ trụ hồn nguyên. Giọng nói của Lữ Bố vẫn rất bình thản, nghe vậy, Tư Mã Ý nhất thời có chút ngạc nhiên, sau đó hắn hít một hơi lạnh, dã tâm lớn thật, chỉ chiếm mặt tối của vũ trụ hư nguyên thôi chưa đủ, mà còn muốn chiếm cả mặt tối vũ trụ hồn nguyên, rất khó đấy. Vấn đề này không phải là chuyện mà Nam Hà có thể quyết định được. Cần phải có ý kiến của hai vị lĩnh chủ hồn nguyên của vũ trụ hồn nguyên. Tư Mã Ý trầm ngâm nói. Cái này cần phải xem thủ đoạn của Trọng Đạt rồi. Lữ Bố cười một tiếng. Trên môi của Tư Mã Ý nở ra một nụ cười. Ở trong Vô Tận vực sâu đợi 3 ngày. Tư Mã Ý trở lại vực sâu đại lục. Thế nào? Nam Hà ngồi ở trên cao với vẻ cao cao tại thượng nhìn xuống Tư Mã Ý. Lữ Bố đã đồng ý. Hắn thậm chí có thể giúp chúng ta loại bỏ Bạch Đế. Tư Mã Ý trịnh trọng nói. Ô, gương mặt tuyệt đẹp của Nam Hà lộ ra vẻ kinh ngạc. Loại bỏ Bạch Đế, chỉ trong chớp mắt điều này đã làm cho nàng cảm động. Tuy rằng hồn hư giới vực đang áp chế gắt gao bộ hạ cũ của thiên đình, nhưng chiến sự sẽ không thể kết thúc trong một sớm một chiều. Ngay tại thời điểm này, nàng cần phải phát huy hết sức mạnh của mình, làm cho vũ trụ hư nguyên đại loạn. Ngay lúc đó, bộ hạ cũ của thiên đình trong hồn hư giới vực nhất định không thể ngồi yên một chỗ. Một khi nhân lực được điều động, trận chiến của hồn hư giới vực có thể kết thúc trong thời gian ngắn. Vì thế, mặc dù ở đây hắn chỉ là bán bộ vĩnh hằng, nhưng lại liên quan đến âm mưu của vũ trụ hồn nguyên. Thời gian, tất cả những gì họ cần là thời gian. Lợi dụng chư thần vũ trụ không có cách nào đến, đại lục cuối cùng còn chưa ra tay lần nữa. Như vậy có thể trực tiếp chiếm cứ hơn phân nửa vũ trụ hư nguyên. Hắn yêu cầu thứ gì? Sau khi suy nghĩ một lúc, Nam Hà hỏi, mặt tối của vũ trụ hồn nguyên. Tư Mã Ý trầm giọng nói, cái gì? Dã tâm lớn thật. Sắc mặt Nam Hà lập tức thay đổi, đột nhiên đứng lên, hai mắt lộ ra vẻ đáng sợ của vĩnh hằng chi ý. Trấn áp thiên hạ, đại nhân, Lữ Bố là kẻ kiêu ngạo. Hắn mưu đồ kiểm soát mặt tối của hai đại vũ trụ. Nhưng trên thực tế hắn làm sao có thể kiểm soát được? Vũ trụ bị cô lập. Cho dù hắn có thể thiết lập mặt tối vũ trụ trong vũ trụ hồn nguyên, nhưng cũng chỉ là làm cho chúng ta hưởng mà thôi. Tư Mã Ý mỉm cười nói, ô, ý ngươi là, Nam Hà đăm chiêu, hai vị lĩnh chủ hồn nguyên đại nhân vô địch thiên hạ. Sao phải sợ một kẻ tầm thường như Lữ Bố? Tư Mã Ý nói, Nam Hà khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra một chút ngạo nghễ. Trong tứ đại vũ trụ, chỉ có vũ trụ hồn nguyên của họ mới có hai vị lĩnh chủ bất khả chiến bại. Một lục địa cách cửu thiên tiên giới 400 triệu năm ánh sáng. Lục địa này cực kỳ khổng lồ, khoảng cách Nam Bắc cách nhau sắp xỉ gần 10 triệu tỷ dặm. Mặc dù nó không bằng thế giới đại hạ, nhưng chẳng khác nào một con quái vật khổng lồ. Đây là lãnh thổ của Mạc Ly tộc, trung tâm đại lục, có một tòa thành rất lớn. Tại thời điểm này, tộc trưởng, trưởng lão, thái thượng trưởng lão, hộ pháp tôn giả của Mạc Ly tộc, tất cả bọn họ đều đứng trong đại điện với sắc mặt tái nhợt. Chương 2224, chủ tể Vĩnh Hằng giá lâm. 2. Trong mắt họ chứa đựng sự sợ hãi. Phía trước đại điện, có một vị mặc áo bào màu đỏ đang ngồi, tuy nhìn chẳng có chút khí thế nào, nhưng khi hắn liếc mắt qua đã khiến cho tộc Mạc Ly ai nấy đều phải rùng mình. Nói sơ qua cho ta nghe tình hình của vũ trụ hư nguyên. Người mặc áo bào màu đỏ nhẹ nhàng nói, thưa đại nhân, vũ trụ hư nguyên hiện nay đang có 5 thế lực vô cùng hùng mạnh. Tộc trưởng tộc Mạc Ly nuốt nước bọt, vô cùng cung kính trả lời. Thứ nhất chính là Đại Thương Thánh Đình, được đồn đại đến từ vũ trụ bàn cổ, có cường giả bất khả chiến bại bán bộ Vĩnh Hằng, Khổng Tuyên. Thứ hai chính là Đại Chu Thánh Đình, cũng đến từ vũ trụ bàn cổ có Hồng Vân Lão Tổ là bán bộ Vĩnh Hằng. Thứ ba là Bạch Đế Cung nằm dưới Thiên Đình Viễn Cổ, có Bạch Đế là bán bộ Vĩnh Hằng. Thứ tư là Đại Hạ Thánh Đình, lai lịch rất khó đoán, một người bất khả chiến bại đã từng xuất hiện, phong ấn Vô Thượng Thánh Vương và Vô Thượng Chân Ma. Thứ năm chính là bảy tộc viễn cổ, cộng thêm Luân Hồi Thiên Uyên, Siêu Thoát Thiên Môn, Hồng Hoa Lâu, mấy thế lực lớn liên kết với Liên Minh Hư Nguyên. Tộc trưởng tộc Mạc Ly nói, năm đại thế lực, bóng người mặc áo bào màu đỏ thì thầm một mình. Hắn khẽ liếc qua nhìn tộc trưởng của tộc Mạc Ly một cái. Ngay lập tức, điều này đã minh chứng cho sự tồn tại của vị đại hoàng đế này. Trong tức khắc sắc mặt liền lạnh như băng, sau đó im lặng, cơ thể biến thành tro tàn. Một mảnh thần hồn đã bị người mặc áo bào màu đỏ nuốt chửng. Những người còn lại của cường tộc Mạc Ly hoảng loạn tìm cách tháo chạy ngay lập tức. Nhưng có thể tưởng tượng sức mạnh của nhân vật mặc áo hồng bào đáng sợ đến mức nào. Hắn há miệng nhẹ nhàng hút vào một cái. Toàn bộ đại lục ngay lập tức bị nghiền nát, hóa thành mây khói. Hàng trăm tỷ người tộc Mạc Ly, bao gồm cả những người Mạc Ly mạnh mẽ nhất trong đại điện, tất cả đều bị tiêu diệt. Hư không mênh mông. Chỉ có hình ảnh chiếc hồng bào trong chu vi ba trượng là còn nguyên vẹn. Đại Thương Thánh Đình, Khổng Tuyên, thật thú vị, không ngờ rằng bán bộ Vĩnh Hằng lại lớn mạnh đến như vậy. Quy lực như thế thật khó thấy được ở trung cực đại lục. Bác Nguyên Tiên nở một nụ cười. Trước tiên ta sẽ đến Đại Thương Thánh Đình, xem vị Khổng Tuyên này có bản lĩnh gì mà được tung hô là bất khả chiến bại ở bán bộ Vĩnh Hằng, để ta xem thử hắn có thủ đoạn gì. Tâm niệm vừa động. Bóng hình hắn dần dần biến mất vào hư không. Hắn xuất hiện một lần nữa, nhưng lần này hắn đã đứng ngoài trời Đại Thương Thánh Đình. Khí tượng thật không tồi, nhìn biển mây cuồn cuộn nhẹ bay phía trên Đại Thương Thánh Đình. Hắn nhẹ giọng khen ngợi, Thánh Đình có thể phát triển đến quy mô như thế này quả thực là không tệ. Ở giữa Đại Thương Thánh Đình, đang ngồi xếp bằng, Khổng Tuyên đang ngồi thiền định đột nhiên mở mắt ra, đưa mắt nhìn ra ngoài trời. Khổng Tuyên cau mày, bước ra khỏi tĩnh thất. Sau đó bay lên trời, Thánh Quân, bên ngoài chủ tể Vĩnh Hằng đang đến, một âm thanh truyền qua vô tận cương vực vang vọng lên bên tai Đế Tân. Trong Đại Thương Thánh Cung, Đế Tân đang xử lý quốc sự, đột nhiên bị chấn động, đồng tử co lại, chủ tể Vĩnh Hằng từ đâu đến? Hắn lập tức đưa mắt nhìn về phía trong đại điện, Y Doãn kinh ngạc nhìn lên bầu trời, Y tướng, đối phó như thế nào đây? Y Doãn trầm giọng hỏi, Thánh Quân. Thần cùng Khổng Tuyên, Thái Sư, Bỉ Can đợi người bày ra vạn tiên trận, hơn nữa nhờ vào Đại Thương Thánh Đình uy danh thiên hạ cũng không sợ chủ tể Vĩnh Hằng. Y Doãn hành lễ, mở miệng nói, sau đó tập hợp mọi người lại rồi bày ra vạn tiên trận. Đế Tân lập tức nói, chủ tể Vĩnh Hằng, đây đúng là sự tồn tại đáng sợ không gì sánh được. Trong vũ trụ bàn cổ, thật cũng chẳng có kẻ nào địch lại, hiện giờ đột nhiên xuất hiện một chủ tể Vĩnh Hằng. Mà kẻ đến lại không thiện, nếu trong lòng hắn không sốt ruột, điều đó thật sự không có khả năng. Thánh Quân, thần đề nghị giữ lại vạn tiên trận để làm lá bài tẩy. Thánh Quân có thể đến Tiệt Cung bảo thân công báo đến bẩm báo với giáo chủ Thông Thiên Giáo. Việc này sẽ do đích thân giáo chủ ra tay. Y Doãn trên mặt lộ ra vẻ kỳ dị, mở miệng nói, ô, Đế Tân trong lòng có chút dao động. Thánh Quân, sức mạnh của chủ tể Vĩnh Hằng đã vượt qua thực lực của Đại Thương Thánh Đình ta. Bây giờ đã đến thời khắc sinh tử tồn vong. Y Doãn trịnh trọng nói, Đế Tân gật đầu, sau đó cất bước, hướng về phía nam thành Triều Ca có một cung điện nguy nga trắng lệ. Ở đó là Tiệt Cung, tổng bộ Tiệt Giáo ở Đại Thương Thánh Đình, do thân công báo đảm nhiệm. Cũng giống như Y Doãn, thân công báo đã tu sửa lại nơi tu luyện, đều đã khôi phục lại tu vi chí cường giả vũ trụ. Ngoài trời, người chính là Khổng Tuyên. Tiên đế Bắc Uyên bất tử nhìn Khổng Tuyên đang bay vút lên trời vô cùng thích thú. Hắn cũng không ngạc nhiên khi Khổng Tuyên có thể phát hiện ra mình đến nhanh như vậy. Bởi vì hắn vốn không có ý định che giấu. Trong đầu hắn sớm đã có kế hoạch, muốn nắm trong tay vũ trụ hư nguyên. Ngũ đại thế lực này nhất định phải bị diệt sạch. Trước đây, chương 2225, Đại Thương mời Thông Thiên giáo chủ ra tay. Uyên đế cùng với 10 tỷ binh lính dưới trướng của ông đều đã bại trận dưới tay vũ. Trụ bàn cổ, điều đó đã chọc giận thiên đế. Thiên đế đã nói với hắn, không cần phải e sợ vũ trụ bàn cổ nữa. Muốn đánh thì đánh, do đó, hắn là người đến Đại Thương trước. Sau khi tiêu diệt Đại Thương, hắn sẽ đến Đại Chu. Sau khi Đại Chu bị tiêu diệt, hắn sẽ tiến đến Đại Hạ. Cuối cùng còn sót lại cái gọi là Bạch Đế Cung và Liên Minh Hư Nguyên. Chỉ như một con kiến mà thôi. Nói một cách chính xác, đạo hữu đến Đại Thương có chuyện gì? Khổng Tuyên trịnh trọng nói, một chủ tể Vĩnh Hằng, ngay cả khi hắn có thể được gọi là bất khả chiến bại trong bán bộ Vĩnh Hằng. Nhưng khi đối mặt với chủ tể Vĩnh Hằng, hắn thật sự không thể sánh bằng. Cảnh giới Vĩnh Hằng, điều này có thể hoàn toàn cho chúng ta hiểu được sự tồn tại đáng sợ khủng khiếp của Vĩnh Hằng Trung Cực Đại Đạo. Hắn chỉ có thể bảo đảm cho bản thân mình có cách chạy thoát khỏi chủ tể Vĩnh Hằng theo cách thông thường nhất. Đương nhiên là đến để diệt quốc. Tiên đế Bắc Uyên chắp hai tay lưng, cười nhạt nói, hắn trông có vẻ thờ ơ, như thể hắn đang nói về một việc tầm thường. Thiên đình nguyên thủy chi thần. Sắc mặt của Khổng Tuyên chẳng có nhiều thay đổi. Hắn dò hỏi, thiên đình nguyên thủy, tiên đế Bắc Uyên, nhớ kỹ, chuyện không nên nhúng tay vào, ngàn vạn lần không nên nhúng tay vào. Nếu không thì, vẫn lạc có thể ở ngay trước mắt. Tiên đế Bắc Uyên vô cùng bình thản nói. Xoát, ánh sáng lấp lánh, 14 bóng hình dần dần hiện ra từ phía sau lưng hắn. Mỗi một bóng hình đều mặc huyết giáp, vẻ mặt lạnh lùng, sát khí ngút trời. Mỗi bóng hình đều tràn ngập từng ly từng tí ý cảnh Vĩnh Hằng. Cho dù là cầm thần kiếm, hay cầm thiên đao, hay là dương thần phủ, không còn nghi ngờ gì nữa. 14 bóng hình đều là sự hiện diện của bán bộ Vĩnh Hằng. Mỗi thanh binh khí đều là chí bảo hỗn độn. Khổng Tuyên cau mày, 14 bán bộ Vĩnh Hằng, quả nhiên không hổ là thiên đình của Trung Cực Đại Lục. Bên trong thật sự đáng sợ, đã đến để diệt quốc, đó chính là quốc sự, đã là quốc sự thì sẽ do Thánh Quân làm chủ. Khổng Tuyên đột nhiên mỉm cười, sau đó đưa tay, trịnh trọng nói với tiên đế Bắc Uyên, mời. Tiên đế Bắc Uyên kinh ngạc, 14 vị tướng cấp bán bộ Vĩnh Hằng phía sau hắn cũng kinh ngạc. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Họ đến để diệt quốc. Mời, họ không nghe nhầm phải không? Thú vị, thật thú vị. Tiên đế Bắc Uyên cười khẽ. Chẳng sợ Đại Thương Thánh Đình đã chuẩn bị sẵn cạm bẫy gì hay không? Lúc này theo sau Khổng Tuyên đi xuống bên dưới. Dưới trướng hắn, không đơn thuần chỉ có 14 tướng lĩnh cấp bán bộ Vĩnh Hằng. Ngoài ra còn có hàng chục tỷ chuẩn thánh và hàng trăm tỷ đại la. Bất kỳ cái bẫy nào, bất kỳ âm mưu nào, khi đối mặt trước sức mạnh tối thượng, đều không đáng kể đến, vì hắn chính là sức mạnh tối thượng. Thánh đình nho nhỏ, chẳng lẽ còn có thể gây ra sóng gió gì? Đế Tân, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi làm sao ngăn cản được chủ tể Vĩnh Hằng. Trong Tiệt Cung, thân công báo đang ngẩng đầu nhìn trời. Hắn lẩm bẩm, chủ tể Vĩnh Hằng, đây là một sự tồn tại vô cùng đáng sợ. Đại Thương định chống đỡ như thế nào? Hô, một cơn gió thổi qua. Bóng dáng của Đế Tân xuất hiện trước mặt hắn, thân công báo nhất thời ngạc nhiên, Đế Tân lúc này không phải nên ở trong đế cung, bàn bạc kế sách làm sao chống lại chủ tể Vĩnh Hằng sao? Làm thế nào mà Đế Tân có thể đột nhiên xuất hiện ở đây? Trong lòng hắn đột nhiên có một linh cảm không tốt, Đế Tân, ngươi, hắn định nói ngay tức thì, tuy nhiên, Đế Tân đã ngắt lời hắn, với vẻ mặt hết sức trịnh trọng nói, nhanh, lúc này là thời khắc sinh tử tồn vong, lập tức liên lạc với giáo chủ, nếu không đại thương sẽ bị diệt ngay trước mắt, đại thương bị diệt thì tiệt cung cũng sẽ bị tiêu diệt. Chủ tể Vĩnh Hằng, cái này đã vượt qua giới hạn sức mạnh của đại thương. Tuyệt đối không còn có cách nào có thể chống đỡ, chỉ có thể bẩm báo lên giáo chủ, do giáo chủ tự mình ra tay. Đế Tân trên khuôn mặt ẩn chứa sự lo lắng, nhanh chóng nói, cái gì? Thân công báo ngẩn người, bẩm báo giáo chủ, để cho giáo chủ ra tay. Đế Tân, giáo chủ đã từng căn dặn rằng nếu chưa đến thời khắc sinh tử tồn vong thì không được làm. Kinh động ngài ấy, thân công báo vội vàng nói, hiện giờ còn không phải là thời khắc sinh tử sao? Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nếu như chậm trễ, đại thương bị diệt, tiệt cung bị diệt, mọi dự tính của giáo chủ đều đổ sông đổ biển thì ngươi có thể gánh vác được sao? Đế Tân sốt ruột nói, nhưng mà, thân công báo ngẩn người, hắn luôn cảm thấy hình như có chút gì đó không đúng. Nhưng ngẫm lại cảm thấy lời Đế Tân nói cũng không có vấn đề gì. Đại thương bị diệt, tiệt cung bị diệt, hắn quả thật gánh vác không nổi, không có gì nhưng mà, sinh tử tồn vong ở ngay trước mắt, mà ngươi còn lề mề chậm chạp được, ngươi là muốn cố ý để cho cơ nghiệp bao năm của tiệt giáo bị tuyệt diệt. Sau đó trở về Ngọc Hư Cung để thỉnh công sao? Đế Tân giận dữ mắng, ngươi, đừng có mà vu oan cho bổn tọa, bổn tọa sớm đã là đệ tử của tiệt giáo rồi. Thân công báo giận dữ, vậy còn không nhanh chóng mở ra thông đạo vũ trụ. Chương 2226, Phân thân thông thiên. Chu Tiên đạo nhân, Đế Tân trầm giọng nói, thân công báo hít một hơi thật sâu, sau đó hắn không nói nữa, ngay lập tức đi về hướng của tiệt cung, Đế Tân đi theo sau, sắc mặt hắn vẫn vô cùng lo lắng, nhưng trong mắt lại lóe lên một tia hy vọng. Chẳng bao lâu, hai người đi tới bên ngoài một cái bàn thờ màu đen. Bàn thờ màu đen có hình thoi, có bốn góc, trên mỗi một góc đều treo một thanh cổ kiếm. Chu Tặc hãm tuyệt, bốn thanh kiếm đáng sợ đang gào thét trên bàn thờ. Không gian, thời gian, từ lâu đã không còn. Tất cả đều bị kiếm trận đáng sợ này tiêu diệt hình như không còn. Quả nhiên, Chu Tiên kiếm ý hoàn chỉnh lần trước chính là vì thông đạo vũ trụ. Đế Tân thầm nghĩ trong lòng, lần trước, Bất Hủ Điện Đường gửi tặng tới một hộp ngọc. Trong hộp ngọc, có một chiếc khai thiên thần phủ bản mô phỏng lại trợ giúp hắn chứng đạo bất hủ. Còn có 12 thanh ngọc kiếm, 3 bộ Chu Tiên kiếm ý hoàn chỉnh, bản thân hắn một bộ, tặng cho đại hạ một bộ, thân công báo ở đây một bộ, vũ trụ chi kiếm, hiện, sắc mặt thân công báo ngưng trọng, một ngón tay chỉ về hướng tế đàn, oanh âm, bốn thanh cổ kiếm chấn động, bốn đạo kiếm ý đáng sợ ngập trời, sau đó bỗng nhiên hợp nhất. Kiếm ý vô thượng hình thành một thanh cổ kiếm màu sắc hỗn độn. Tế đàn chấn động, huyền quang khó lường xông lên, dung hợp với cổ kiếm hỗn độn sắc, từng tia màu tím nhiễm lên cổ kiếm. Thông đạo vũ trụ, mở, thân công báo hét lớn, cổ kiếm chém xuống, lập tức, trên không trung tế đàn xuất hiện một cái khe lớn, rõ ràng là đã không còn một không gian nào tồn tại. Nhưng vào lúc này, lại có một cái khe nứt hàng thật giá thật hiện ra. Đệ tử thân công báo cung nghênh sư tôn, thân công báo vội vàng bái lại, đại thương Đế Tân, cung nghênh giáo chủ, Đế Tân ôm quyền hành lễ, vô thanh vô tức, bên trong khe nứt lớn, một bóng dáng chậm rãi bước ra, bóng dáng này giống như một thanh niên 25, 26 tuổi, trên người mặc áo đạo bào màu đen, đầu đội đạo quan, trên khóe miệng từ đầu tới cuối đều mang theo một nụ cười nhàn nhạt, hai mắt bình thản, không mang theo chút khỏi lửa nào. Hai ống tay phiêu giật, giống như có thể chứa cả vũ trụ vô tận. Chu Tiên đạo nhân, ra mắt đại thương chi chủ. Đạo nhân lên tiếng nói, giọng nói mờ ảo. Chu Tiên đạo nhân, nội tâm Đế Tân chấn động. Giáo chủ thông thiên giáo có 3 đại phân thân. Mỗi một phân thân, đều đáng sợ vô biên. Đã chứng đạo vĩnh hằng từ lâu. Chu Tiên đạo nhân, chính là do Chu Tiên kiếm trận hóa thành. Đáng sợ nhất trong 3 đại phân thân. Sát phạt chi lực trên đời đều sợ hãi. Hắn đã biết rõ từ lâu, bổn tôn giáo chủ thông thiên giáo không thể nào vượt qua thông đạo vũ trụ đến đây được. Khả năng lớn nhất đó là một vị trong 3 đại phân thân tới. Nhưng hắn lại không ngờ, vậy mà lại là Chu Tiên đạo nhân. Đây chính là tồn tại khủng bố trong vũ trụ bàn cổ. Uy danh lẫy lừng, giáo chủ, cuối cùng chủ tể đại lục Vĩnh Hằng đột kích, đại thương vô lực đối kháng, cho nên đã quấy nhiễu giáo chủ. Đế Tân trầm giọng nói, không sao. Chu Tiên đạo nhân bình tĩnh đáp, vừa sải bước ra, thân hình biến mất, lúc này, phía trên cổ thành Triều Ca, Bắc Uyên Tiên Đế mang theo nụ cười nhạt. nhìn từng vị thần tử đại thương thần sắc ngưng trọng. Đại thương chi chủ đâu? Trừ khi biết được triều đình sắp bị diệt, đã chạy trốn rồi, nhưng cũng không quan trọng, dù sao cũng chỉ là một tên đại đế, chạy cũng chạy rồi, các ngươi không chạy đi, còn dám đối diện với bổn tôn, lại xem như có chút dũng khí, ban chết cho các ngươi đó. Giọng nói của Bắc Nguyên Tiên Đế cực kỳ tùy ý, hắn đã đừng tra xét Đại Thương Thánh Đình từ lâu, đừng nói là chủ tể Vĩnh Hằng, đến cả bán bộ Vĩnh Hằng cũng chỉ vẹn vẹn có một người là Khổng Tuyên. Một triều vận yếu nhược như vậy, há có thể lọt vào mắt hắn? Đạp diệt Đại Thương, rồi tới Đại Chu, Đại Hạ dẫm đạp, vũ trụ hư nguyên, không bao lâu đều sẽ nằm trong sự khống chế của hắn rồi. Còn về vũ trụ bàn cổ, chủ tể Vĩnh Hằng muốn vượt qua vũ trụ tới đây cũng không có dễ dàng như vậy. Hơn nữa, cho dù vượt vũ trụ tới, chẳng lẽ hắn lại sợ hay sao? Trăm vạn chuẩn thánh dưới trướng, ngàn ức đại la, hắn cảm thấy bản thân có thể quét ngang tất cả chủ tể Vĩnh Hằng của vũ trụ bàn cổ. Không muốn để cho 14 tên tướng lĩnh cảnh giới bán bộ Vĩnh Hằng dưới trướng ra tay. Cũng không hề có ý định muốn nghe mấy con kiến hôi phía dưới nói chuyện. Hắn trực tiếp giơ tay phải ra, ánh sáng Vĩnh Hằng ngưng tụ, thủ ấn che trời cực lớn bao trùm cả thế giới đại thương. Khí tức hủy diệt vô viên vô hạn bao phủ cả thiên địa. Giờ khắc này, nơi sâu trong Đại Chu Thánh Đình, có một tồn tại cổ xưa đang mở to đôi mắt, trên mặt đầy vẻ kỳ dị, bên trong Thanh Đế Cung cổ xưa. Thanh đế tựa như vạn cổ Vĩnh Hằng thản nhiên nhìn lướt qua rồi lại lần nữa nhắm mắt. Trong Đại Hạ Thánh Đình, Luân Vô Tiên ngẩng đầu, mang theo sự hiếu kỳ nhìn về phương hướng Đại Thương Thánh Đình. Hãy nhớ kỹ, ta là Bắc Nguyên Tiên Đế của Thiên Đình Nguyên Thủy. Bắc Nguyên Tiên Đế nhẹ giọng nói, sau đó đại thủ che trời đột nhiên giáng xuống. Vĩnh Hằng chi lực không gì sánh được chấn động cả bầu trời. Khiến cho thiên địa tứ cực, bát hoang vũ trụ, tất cả đều sợ hãi. Vô tận sinh linh kinh hoàng, bên trong Đại Thương Thánh Đình, không biết bao nhiêu sinh linh ngẩng đầu nhìn lên trời mờ mịt mà tuyệt vọng. Nhìn về đại thủ che trời đang đè xuống, một luồng tử vong chi ý bao trùm toàn bộ lãnh thổ Đại Thương Thánh Đình. Trước cửa Tiệt Cung, Đế Tân khẽ nắm chặt hai tay, lạnh lùng nhìn về Bắc Nguyên Tiên Đế, Thánh Cung Đại Thương, đám người Khổng Tuyên, Y Doãn, Văn Trọng, Tỳ Can, Phi Liêm, Ác Gai, Thương Dung mơ hồ đứng ở một phương vị đặc biệt, đều lạnh lùng nhìn lên không trung. Bọn họ đang đợi, một khi giáo chủ Thông Thiên Giáo ra tay, vậy thì bọn họ sẽ lập tức hình thành vạn tiên trận, ngăn lại một kích này. Keng, chính vào lúc này, một tiếng kiếm minh thanh vang vọng thiên địa, vang vọng vũ trụ, Chu Tiên đạo nhân xuất hiện trong hư không, khoảng cách không xa với Bắc Nguyên Tiên Đế, sắc mặt hờ hững, ngón tay như kiếm, khẽ vạch một đường. Trên bầu trời lập tức nứt ra một khe cực lớn từ nam tới bắc. Đại thủ che trời khổng lồ mà khủng bố, đại thủ ấn cái thế ẩn chứa vô lượng vĩnh hằng chi lực. Vĩnh hằng chi thủ khiến chúng sinh sợ hãi tuyệt vọng, trong phút chốc bị đứng ở hai nửa. Sau đó khe nứt lớn điên cuồng khuếch trương, thực tiếp thôn phệ luôn đại thủ che trời. Thiên địa quy nguyên, mọi chuyện đều giống như chưa từng xảy ra. Ảo, ảo giác, có con dân đại thương rụi rụi đôi mắt. Thần sắc tuyệt vọng trên mặt vẫn còn chưa biến mất, liền ngạc nhiên phát hiện, có thể là bản thân đã hoa mắt rồi, hóa ra không có gì xảy ra cả. Hửm, Bắc Nguyên Tiên Đế kinh ngạc, nhìn Chu Tiên đạo nhân, ánh mắt phát ra ánh sáng huyền diệu, sâu trong Đại Chu Thánh Đình, gã tồn tại cổ xưa kia chân mày nhíu lại, thấp giọng nói, Chu Tiên đạo nhân, Chu Tiên đạo nhân, chương 2227, một kiếm bại Vĩnh Hằng. Trong Thanh Đế Cung, Thanh Đế lại một lần nữa mở mắt ra, thản nhiên nói, lại tới một vị, muốn đánh nhau sao? Đại Hạ Thánh Đình, trên mặt Luân Vô Tiên lộ ra một tia hưng phấn. Ngươi là người nào? Bắc Nguyên Tiên Đế nhíu mày, có chút ngưng trọng lên tiếng. Hắn phát hiện, bản thân lại không thể nhìn thấu người đối diện. Chẳng lẽ tu vi còn cao hơn mình? Trong lòng hắn máy động, nhưng nghĩ tới trăm ức chuẩn thánh, ngàn ức đại la dưới trướng của mình, hắn liền không sợ hãi chút nào. Mạnh hơn chính mình thì thế nào? Nguyên Thủy Thánh Đình bọn họ am hiểu nhất chính là lấy yếu thắng mạnh. Binh lính đại la vô cùng vô tận và binh lính cấp chuẩn thánh chính là nội tình mạnh nhất của bọn họ. Cút, Chu Tiên đạo nhân bình tĩnh nói, sắc mặt Bắc Nguyên Tiên Đế chợt biến, hai mắt hắn khẽ híp lại, lạnh lùng nhìn Chu Tiên đạo nhân. Cút, ngươi tưởng ngươi là thiên đế sao? Xoạt, vô thanh vô tức, 2 tỷ binh lính chuẩn thánh, 20 tỷ binh lính đại la xuất hiện phía sau lưng hắn. Sát khí khủng bố ngập trời, huyết hải đang trôi nổi, huyết quang thông thiên triệt địa, bao trùm không biên giới, không quan tâm ngươi là ai, hôm nay, đại thương thánh đỉnh nhất định phải bị diệt, hắn lạnh lùng nói ra, mang theo sát cơ đáng sợ, trong tay hắn, xuất hiện một thanh trường thương vàng thẫm, đây chính là bảo vật vĩnh hằng của hắn, đủ để giúp hắn tăng lên 3 phần thực lực. Khuôn mặt Chu Tiên đạo nhân không có biểu cảm gì, chỉ là bình tĩnh mà nhìn hắn, giết, Bắc Uyên Tiên Đế ra lệnh, lập tức, sức mạnh to lớn vô cùng vô tận, truyền đến từ trên thân của 14 tên tướng lĩnh bán bộ vĩnh hằng, 2 tỷ tên binh sĩ chuẩn thánh, 20 tỷ binh sĩ đại la, vĩnh hằng chi lực trên người hắn bắt đầu tăng vọt, chỉ trong chốc lát, biên độ thực lực của hắn đã tăng lên gấp 3 lần, cộng thêm bảo vật vĩnh hằng trong tay hắn. Thực lực của hắn trực tiếp tăng vọt đến gấp 4 lần ban đầu. Bầu trời đang rung lắc, chư thiên vũ trụ đều đang run rẩy. Vĩnh hằng chi uy đáng sợ bao trùm cả thương mang, quét ngang vạn giới, dầm, trường thương vàng thẫm đâm xuống. Vĩnh hằng trung cực đại đạo xé rách hết thảy. Ánh sáng vĩnh hằng chớp động, uy năng khủng bố này đã đạt đến cực hạn. Khổng Tuyên ở phía dưới biến sắc, đối mặt với Bắc Uyên Tiên Đế lúc này, hắn không có chút nắm nào để chạy trốn khỏi cái chết. Chỉ nắm giữ được một cái vĩnh hằng trung cực đại đạo, cho dù thực lực tăng vụt lên 4 lần cũng chỉ có vậy thôi. Chu Tiên đạo nhân thản nhiên nói. Keng, trong thiên địa có tiếng kiếm minh thanh vang lên. Chu Tiên đạo nhân vẫn dùng ngón tay làm kiếm, nhẹ nhàng vạch một nhát, nhưng lần này lại xuất hiện 2 loại vĩnh hằng trung cực đại đạo, Tuyệt Tiên, Hãm Tiên. 2 loại vĩnh hằng trung cực đại đạo khiến người sợ hãi vô cùng, sáng khắp cả vũ trụ. 2 loại vô thượng như nhau, nhưng kiếm ý lại hoàn toàn bất đồng, tựa như muốn chia một vũ trụ hư nguyên thành 3 phần. Chỉ một kiếm mà thôi, thậm chí Chu Tiên đạo nhân vẫn chưa lấy bảo vật vĩnh hằng ra, đã phá vỡ tất cả, mẫn diệt mọi thứ. Bảo vật vĩnh hằng trong tay Bắc Uyên Tiên Đế quang mang ảm đạm. Thân thể Bắc Uyên Tiên Đế bay ngang, sắc mặt vô cùng kinh hãi, ho ra từng ngụm máu lớn. Trong đồng tử của hắn mang theo sự hoảng sợ, không cách nào tin được nhìn Chu Tiên đạo nhân. Sao có thể mạnh như vậy? Một kích đánh bại hắn. Phía sau lưng hắn, 14 tướng lĩnh cấp bậc bán bộ vĩnh hằng căn bản không có bất kỳ lực phản kháng nào. Trực tiếp bạo vỡ, ngưng tụ lại một lần nữa ở một nơi xa xa. Trên mặt mang theo vẻ sợ hãi vô cùng. 14 đạo bóng dáng đã ít đi 3 đạo. 3 bán bộ vĩnh hằng vẫn lạc. Mà ở tận phía sau hắn, 2 tỷ binh lính chuẩn thánh, 20 tỷ binh sĩ đại la toàn bộ tuyệt diệt. Không một ai sống sót. Tinh khí vô tận tràn ngập, bị Chu Tiên đạo nhân tiện tay đánh nhập vào thế giới đại thương. Thế giới đại thương bắt đầu va chạm, con dân đại thương hoan hô, tu vi bắt đầu tăng lên như bão tố. Trốn, Bắc Uyên Tiên Đế sợ hãi, hắn không có hề có chút do dự nào, ngay lập tức cuốn lấy 11 bán bộ vĩnh hằng còn lại trực tiếp bỏ chạy về nơi xa. Tồn tại nắm giữ 2 cái vĩnh hằng trung cực đại đạo, vũ trụ bàn cổ lại có thể vẫn còn tồn tại chủ tể vĩnh hằng đáng sợ như vậy. Đáng chết, ra đầu Bắc Uyên Tiên Đế muốn vỡ tung ra rồi, tên chủ tể của vũ trụ bàn cổ này quá mạnh mẽ. Hắn cảm thấy, nếu như mình tiếp tục đánh nữa, chỉ sợ là sẽ bị ma diệt cả vĩnh hằng đạo quả. Mẫn diệt vĩnh hằng trung cực đại đạo, rớt xuống cảnh giới vĩnh hằng. Một khi rớt xuống cảnh giới vĩnh hằng, kết cục của hắn cần phải nói nữa sao? Chu Tiên đạo nhân đứng thản nhiên ở hư không, không có truy đuổi, một tên chủ tể vĩnh hằng. Tuy là chủ tể vĩnh hằng khá yếu, nhưng cũng có thể khiến hắn đi thử một chút tài năng của triều vận còn lại. Ánh mắt của hắn quét qua Đại Chu Thánh Đình, Đại Đế Cung, Đại Hạ Thánh Đình, cước bộ di chuyển, thân hình hắn biến mất. Không ai biết hắn đã đi nơi nào, chỉ để lại Đế Tân, Thân Công Báo, Thần Tử Đại Thương, ngơ ngác sững sờ.